giống như là lại nói, đưa ngươi, thu cất đi. Khe nằm, viện trưởng ngươi còn có cái gì dễ nói? Viện trưởng đại dở ý thân phận lại một lần nữa thực nện cho. Phương Giã cầm lên lông vũ, dở khóc dở cười, sờ sờ có mỏ dày đầu, người tốt, ngươi cố ý hủy đi ta đài đúng không? Cảm ơn ngươi rồi. Nhìn về phía ông kính nói, huynh đệ manh, hôm nay truyền bá được cũng không xê xích gì nhiều, liền đến nơi này đi. Viện trưởng gặp lại. Chương 684, đính hôn. Quốc khánh tức thì sắp đến. Phương Giã trận này cũng không lo nổi cùng chăn nuôi viên họp thảo luận phong dung, hoặc là cùng văn tuyên bộ môn người thảo luận hoạt động nội dung, vườn thú qua nhiều như vậy ngày lễ, kiếm sống động số lần không ít, rất có kinh nghiệm, có thể rất yên lòng giao cho các nhân viên. Chỉ phê một ít tương đối trọng yếu văn kiện, càng nhiều tinh lực đầu nhập vào đính hôn trong chuyện. Lấy Lam Lý một nhà ý nguyện làm chủ. Yêu cầu mua cái gì, mang gì đó lễ vật đám hỏi, hai bên cha mẹ đã sớm câu thông qua. Không hiểu địa phương chương trình, khiêm tốn hỏi dò Lữ Gia Mục bọn họ đã kết hôn nhân viên. Có bao nhiêu tiền, đưa bao nhiêu lễ vật đám hỏi những thứ này là thứ yếu, chủ yếu là để cho Lam Lý cha mẹ thấy được chính mình chân thành cùng tâm ý, thái độ là trọng yếu nhất. Không thể cho người ta cha mẹ lưu cái kế tiếp không tôn trọng người ấn tượng. Lễ đính hôn địa điểm, đặt ở Lâm Hải một quán rượu bên trong. Yêu cầu đính hôn, Lam Lý tự nhiên không thể nào cùng Phương Giã lại ở cùng một chỗ, trước ai về nhà nấy, chờ lễ đính hôn lại đi quán rượu. Trước khi rời đi, Lưu Luyến mà giắt tay, tại trong vườn thú từ từ tản bộ, trò chuyện rất nhiều liên quan tới kết hôn cùng tương lai đề tài. Phương Giã chỉ ạ nạ cả vòng xá, chờ chúng ta hôn lễ vào viên sau, một nhóm ạ nạ cả theo ở phía sau, hạo hạo đáng đáng đi phía trước mở, tuyệt đối rất có phong phạm. Ngạo Thiên Ca nhìn thấy Phương Giã chỉ tới, rất có phong phạm nhi mà quăng một hồi phát màn, một bộ phóng khoáng ngông nên bộ dáng. Lam Lý cười rất rực rỡ, không được không được, ạ nạ cả trên đường nếu là đi làm sao bây giờ? Hình tượng quá không xong. Kia đổi thành hùng miêu đi theo chúng ta phía sau lăn lộn tiến tới đây. Ai, cái này không tệ. Mặc dù rất không có khả năng, bất quá suy nghĩ một chút cũng đẹp vô cùng. Đảo mắt liền tới quốc khánh. Bình minh sáng sớm, Phương Giã liền từ trên giường bỏ dậy. Bá mà một hồi mở cửa sổ màn, tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Tối ngày hôm qua tâm tình khẩn trương lại có chút tiểu hưng phấn, lặp đi lặp lại ngủ không ngon. Hôm nay muốn đặt hôn, tự nhiên đắc đả vẫn được đẹp trai một điểm. Phương Giã mới bắt đầu là không làm sao ăn mặc, mỗi ngày liền rửa mặt tắm, đánh cái mức, tóc cũng lý được tương đối ngắn, không có gì kiểu tóc. Bình thường thân cận động vật cũng sẽ không dùng mỹ phẩm dưỡng da. Nam chăn nuôi viên cơ bản không cần mỹ phẩm dưỡng da, nữ chăn nuôi viên coi như dùng mỹ phẩm dưỡng da cũng là mâu anh khoản. Đối với nam sinh tới nói, sạch sẽ, nhẹ nhàng mà sung sướng, thật ra cũng rất đẹp trai rồi. Bất quá tại Lam Lý trở thành bạn gái sau, tại nàng dưới sự chỉ đạo, để tóc dài một ít, học tập một tay keo xịt tóc định hình. Rửa mặt xong, dùng nước trôi một hồi tóc, tiếp lấy dùng khăn lông lấy mái tóc lau khô. Lau xong tóc, còn có một chút thấp thời điểm, ngón tay vướt vài cái, làm ra dựng thẳng lên hình dáng, tiếp lấy lấy khối sáp chải tóc, lắc tới lắc lui, lấy mái tóc lấy ra rối bù cảm. Nhìn chằm chằm gương, lại đem chi tiết nơi cẩn thận nơi sửa lại một chút. Lui về phía sau hai bước, thưởng thức một phen, nhếch miệng lên nụ cười. Dương quang đẹp trai, hoàn mỹ. Cùng Lam Lý video nói chuyện điện thoại. Rời Dương rồi. Lam Lý nhìn thấy Phương Giã, nhất thời ánh mắt buốc lên tinh tinh, lão công, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Phương Giã cười nói, thế nào, ta nhưng là cẩn thận ăn diện một chút. Tuyệt đối cho thúc thúc Gazi lưu ấn tượng tốt. Lam Lý nói, ta đây sẽ trả tại trang điểm đây. Ôi chào nha, không nói á, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Được, ta đi trước tiếp cha mẹ, sau đó cùng ngươi hội họp. Tạm biệt. Nữ sinh trưng diện liền so với nam sinh phức tạp nhiều. Lam Lý tỉ mỉ hóa xong trang điểm, làm cho thật xinh đẹp, lại tại tủ quần áo trước không ngừng chọn quần áo. Từng món một quần áo đều lấy ra, treo lơ lửng đến trước ngực, tại trước gương ra giấu nhìn một chút đại khái hiệu quả. Cuối cùng chọn một món màu trắng mang lam sa áo đầm, nhìn qua thanh thuần nhu thuận. Đến trong phòng khách, biểu diễn một phen, mẹ, ngươi cảm thấy cái này như thế nào đây? Lam mẫu thân khích lệ nói, cái này không tệ, rất thích hợp con gái chúng ta. Lam ba nhìn Lam Lý trên mặt phát ra từ đáy lòng nụ cười, tâm tình có chút chua xót, tân tân khổ khổ loại cải trắng bị heo cho vây quanh đi. Lam mẫu thân ôn nhu nói, đến, ngồi mẫu thân bên cạnh, mẫu thân cùng ngươi nói điểm mà nói. Ngươi đi một bên, không nên quấy rầy hai mẹ con chúng ta nói chuyện phiếm. Lam ba cảm thán, ôi chao nha, con gái lớn không dùng được a. Nhanh nhẹn thông suốt trở lại phòng ngủ. Lam mẫu thân cùng Lam Lý trò chuyện, tối ngày hôm qua thật ra hai mẹ con liền trò chuyện không ít, chủ yếu là truyền thụ một ít sau khi kết hôn kinh nghiệm, thế nào để cho sinh hoạt càng thêm hài hòa. Hôm nay chủ yếu chính là hồi ức một hồi khi còn bé cố sự, trưởng thành trải qua. Trong giọng nói toát ra không thôi chi ý, vừa nói, ánh mắt cũng có chút đỏ lên, xoa một chút khóe mắt, Lam Lý cũng có chút muốn khóc. Lam mẫu thân nói, hôm nay không thể khóc, muốn thật xinh đẹp. Lam Lý ôm Lam mẫu thân cánh tay, khôn khéo nói, ừ. Người ta gia trưởng cùng chúng ta câu thông, chúng ta cũng không nói tới yêu cầu gì, sợ người ta đối với chúng ta có ý kiến đến gì, cho các ngươi làm trò không vui. Các ngươi sau khi kết hôn trải qua hạnh phúc, chính là mẫu thân chờ đợi nhất rồi. Có vài gia đình kết hôn, hận không được đem con gái bán cái giá cao, đòi hỏi nhiều muốn giá trên trời lễ vật đám hỏi, há mồm chính là mấy trăm ngàn, một bộ phòng một chiếc xe. Bất quá Lam Lý gia là con một, từ nhỏ sùng đến đại, đương nhiên sẽ không làm những thứ này yêu tiêu thân. Phương Ba Phương mẫu thân là tối ngày hôm qua ngồi máy bay tới, trực tiếp ở tại trong tiểu điểm. Phương Gia vốn là muốn đón bọn họ đến vườn thú ở một đêm, bất quá máy bay đến đã tương đối trễ, liền cũng không khiến hắn tiếp. đón xe đi quán rượu, thấy Phương Ba, Phương Mẫu Thân hai người đang ở quán rượu trong phòng ăn ăn điểm tâm. Phương Mẫu Thân bóp một hồi Phương Gia khuôn mặt, cười nói, "U, đây là đâu cái tiểu soái ca?" Phương Ba liếc mắt một cái, ổn định nói, "Ừ, còn có thể đi." Phương Mẫu Thân nhất thời mất hứng, "Còn có thể, so với ngươi lúc còn trẻ soái nhiều hơn." Phương Gia nghiêm túc nói, "Soái cũng không phải là gì chuyển các ngươi sao?" Phương Mẫu Thân lại vừa là nụ cười rồi rào, có bạn gái chính là không giống nhau, miệng đều ngọt không ít. "Còn làm một tiểu tóc đây, không tệ, rất có tinh thần." Mặc dù Lam Lý Gia không có yêu cầu gì đó lễ vật đám hỏi, bất quá Phương Ba, Phương Mẫu Thân cũng không có hẹp hỏi. Loại trừ tiền mừng, thịt, đường, bánh, vải vóc những thứ này cơ bản lễ phẩm, chuẩn bị cho Lam Lý đưa một khối có giá trị không nhỏ ngọc đồ trang sức. Chờ đến 10 giờ sáng, Lam Lý Gia bên này cũng tới đến quán rượu. Hai bên gia trưởng khách khí đánh tới bắt chuyện, Phương Gia cùng Lam Lý cũng là rất có lễ phép thúc thúc a di hỏi tốt. Mặc dù không có nói chuyện, bất quá mắt đi mày lại mà dùng ánh mắt trao đổi. Phương Gia nhíu lông mày, Lam Lý cũng là lén lén liếc một cái, trên mặt từng hồng, khóe miệng không giấu được nụ cười. Thừa dịp gia trưởng không chú ý, hai người tay còn nhẹ đụng nhẹ. Bất quá sau khi ngồi xuống liền đều biểu hiện rất ngoan ngoãn. Phương Mẫu Thân coi như buôn bán nữ cường nhân, rất biết ứng đối loại trường hợp này, trò chuyện đủ loại đề tài, rất mau đem bầu không khí sinh động. Mạnh mẽ khen một hồi Lam Lý gia trưởng đối với Phương Gia cũng là khen không dứt miệng. Trò chuyện với nhau thật vui. Người hai nhà đối với lễ vật đám hỏi đều không có ý kiến gì, rất nhanh đạt thành nhất trí, lại bắt đầu trò chuyện kết hôn an bài. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 685, gấu trúc đỏ chơi đùa cùng ngốc hiệu. Hôn lễ địa điểm không có vấn đề gì, đương nhiên là đang động vật viên làm. Lam Lý Mẫu Thân hỏi, các ngươi dự định lúc nào kết hôn đây? Đính hôn sau bao lâu kết hôn, không có một cái cố định thời gian, trong vòng một năm thành hôn là được. Phương Gia cùng Lam Lý hai mắt nhìn nhau một cái, nói, chúng ta nghĩ là chờ sang năm mùa xuân. 3 tháng trong vườn thú anh hoa cởi mở, có thể chụp một ít xinh đẹp ảnh áo cưới. Được, chúng ta đây trở về lại chọn ngày tháng tốt. Ý đồ xác định, thời gian địa điểm đều đặt trước đi xuống, lễ đính hôn cũng không sao muốn thương lượng chuyện. Tiếp lấy khoái trá trò chuyện giết thì giờ. Sau đó, Phương Gia Lam Lý lại làm hướng dẫn du lịch, mang theo gia trưởng hai nhà tại trong vườn thú đi dạo. Lâm Hải động vật viên hiện tại danh tiếng so với lúc trước lớn rất nhiều, có chút người hái mộ bình thường nhìn Phương Gia truyền trực tiếp, đã sớm nghĩ đến vườn thú chơi. Còn có chút bạn trên mạng nhìn đến gấu trúc đỏ nhấc tay, hùng miêu chống nạnh loại hình tại trên mạng truyền lưu khôi hài GIF, nhìn đến Twitter lên tin tức, thông qua đủ loại con đường hiểu được Lâm Hải động vật viên, sinh lòng hiếu kỳ, đặc biệt thừa dịp quốc khánh chạy tới chơi đùa. Hiện tại lễ quốc khánh ngày, trong vườn thú thập phần náo nhiệt, khiết bổ câu trắng ở trên quảng trường bay tới bay lui, các du khách nối liền không dứt. Lam Lý gia trưởng đối với vườn thú không có hứng thú gì, nhìn một chút Lam Lý phát hình ảnh, nghe nàng nói một chút trong công việc cố sự, đủ loại khả ái động vật, tương đương với chính mình đi dạo vườn thú. Phương Ba, Phương Mẫu Thân cũng là lần trước quốc khánh mới tới một lần, trong thời gian này vườn thú mới tu đủ loại quán triển lãm, biến hóa rất lớn. Hôm nay khó được đi lên một lần, đều rất có cảm giác mới mẻ. Phương Mẫu Thân trái phải chuyển đầu, tò mò nhìn náo nhiệt đám người, phát hiện không ít tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Ừ, các ngươi vườn thú bây giờ có thể à? Người ngoại quốc đều tới chơi rồi. Phương Giã cười nói, ừ, gần đây tại Twitter lên tiểu hỏa rồi một cái, nước ngoài cũng có một ít danh tiếng. Hôm nay đổi một thân quần áo thường, không có mặc bình thường viện trưởng phục, cùng bình thường hình tượng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá quá đẹp trai rồi, trong lúc lơ đãng sẽ hấp dẫn người nhìn nhiều hai mắt, nhận ra sau rất hưng phấn cùng hắn vây tay. Này, đại giờ ỉ, Phương viện trưởng được, có thể hợp cái chiếu sao? Có thể cho du khách mang đến một điểm hài lòng hồi ức, bình thường loại yêu cầu này hắn đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá hôm nay không giống nhau, Phương Giã mỉm cười khoát khoát tay, đều lễ phép cự tuyệt, ngượng ngùng hà, hôm nay mang gia trưởng chơi đùa. Chúc các ngươi chơi đùa khoái trá. Gấu trúc đỏ quán, tuyệt đối là quốc khánh trong lúc hấp dẫn nhất một cái quán triển lãm. Bởi vì hai cái mới sinh ra mấy tháng, đáng yêu gấu trúc đỏ thú con chính thức biểu diễn. Hồng Đậu lúc này tại lùm cây một bên, liếm lắp chính mình da lông cùng móng vuốt, nghiêm túc làm vệ sinh. Đường Đỏ trước liền hoạt động không ít thời gian, lúc này đã có chút ít thiếu ngủ, nằm ở Hồng Đậu bên người, thân thể ôm thành êm dịu khả ái một đoàn, khuôn mặt chôn ở cái đuôi bên trong ngủ, chỉ lộ ra chính mình màu trắng lỗ tai nhỏ. Kim sắc tươi đẹp dương quang vẩy vào trên người nó, thú con đặc biệt rối bù cảm, nhìn qua giống như là lộ ra bông vải bao nhung món đồ chơi. Lật Tử lúc này đang cùng Sơn Trà cùng nhau đùa giỡn. Sơn Trà quăng lông xù rối bù cái đuôi nhỏ, ngắn tròn thân thể hoạt bát, rất có sức sống mà xông về Lật Tử, đầu hướng hắn cái mông đánh tới. Lật Tử không đợi Sơn Trà đụng vào, chính mình liền ngã lăn xuống đất, lộ ra màu đen cái bụng. Sơn Trà một đầu vọt vào hắn trong ngực, một lớn một nhỏ khả ái hai cái lăn thành một đoàn. Lật Tử ôm lấy Sơn Trà đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, lại đứng lên nhấc tay, làm ra đe dọa dáng vẻ, giống như là một cái dương nanh múa vướt khủng long. Rua, hù dọa rửa ngươi. Túi người xuống, móng vuốt vỗ nhẹ Sơn Trà đầu, lại trở về trên đất, nhẹ nhàng chạy đi. Sơn Trà thân thể bị đẩy ngã, nghiêng khuôn mặt, ngơ ngác nhìn chằm chằm phụ thân chạy đi thân ảnh, đứng lên, vui vẻ mà đuổi theo hắn cái mông chạy đi. Nhìn cha con ôn tình chơi đùa tình cảnh, các du khách đều bị manh đến. Đứa con yêu việc làm tốt rồi nha. Nha, đuổi theo đôi. Gia trưởng đối với hải tử cũng thật ôn nhu. Vài tên Nhật Bản du khách, khuôn mặt cơ hồ dán tại thủy tinh màn tường lên, trong mắt quang mang chớp tránh, quải quải tiếng hô liên tiếp. Lam Lý Mẫu Thân nhìn gấu trúc đỏ chơi đùa, cũng không khỏi lộ ra nụ cười, đây chính là gấu trúc đỏ sao, thú con thật đáng yêu. Lặng lẽ cùng Lam Lý hỏi, đúng rồi, các ngươi dự định muốn lúc nào đứa bé? Lam Lý khuôn mặt một hồi mắc cỡ đỏ bừng, mẹ. Trong nội tâm nàng còn không có làm tốt làm mẫu thân chuẩn bị đây. Bất quá suy nghĩ một chút, cùng Phương Giá sinh cái thú con cũng không tệ. Đến lúc đó liền có thể giống như gấu trúc đỏ như vậy, đem khả ái thú con ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu, hôn lên hai cái. Người một nhà cùng nhau nằm ở trên cỏ nhàn nhã phơi nắng, nàng và Phương Giá nằm ở hai bên, hai tử nằm ở trung gian, nhìn bầu trời mây cuộn mây tan. Không khỏi nghiêng đầu nhìn Phương Giá liếc mắt, Phương Giá cũng thần giao cách cảm bình thường quay đầu, hướng về phía nàng nở nụ cười. Quốc Khánh trong lúc loại trừ gấu trúc đỏ thú con, mới triển lãm còn có ngấp hiệu. Dê rừng đã rời đến cao nguyên khu triển lãm rồi, lan lộn dưỡng khu hiện tại chỉ còn lại hiệu cùng Mai Hoa Lộc. Phía sau sơn thể cũng một lần nữa bố trí một hồi, cỏ xanh nhân nhân, rêu xanh mọc cung tùm, dương xỉ loại thực vật kéo dài tươi mới lá xanh, có thác nước theo sơn nham ở giữa chảy xuống, chảy vào trung ương hồ nước. Bên hồ trên cỏ, tán lạc mấy chỉ hiệu. Ô, xa xa truyền tới con voi ngẩng cao tiếng kêu to, phảng phất còi xe lửa tiếng. Không cần đoán cũng biết là Mỹ Linh phát ra, chỉ có nàng tại hưng phấn thời điểm hội phát ra loại này ngẩng cao tiếng kêu to. Một cái hiệu nghe được tiếng kêu to, đầu ngoặt về phía giống quán phương hướng. Trong lúc bất chợt nhảy nhót lên. Hiệu nhảy nhót rất có ý tứ, bốn vó ở giữa giống như là dùng song song tấm ván cố định trụ một dạng. Rơi vào trên cỏ thời điểm, lui người thẳng, móng về phía sau đạp một cái. Tiếp lấy đầu gối khúc, về phía trước đưa ra. Nhảy lên hạ xuống, bính bính đáp đáp dáng vẻ, làm cho người ta một loại tự do tự tại, không buồn không lo cảm giác. Chẳng những bốn vó động tác nhất trí, mỗi lần nhảy đều bảo trì giống vậy tiết tấu. Theo đồng bạn bên người bính bính đáp đáp nhảy qua, đồng bạn giống hắn, không biết đây là làm gì vậy. Bất quá bởi vì theo số đông tập tính, bước nhanh đi mấy bước, muốn đuổi theo hắn nhịp bước. Sau đó cùng nhau đi phía trước chỉnh tề nhảy nhót lên. Mai Hoa Lộc môn kia gặp qua này chiến trận, trong miệng ngai thảo đều dừng lại, ngơ ngác nhìn hiệu môn biểu diễn. Các du khách đều cười không dứt, ha ha ha ha quá hài hước cảm rồi. Những thứ này hiệu nhìn qua thật vui vẻ. Động tác còn rất chỉnh tề. Phương Mẫu thân cũng nhìn vui vẻ, đây chính là ngốc hiệu nhà, sắc thực đần độn. Phương Ba nói, cái mông còn rất tốt nhìn, một đoàn bạch. Phương Giá cười nói, hiệu cái mông sắc thực có điểm đặc sắc. Bình thường cho là bọn họ sẽ ở phát hiện nguy hiểm thời điểm, thông qua đung đưa sáng ngời mông bất tới cảnh cáo chung quanh đồng loại, để cho mọi người cùng nhau chạy trốn. Nổi bật mông bất giống như là xe cộ đèn sau giống nhau, chạy trốn thời điểm có thể duy trì đội ngũ, phòng ngừa hài tử cùng đoàn thể thành viên theo mất. Chương 686, chim cánh cụt chân bóng thang. Hừ, hừ, hừ, A4 A3. Vừa tới chim cánh cụt quán, liền nghe được bất miệng vòng chim cánh cụt rất có đặc sắc vang dội lửa hí tiếng. Lâm Hải bên này nhân thu, nhiệt độ hạ xuống, bất đồng lo lắng cầu trượt nhiệt độ quá cao làm bóng chim cánh cụt lòng bàn chân, cầu trượt cũng dựng lên. Nguyên bản chim cánh cụt môn đến nham thạch bên cạnh trực tiếp nhảy xuống đến, bây giờ có thể lựa chọn ngồi cầu trượt trượt đến trong nước. Không riêng gì vì cho chim cánh cụt gia tăng một cái giải trí hạng mục, để cho du khách nhìn thoáng được tâm, đồng thời cũng phô bày chim cánh cụt tại bờ nước trượt đi tự nhiên tập tính, có thể nói nhất cử có nhiều. Một cái mập chim cánh cụt tại cầu trượt bên cạnh đứng, đi xuống nhìn một chút, tựa hồ là đang do dự. Đứng giữa trời không nhúc nhích, phía sau chim cánh cụt cũng ở đây xếp hàng chờ đợi. Một cái chim cánh cụt ở trong nước bơi, lên bờ vẫy vẫy trên người giọt nước. Đầu về phía trước giỏ, hai chân cùng nổi lên mở ra tiểu cánh, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên cấp một thềm đá. Tiếp lấy nện bước lung la lung lay nhịp bước, một lần nữa đi lên chỗ cao bình đài. Nhảy lên bình đài thời điểm, không cẩn thận lảo đảo ngã xuống, đụng vào đang ở xếp hàng chim cánh cụt trên người. Xếp hàng chim cánh cụt bị đụng, quan tiểu cánh cố gắng duy trì thăng bằng, bất quá vẫn là đi phía trước một chén chúc, đem đứng ở cầu trượt bên bờ, còn ở do dự mập chim cánh cụt đỉnh cái mông một chút, cho nó đỉnh đi xuống. A. Mập chim cánh cụt vội vàng không kịp chuẩn bị mà kêu lên một tiếng sợ hãi, ngửa mặt chỉ thiên, hồ loạn đạp rồi hai cái lòng bàn chân. Tròn vo thân thể tại cầu trượt lên thậm chí còn dê ủ ạng mà nhẹ nhàng bắn một hồi, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ưa cực liền từ cầu trượt lên lăn vào trong nước. Văng lên một đại đồng màu trắng bọt nước. Xếp hàng chim cánh cụt sửng sốt một chút, đưa ra cổ nhìn phía dưới. Nha, như thế đem nó chen xuống rồi, ta có thể không phải cố ý. Chuyển qua đầu, cùng bơi lội chim cánh cụt trố mắt nhìn nhau, bơi lội chim cánh cụt chính là một bộ rất vô tội dáng vẻ. Ha ha ha ha ha. Ôi chao, ngươi thấy được sao, phía sau cái kia cho nó đẩy xuống rồi. Chết cười ta. Chim cánh cụt chơi thật vui. Thấy như vậy một màn du khách, không nhịn được cười không dứt, Phương Mẫu thân càng là cười ra ngông tê. Một ngày vườn thú đi dạo đi xuống, nhìn đủ loại khả ái động vật, chơi được đều rất hài lòng. Đến không sai biệt lắm 5 điểm thời điểm, Phương Giá lại mang tại Hùng Miêu phòng ăn ăn bữa cơm, đi tới Ôn Tuyển khách sạn. Ôn Tuyển khách sạn Quốc Khánh căn phòng đều bị đặt trước xong rồi. Bất quá Phương Giá trước cố ý dặn dò, để cho Ôn Tuyển khách sạn giữ lại mấy gian phòng, là vì các gia trưởng chuẩn bị. Gia trưởng tò mò đánh giá Ôn Tuyển khách sạn hoàn cảnh. Trong sân là một tòa cái ao núi giả, có đủ loại xanh trồng trang sức, màu xanh lá cây lá sen tung bay ở nước hồ trên mặt, làm cho người ta một loại thanh tịnh tao nhã cảm giác, tâm tình một hồi liền thả lỏng đi xuống. Phương Giá cười nói, thế nào, hoàn cảnh còn có thể chứ? Phương Mẫu thân khích lệ nói, ôi chao u, quả thật không tệ. So với chúng ta lần trước đi Nhật Bản ở Ôn Tuyển khách sạn xinh đẹp hơn. Phương Giá kinh ngạc, các ngươi lúc nào lại len lén chạy đi Nhật Bản chơi, ta như thế không biết, không phải nói làm việc rất bận sao? Phương Ba, khục khục. Tổng yếu có chút hưởng thụ sao? Lam Lý không nhịn được túi đầu cười trộm. Suy nghĩ một chút ngay từ đầu, còn suy đoán Phương Giã trong nhà có phải hay không có cái gì hào phú máu chó nội dung cốt truyện. Bất quá bây giờ tiếp xúc, cảm giác Phương Mẫu thân người hay là rất hiền lành, rất dễ thân cận, đối với nàng cũng nhiệt tình. Phương Ba nhìn qua nói năng thận trọng, nhưng thật ra là ngạo kiều loại hình. Đi tới trước đài, để cho phục vụ viên đem không mấy gian phòng an bài một chút. Phục vụ viên cầm xong chìa khóa đồ bơi, nhiệt tình nói, xin hỏi mấy vị ngâm suối nước nóng, cần gì phối liệu sao? Chúng ta nơi này có rượu vang tắm, cánh hoa tắm, dưỡng sinh tắm thuốc chờ. Lam Lý Mẫu thân lắc đầu một cái, không phải rất hiểu. Các ngươi an bài đi. Phương Gia quay đầu lại, cười nói, cho các ngươi mang đến tắm thuốc đi. Chúng ta ôn tuyển khách sạn tắm thuốc hiệu quả đặc biệt tốt, cái này là ta cùng một cái lao trung y đặc biệt hỏi thăm phương pháp bí truyền, đối với hóa giải thân thể mệt nhọc rất có ích lợi, bình thường cực khổ, hảo hảo buông lòng một chút. Được rồi, vậy thì cảm ơn tiểu Phương rồi. Lam Lý ba mẹ nhìn phía sau giá cả biểu, mặc dù không dùng chính mình đào tiền, trong lòng vẫn là âm thầm chắc lưỡi hít hà, ai bì à, thuốc này tắm cũng đủ quý, 1500. Bất quá ngâm suối nước nóng thời điểm cũng xác thực rất thoải mái. Tại nóng hổi trong ôn tuyển ngâm, ấm áp suối nước nóng bao quanh thân thể, giống như là kinh nghiệm lao đạo kỹ sư trên người không ngừng đấm bóp xoa bóp, cả người lỗ chân lông mở ra, xương tựa hồ cũng nhẹ mấy lượng. Chờ ngâm xong suối nước nóng, uống nữa một cái đặt ở băng dũng bên trong, hoàng kim nhu mệ nhưỡng chế rượu đế. Băng băng lương lương rượu tan ra, thơm ngát thanh tân mùi gạo cùng nhàn nhạt mùi rượu quanh quẩn tại trong miệng. A, thoải mái thở thật dài một cái, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, vài chục năm cũng không có nhẹ nhàng như vậy qua. Quốc Khánh cứ như vậy, mang theo các gia trưởng tại trong vườn thú đi dạo mấy ngày, tận tình chơi một trận. Ban ngày đi dạo vườn thú, buổi tối ngâm suối nước nóng. Không phải là không muốn đi địa phương khác, mấu chốt Lâm Hải liền vườn thú chơi tốt nhất. Hùng miêu phòng ăn, sư tử phòng ăn, cơm là vườn thú chính mình trồng hữu cơ hạt gạo, thái là linh thổ linh thủy bồi dưỡng ra rau cải làm mỹ thực, chẳng những thức ăn ngon miệng, còn có thể một bên thưởng thức động vật, đường phòng ăn kia so sánh với. Các gia trưởng xác thực cũng bị chiêu đãi được vô cùng hài lòng. Đưa các gia trưởng sau khi trở về, Lam Lý cùng Phương Giã một lần nữa ở trở về cùng nhau, khôi phục bình thường sinh hoạt. Lam Lý tại phòng bếp nấu cơm, Phương Giã dựa vào ở trên ghế salon, quét điện thoại di động tùy tiện nhìn một chút bầy. Trong lúc bất chợt thấy có người phát một chương cảnh tình thông báo hình ảnh, nói là có du khách không tuân theo dạo chơi công viên quy định, tại tự cảm phiền ngắm khu tự đi xuống xe tự tiện xông vào lão hổ khu triển lãm. Thật kẻ đáng ghét ta. Không muốn sống có thể đi nhảy sông, lão hổ còn muốn sống đây. Ta vừa vặn đang xem TV, trên tin tức chính truyền bá đây. Thật là gieo họa lão hổ. Bất quá nhìn hổ tử môn vẻ mặt thật không nhịn được muốn cười a. Đều là một mặt một bức. Hoàn hảo là đối diện lão hổ, đưa lưng về phía phòng trừng liền bị tập kích. Ta xem tin tức, thật giống như thông qua quăng này cùng dây pháo xua đuổi mới đem hổ tử môn lấy. Bầy bạn bè môn rồi rít nhổ nước bọt lên. Phương Giã cũng không khỏi lắc đầu. Loại này du khách đang động vật viên manh thu khu tự giá thời điểm, tự mình xuống xe tình huống không phải lần thứ nhất xảy ra. Du khách đương nhiên là suy nghĩ có vấn đề, bất quá vườn thú cũng là rất có trách nhiệm. Thiết kế quán triển lãm thời điểm, đầu tiên phải cân nhắc chính là vấn đề an toàn, động vật có thể hay không chạy thoát ra ngoài. Nếu như muốn làm tự giá, có thể đem manh thu khu cùng đại lý xe khu dùng chiến hào tách ra, như vậy tới bảo đảm du khách an toàn. Nếu như xe cùng manh thú có thể tiếp xúc, kia không phải là du khách tự giá, mà là vườn thú ô tô du lịch, vừa lên xe cửa xe khóa kín, không thể tùy ý xuống xe, có tiểu nín đến nghỉ ngơi điểm lại nói. Vườn thú không có khả năng tiếp đại du khách đều là biết quy củ có tư chất người, luôn có muốn chết người, yêu cầu vườn thú chịu trách nhiệm, giảm bất an toàn chỗ sơ hở. Cầm Lâm Hải động vật viên chiến hào cách trướng tới nói, bên ngoài một đạo lan can, vài mét cách ly bụi cây, bên trong còn có một đạo ẩn núp lan can, một đạo lưới điện, tiếp theo là chiến hào cùng đá vụn khu hòa hoãn. Đang suy nghĩ đây, lại có điện thoại đánh tới. Thành phố thông báo hắn Minh Thiên đi mở cái an toàn hội nghị. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 687, manh thú chạy trốn diễn luyện. Lam Lý ở phòng khách hô lên, lão công, ăn cơm á. Tối hôm nay hầm móng heo. Tới. Phương Giã ngồi vào trước bàn ăn, nhổ nước bọt nói, mới vừa nhìn tin tức, một cái du khách đi động vật hoang dã viên manh thú khu tự giá, xuống xe khiêu khích lão hổ, Minh Thiên còn phải đi vào thành phố mở an toàn hội nghị, ta không nói gì. Lam Lý trợn to hai mắt, ôi chao. Được ăn sao? Phương Giã nói, không có. Cho mấy chỉ hổ tử đều nhìn bối rối. Lam Lý thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt. Thật giống như loại chuyện này phát sinh còn rất thường xuyên. Mỗi vài năm đều có thể nhìn đến loại này tin tức, mỗi lần nhìn đến đều cảm giác thật là doa người. Mới bắt đầu nhìn ngươi phải đi cùng tiểu kiểu thân cận, ta đương thời trong đầu muốn ngươi có phải hay không cũng phải lên tin tức. Phương Gia nói, không việc gì, ta là đại giờ y sao? Cùng ngươi bình thường còn chưa giống nhau. Lam Lý ngon ngọt cười, biết rõ, chồng ta có siêu năng lực. Lại nghĩ đến cái gì? Hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ta có nỗi nghi hoặc. Trong vườn thú manh thú cùng hoang dại manh thú so ra cái nào nguy hiểm hơn đây? Cảm giác dã ngoại manh thú hung manh hơn một chút, lần trước oán đã tàn no. Một cái tắt liền đem cửa sổ xe đánh tàn nát. Bất quá tại sao nhìn đến tổn thương người tin tức đều là vườn thú? Là bình thường đãi nộ quá kém, không có ăn ăn no. Trong vườn thú động vật bình thường cùng chăn nuôi viên chung sống, hẳn là đối lập ngoan ngoãn một ít đi. Phương Giã suy nghĩ một chút nói, động vật hoang dã thiên tính là cách xa nhân loại, bọn họ có chính mình công thức nấu ăn, nhân loại cùng mình bình thường con ngồi chênh lệch quá lớn, sẽ không đem nhân loại trở thành mục tiêu công kích. Cứu trợ động vật hoang dã, mấu chốt nhất cũng là bảo trì hắn đối với nhân loại cảm giác xa lạ, chủ động cách xa nhân loại, như vậy tài năng giã thả. Trong vườn thú động vật tính cách xác thực muốn ngoan ngoãn một ít, bất quá bọn họ bình thường tiếp xúc với người khác, cùng người chung sống nhiều hơn sẽ cởi mẫn, không ổn định tính sẽ tăng lên rất nhiều. Giống như đường đậu giống nhau, ngươi không biết hạ nhất viên sẽ là gì đó khẩu vị, khó mà dự liệu. Tâm tình tốt thời điểm có thể thân thiện cùng người chung sống, tâm tình đột nhiên không xong, sẽ đả kích người. Cho nên nói vẫn là trong vườn thú động vật nguy hiểm hơn một ít đi. Lam Lý gật đầu, "Ồ nha." Phương Giá lại bổ sung nói, "Vườn thú điều kiện khẳng định không có giá ngoại tốt. Nếu như chàng quán thiết kế không được, không có che đậy vật một mực bị người vây xem, cũng không gì đó phong dung, rất dễ dàng sinh ra áp lực trong lòng, đả kích người có khả năng lớn hơn, làm không tốt lúc nào liền bộc phát ra. Tại trong vườn thú tiếp xúc với người khác cơ hội so với giá ngoại cao, không có an toàn cách ly biện pháp, tự nhiên sẽ xảy ra bất trắc. Manh thú muốn đả kích người, nhân lực lượng là không có cách nào đối kháng. Hùng miêu căn cứ có một con hùng miêu, cùng chăn nuôi viên chung sống thời gian rất lâu đều biểu hiện rất ngoan ngoãn. Thế nhưng có một lần chăn nuôi viên chuẩn bị rời đi thời gian, đột nhiên đuổi theo, vốn là cho là phải chơi đùa bỡn hoặc là đòi thức ăn, kết quả cắn chăn nuôi viên bàn tay, có thể là đổ máu tâm tình càng khẩn trương, bắt đầu điên cuồng cắn xé, cắn 5-6 phút. Cấp cứu đi xuống thời điểm, máu me khắp người, tứ chi máu thịt bé bét, bàn tay đều bị cắn một nửa. Lam Lý nghe cả người run một cái, thật thê thảm. Nha, ngươi tại sao phải đang dùng cơm thời điểm nói cặn kẽ như vậy? Phương Giác ngượng ngùng gãi đầu một cái, đây không phải là ngươi hỏi sao, xin lỗi xin lỗi. Cuối cùng tối nay móng heo phần lớn đều bị Phương Giá tiêu diệt, Lam Lý khẩu vị không tốt, liền ăn một điểm. Ngày thứ hai, Phương Giá mang theo vài tên ngành chủ yếu người phụ trách, đi vào thành phố mở ra một biết, nghiêm túc học tập một phen. Lãnh đạo đầu tiên là thông báo gần đây du khách tại động vật hoang dã viên xuống xe sự kiện, tiếp lấy nhấn mạnh, yêu cầu chủ động bắt thật an toàn kiểm soát thai hoang ẩm, đối với trọng điểm cương vị nhân viên định kỳ triển khai kỹ năng huấn luyện cùng an toàn giáo dục, đề cao công chức kỹ năng chuyên nghiệp, an toàn đề phòng ý thức cùng xử trí các loại đột phát sự kiện năng lực, tăng cường đặc thù dụng cụ sử dụng bảo quản, khẩn cấp dự án biện pháp cứu thương dụng cụ sử dụng. Hoa rồi nói một nhóm. Phương Giá cùng vài tên người phụ trách cũng hồi báo một hồi vườn thú bình thường làm công việc an toàn. Trở lại vườn thú sau, kế hoạch đi lên mấy trận an toàn diễn luyện. Làm bộ có manh thú bởi vì tình huống ngoài ý muốn, nói thí dụ như động đất đem chàng quán tường rào rung sụp, hoặc là bao đem đại thụ đánh đoạn, quét đến chiến hào bên cạnh, tựa vào trên tường rào, chăn nuôi viên tại mở quán trước không có kiểm tra phát hiện, để cho manh thú có cơ hội mượn thân cây chạy trốn, theo hoạt động trong chàng chạy đến. Còn có một loại tình huống chính là du khách ngoài ý muốn rơi vào manh thú khu triển lãm, hoặc là chính mình muốn chết cố ý nhảy vào đi. Diễn luyện lại không thể dùng thật là manh thú, cho nên chọn lựa vài tên may mắn nhân viên mặc vào bút bê phục đóng vai chạy trốn động vật, cái khác nhân viên dựa theo dự án, mô phỏng thuốc mê, bắt một loạt biện pháp. Thật ra đáng tin nhất phương án đương nhiên là Phương Gia tự mình ra trận trấn an, bất quá cũng không phải mỗi lần cũng có thể đang động vật viên kịp thời chạy tới. Loại trừ vườn thú chính mình nhân viên, cảnh sát cùng bệnh viện cũng sẽ đợi lệnh phối hợp. Vườn thú công chúng hảo nâng lên tiến tới hành thông báo, đặt trước thời gian hội tiến hành diễn luyện, là du khách mang đến bất tiện xin mời tha thứ. Buổi sáng 9 giờ chung, đến diễn luyện thời gian. Tiểu Nhiếp tại sư tử quán bên ngoài rừng cây phía sau, mặc lên người một cái sư tử bút bê phục, lại đem khăn trùm đầu mang theo. Phương Gia tại một bên cười nói, thế nào, buồn bực không buồn bực? Manh thú quán chăn nuôi viên dĩ nhiên là muốn tham dự bắt, thuần thục thao tác, Tiểu Nhiếp phụ trách gấu mèo, cảm thấy diễn luyện chuyện này rất thú vị, chủ động xin đi đóng vai động vật. Tiểu Nhiếp thanh âm theo đầu sư tử bộ phía dưới truyền ra, còn được đi, hơi có chút nhiệt, bất quá còn có thể tiếp nhận. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Phương Gia chạy đến xa xa, đang đối với bản bạc bên trong nói, các đơn vị xin chú ý, các đơn vị xin chú ý, diễn luyện bắt đầu. Vườn thú các nơi ra đi ô vang lên, du khách các bằng hữu, tiếp theo chúng ta vườn thú sẽ tiến hành manh thú chạy ra khỏi chăn nuôi khu diễn luyện, cũng không phải là thật có manh thú chạy trốn, mời mọi người không cần kinh hoàng, phối hợp ra đi ô chỉ thị hành động. Trong vườn thú chính tham quan các du khách nghe được ra đi ô, nhất thời náo nhiệt mà nghị luận. Ồ, hôm nay có diễn luyện. Ta nói trước trên quảng trường một nhóm người tụ một khối làm gì vậy? Ra đi ô lại vang lên, khẩn cấp thông báo, có sư tử theo chăn nuôi khu trốn thoát, mời các du khách đi theo chăn nuôi viên tiến hành né tránh. Có du khách rất nhập vai diễn, phối hợp hét dầm lên, a, sư tử tại kia, chạy mau, không đi nữa bị ăn sạch rồi. Đừng nói, như vậy một thét chói tai, nhất thời không khí thì có. Có bạn nhỏ khẩn trương dắt ra trường tay, mẹ, ta sợ. Mẫu thân sờ một cái bạn nhỏ đầu, an ủi, không việc gì không việc gì. Diễn luyện, Tiểu Tân cùng Tiểu Lý thở hồng hộc chạy tới, thổi còi, vẫy tay, bắt đầu giải tán du khách, mọi người không nên hốt hoảng, đi theo chúng ta đi. Phu cận đang ở tham quan các du khách, nhất thời đi theo vui vẻ chạy. Một tổ nhân viên làm việc mang theo du khách ra bên ngoài chạy, đồng thời có một tổ nhân viên làm việc kéo ra phòng vệ võng, hướng sư tử quán hai bên trên đường bắt đầu bố trí chướng ngại. Chương 688, kỹ thuật diễn xuất giống như thật, hù dọa khóc bạn nhỏ. Tiểu Nhiếp cũng bắt đầu hành động. Theo rừng cây sau chạy ra, giơ lên chính mình móng vuốt, hét lớn một tiếng, "Rua." Bất quá lúc này du khách đã đi theo chăn nuôi viên chạy đi. Đặc sắc ra sân không có người nhìn đến. Tiểu Nhiếp lại giơ móng vuốt, chậm ung dung mà theo sư tử quán bắt đầu đi ra ngoài. Sư tử theo quen thuộc chăn nuôi khu chạy đến, chắc chắn sẽ không lập tức phát đủ chạy như điên, đối với hoàn cảnh xa lạ có cái cẩn thận tìm tòi quá trình. Mỗi cái chàng quán chăn nuôi viên, lúc này cũng đều giải tán du khách, cầm lấy điện thoại vô tuyến nghiêm trang báo cáo. Điều quán phụ cận du khách giải tán xong, over. Gấu trúc quán phụ cận du khách giải tán xong, over. Tiểu Nhiếp chậm ung dung đi về phía trước, quẹo qua một cái khúc quanh. Lúc này nhân viên làm việc đã nhấc lên một đạo phòng vệ võng. Phòng vệ võng một bên treo ở trên một chiếc xe, bên kia cột vào trên một thân cây, đem con đường cách trở. Vương Quân, Lôi Chí vài tên an ninh, còn có Mạnh Thạch những thứ này chăn nuôi viên, mang nón an toàn, dùng tê hình cây gậy đem phòng vệ trong lưới giữa nâng lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Sư tử trong quán sư tử môn cũng thật buồn bực. Như thế các du khách chính đi thăm đây, một hồi người đều biến mất hết rồi hả? Kỳ Kỳ đang định chọn lựa một tên may mắn du khách, tản ngâm đi tiểu làm cái đùa dai. Đột nhiên nghe được radio bên trong truyền tới một trận nghiêm túc thanh âm, ngay sau đó các du khách đều chạy đi, không biết là tình huống gì. Chạy đến Minh Diệu Thạch chóp đỉnh, chiếm cứ một cái tốt tầm mắt, nhìn xuống tình huống bên ngoài. Cái khác sư tử cũng rối rít chạy đến chiến hào bên cạnh, Vinh Diệu Thạch phụ cận trên thềm đá, hoặc đứng hoặc bắt mà nhìn về bên ngoài. Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp nằm ở cùng nhau, Địch Địch bố bố cũng tựa vào trên người bọn họ, nhìn điệu bộ này, phảng phất toàn ra đi ảnh viện xem phim. Phòng vệ vòng phía sau thì tương đương với là khu vực an toàn, các du khách đứng ở phía sau xem náo nhiệt, còn có phóng viên cầm lấy máy chụp hình ở một bên quay chụp. Nhìn đến Tiểu Nhiếp mặc lấy sư tử bút bê phục, trái phải chuyển đầu, chậm ung dung mà đi tới, không khỏi cười lên tiếng. Bởi vì này bút bê phục sư tử, một bộ manh manh hoạt hình tạo hình, vô tội mắt to, như thế cũng cùng chạy ra khỏi lồng xá, lúc nào cũng có thể tổn thương người manh thú không hợp. Ha ha ha ha ha, chết cười ta, thật là hung tàn sư tử a. Khả khả yêu yêu, ta thậm chí muốn lên đi sờ một chút. Nguyên lai sư tử đều là dùng hai cái chân bước đi sao? Ha ha, chân chính sư tử đều nhìn bối rối. Tinh Hà Đại học tới đi dạo vườn thú một đôi tình lữ, nữ sinh làm bộ sợ hãi, ôm nam sinh cánh tay, thật là đáng sợ thật là đáng sợ. Nam sinh rất phóng khoáng đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng, không việc gì, có ta tới bảo vệ ngươi. Bên cạnh nhất danh đan thân chó, thấy vậy không nói liếc mắt. Thật muốn có sư tử trốn ra được, hai người còn có thể có nhàn tình nhã trí đẹp đẽ tình yêu, sư tử một cái tắt liền cho đập bay rồi. Đừng nói các du khách, ngay cả nhân viên làm việc cũng không kìm được rồi. Nhìn đến mặc lấy bút bê phục Tiểu Nhiếp từng bước đến gần, tràn đầy hài hước cảm hình ảnh, Vương Quân Phốc suy cười ra tiếng. Lôi Chí bả vai khẽ run, nghiêm túc một chút, diễn luyện đây. Sau đó cưỡng ép mí môi, đem cười cho nín đi xuống. Sư tử môn so với nhân loại ngây thơ không ít. Thấy như vậy một màn, nhất thời mở to hai mắt. Tạp Tạp thậm chí đứng lên, muốn xem được rõ ràng hơn một ít. Há mồm ra, một mặt ngơ ngác ngậm bức dáng vẻ, phảng phất là tại buồn bực, đây là tình huống gì? Như thế có một con dung mạo rất kỳ quái đồng bạn chạy đi ra bên ngoài rồi hả? Lúc trước thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nhìn đến Tiểu Nhiếp chậm ung dung mà đến gần phòng vệ võng, lúc nào cũng có thể cùng người nổi lên va chạm dáng vẻ, có chút khẩn trương giống lớn một tiếng. "Giống. Huynh đệ, mau trở lại, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Không nên cùng hai chân thú đánh nhau a." Địch Địch, bố bố có chút tuổi trẻ sư tử nhỏ, không biết chàng diện này ý vị như thế nào, nhìn đến nồng nhiệt. Bình thường đều ở tại sư tử trong quán, đối với thế giới bên ngoài thật tò mò, cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Nguyệt Nguyệt chính là cau mày, nghiêng đầu, cảm giác có chút nghi ngờ. Luôn cảm giác sư tử này không phải là một nghiêm chỉnh sư tử, nào có sư tử đi như vậy đường. Hai cái chảo chảo khéo léo cất dưới thân thể, nghiêm túc quan sát phần sau. Tiểu Nhiếp thông qua đầu sư tử bộ miệng khẽ hở, theo dõi tình huống bên ngoài. Đi tới phòng vệ trước lưới, trái phải quanh quẩn, làm bộ như do dự bất quyết dáng vẻ. Sau đó giơ lên móng vuốt, dương nhanh múa vuốt, đại kêu một tiếng, rua. Bạn nhỏ cùng sư tử giống nhau, tâm tư đều rất đơn giản đan thiên thật. Thấy Tiểu Nhiếp sư hống gầm thét, nhất thời sợ đến hét dầm lên. Tích a tích a. Xe cảnh sát kêu lấy còi cảnh sát, gào thét đi tới vườn thú cửa. Còn không có nhân viên du khách một trận sững sờ, đây là xảy ra chuyện gì tình? Phương Giã đang đối với bàn bạc bên trong hỏi, bác sĩ thu y tổ, thuốc mê châm làm xong chưa có? Lâm Dĩnh trả lời, chuẩn bị xong. Được. Bác sĩ thu y tổ lên xe, chuẩn bị tiến hành thuốc mê. Trung quy sớm thông báo diễn luyện, chuẩn bị vẫn là nhanh chóng. Tiểu Nhiếp tại phòng vệ trước lưới bồi hồi mấy bước, tựa hồ là bị chọc giận, đột nhiên hướng về phía phòng vệ vọt tới. Ưỡn ngực, hướng Lôi Chí tiểu bảo đi qua, đụng một cái, cho Lôi Chí đụng ngã lăn trên mặt đất. Cái này đương nhiên là sớm định xong động tác, diễn luyện sao, liền muốn cân nhắc đến manh thu va chạm phòng vệ vong loại tình huống này. Lôi Chí té xuống đất, A Zen thống khổ rồi một tiếng, bên cạnh Vương Quân theo bản năng muốn đỡ, bất quá hắn này động một cái, phòng vệ vong nhất thời có chút muốn hạ xuống cảm giác. Một tên khác tiếp viện nhân viên làm việc chạy tới, khẩn trương hô lớn, "Đội trưởng, oa, ngươi không có phát sinh thương đi. Cảm giác ngươi sắc mặt không tốt lắm." Lôi Chí yếu ớt nói, "Dịu ta lên, ta còn có thể chiến đấu." Nhân viên làm việc cảm động nói, "Đội trưởng, bạn nhỏ thấy như vậy kích thích tình cảnh, hù dọa đến nỗi muốn khóc đi ra." Mẫu thân liền vội vàng an ủi, "Không việc gì không việc gì, diễn luyện đây đều là giả." Bất quá tiểu bằng bạn bè vẫn là ý vị khóc. Vương Quân nửa ngồi đi xuống, dùng một cái tay kéo Lôi Chí, một tên khác nhân viên làm việc cùng nhau đỡ. Lôi Chí trọng trấn kỳ cổ, ánh mắt kiên định chống lên phòng vệ võng. Tiểu Nhiếp nhìn đến Lôi Chí đặc sắc biểu diễn, mình cũng chơi đùa viện, chuẩn bị thêm điểm hí, biến thành người khác đụng vào một hồi. Bất quá nhìn đến Mạnh Thạch khôi ngô bền chắc thân thể, to lớn ngực to bắp thịt, nhất thời lại xì hơi. Đây nếu là đụng vào, sợ không phải sẽ đem mình đụng ngã nhào một cái. Sư tử nếu thật là trốn ra được phòng trừng cũng sẽ rất nghi ngờ, ai có thể giải thích một chút, tại sao nơi này có con chó hùng tinh? Tiểu Nhiếp quay đầu, chạy về phía khác một cái phương hướng. Nơi này đóng vai là sư tử trùng kích phòng vệ vong không có kết quả sau, bị giật mình hướng địa phương khác chạy trốn. Lôi Chí cầm lên điện thoại vô tuyến, sư tử hướng hổ quán phương hướng bỏ chạy rồi. Over. Lâm Dĩnh, bác sĩ thú y tổ nhận được. Over. Ngồi xe van nhỏ kéo đi, hướng hổ quán phương hướng đi tới. Theo manh thu chạy trốn, lưới bao vây cũng sẽ không ngừng di động, từng bước một thu nhỏ lại, cuối cùng đem động vật hạn chế tại một khu vực nhỏ, phương tiện tiến hành thuốc mê cùng bắt. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 689, băng cao sợ choáng váng. Chờ tiểu nhiếp chạy đi, sư tử môn một mặt ngậm bực mà nằm xuống. Trong ánh mắt bao nhiêu mang một ít nghi ngờ, chuyện gì xảy ra, đây là làm gì vậy? Nguyệt Nguyệt cùng Tạp Tạp lăng lăng dòm tiểu nhiếp đi xa phương hướng, nghiêng đầu chố mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một cái xui xẻo chữ. Cảm giác cái này kỳ quái sư tử, không phải rất hành dáng vẻ. Tiếng gào quá nhỏ, theo mỗi kêu giống nhau, đánh động tác cực kỳ yếu đuối, không hề uy manh khí thế, thật sự là ném sư tử. Chạy cũng là từ từ ung dung, không có chút nào mau lẹ. Chẳng lẽ là chân trước bị đâm ghim, phải đứng lên chạy bộ, cho nên tốc độ chậm như vậy? Kỳ kỳ càng là nhìn đến thẳng lắc đầu, đổi thành chính mình lên, trước hướng về phía những thứ này ngu xuẩn nhân loại tản ngâm đi tiểu lại nói. Địch địch bố bố có chút tuổi trẻ sư tử nhỏ, xem náo nhiệt ngược lại nghị thoáng tâm. Còn tưởng rằng cái này sư tử đang cùng nhân viên làm việc chơi đùa gì đó du hí. Tại trên cỏ chạy tới chạy lui, lẫn nhau truy đuổi, đánh chơi đùa khơi thông tâm z tờ e phấn chi tình. Tiểu nhiếp rời đi sư tử quán, hướng hổ quán phương hướng chạy tới. Gặp được phòng vệ võng, liền giơ lên móng vuốt rua hô to một tiếng, đổi một phương hướng tiếp tục chạy. Hổ quán. Tiểu Kiều lúc này tĩnh tĩnh nằm ở trên sườn núi, màu hổ phách ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn bên ngoài, vẻn hai lắng nghe bên ngoài thanh âm, chóp đuôi mũi phảng phất có tánh mạng mình, tại trên cỏ nhẹ nhàng đánh một cái đánh một cái. Lúc trước nàng mỗi ngày ở tại xi măng lồng xá bên trong, mỗi ngày nhàm chán đến không được, dưỡng thành quan sát du khách yêu thích. Trong lòng đại khái cũng hầu như kết một ít quy luật. Buổi sáng đi ra thời điểm, bên ngoài du khách số lượng rất ít, đến buổi tối sắp trở về sau xá thời gian, du khách cũng liền đều đi. Bất quá cách mỗi mấy ngày, đều sẽ có như vậy một hai ngày phi thường náo nhiệt thời điểm, du khách lại đột nhiên gia tăng không ít. Cái này cách nhau cùng chăn nuôi viên quăng này thức ăn sống cách nhau là không sai biệt lắm. Có chút thời gian bị loài người xưng là ngày lễ, du khách nối liền không dứt, chăn nuôi viên hội đưa tới quá mức mỹ thực, có thể ngon lành là ăn xong một bữa. Bất quá nhiều người cũng không tốt, quá ồn ào, quấy rầy nàng và băng cao nghỉ ngơi. Hôm nay cùng bình thường không giống nhau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thanh âm nghiêm túc ra đi ô đột nhiên vang lên, bên ngoài du khách hét dầm lên, tiếp lấy tất cả đều chạy đi. Sau đó nhân viên làm việc chạy tới, dựng lên phòng vệ võng, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Không hiểu có chút bất an. Lúc này, nhìn đến mặc lấy sư tử bút bê phục tiểu nhiếp chạy tới. Tiểu Kiều trong lòng nhất thời rất nhiều khiếp sợ. Ừ, đây là tình huống gì, như thế có chỉ kỳ quái động vật, tại chỗ quán bên ngoài chạy loạn. Tiểu Bao đến chiến hào trước, giương cổ lên nhìn về bên ngoài, giống phát ra một trận trầm muộn động cơ tiếng gầm gừ, tựa hồ là tại hỏi dò, ngươi là chạy thế nào đi ra? Tiểu Nhiếp quay đầu, từ đầu bộ trong khe thấy được Kiều Kiều khiếp sợ trận to hai mắt dáng vẻ, một trận cười trộm. Hắc hắc, lão hổ đều bị ta chỉnh bối rối. Tiểu Kiều vừa quay đầu giống lên một tiếng. Cao Cao, bên này có tình huống, sang đây xem náo nhiệt. Băng Cao không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư, phát hiện du khách chạy cũng liền chạy, cũng không cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục nằm xuống lười biếng nghỉ ngơi. Mùa hè bên ngoài nhiệt không được, bất kể là chơi đùa vẫn là nằm ở dưới bóng cây ngủ đều cảm giác một trận oi bức. Chỉ có ở tại trong đầm nước nghịch nước mới hóa giải một ít. Nhân sau thu nhiệt độ hạ xuống, nằm ở xốp tản ra dễ ngửi mùi lá rụng lên tới, phơi ấm áp dễ chịu nhiệt độ vừa vặn mặt trời, nghe chim nhỏ ríu ra ríu rít ca hát, như vậy ngủ mở giấc, quả thực thoải mái không được. Nghe được Kiều Kiều gọi mình, há to mồm ngáp một cái, theo lá rụng trong đống bò dậy, duỗi xuống vươn người. Vây đuôi, thí điên liền hướng nàng chạy tới. Đầu ghé vào Kiều Kiều mềm mại trên gương mặt, thân mật cọ sát, xuất ra cái tiểu. TT, làm sao rồi? Ngươi xem, không biết động vật gì chạy ra ngoài. Băng Cao Úy Lam sắc nhãn con người, tò mò nhìn chằm chằm tiểu nhiếp. Cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế động vật. Hôm nay thật là khai nhan giới. Lúc này, mang theo bác sĩ thú y tổ xe van cũng lái tới. Tiểu nhiếp giơ lên móng vuốt, rua. Đối mặt đột nhiên nhích lại gần mình xe van, nhìn qua rất cẩn thận dáng vẻ, phát ra gầm to cảnh cáo hắn không nên tới gần. Sau đó xoay người, chuẩn bị hướng đường phương hướng chạy trốn. Một bên rẽ đặt rời đi, còn vừa thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn, có thể nói kỹ thuật diễn xuất phi thường đúng chỗ. Chúng ta lúc này ngay tại sư tử xa 3 mét địa phương. Bác sĩ thú y tổ chuẩn bị ổn thỏa. Over. Phương Giã cầm điện thoại vô tuyến, theo kế hoạch thi hành, cẩn thận không nên bị sư tử thương tổn đến. Over. Xe van cửa sổ xe, từ từ rung hạ nhất cái lỗ. Sau đó, ném qua đi một khối nặng 2 cân thịt sống. Tiểu Nhiếp nghe được bẹp một tiếng, dòm trên đất thịt, trong lúc nhất thời lâm vào cuốn quýt. Chuyện này tiết trên kịch bản không có cặn kẽ viết, thuộc về hắn có thể tự do phát huy nội dung. Làm một chỉ trốn ra được sư tử, thấy thịt là hẳn là dừng lại ăn, vẫn là tiếp tục chạy trốn đây. Tính toán một hồi sư tử tâm lý, thấy nhiều người như vậy vây chặt chính mình, hẳn là tương đối khẩn trương, sẽ không dừng lại ăn thịt. Suy nghĩ một chút đi tới, dùng móng vuốt cầm lên thịt, đặt ở bên mép, làm bộ là mình tha đi rồi, kéo tới ẩn núp xó xỉnh từ từ hưởng dụng. Ngay tại hắn cầm lên thịt thời điểm, cửa sổ xe phía sau vươn ra một cái thuốc mê thổi đồng. Lâm Dĩnh nhìn tiểu nhiếp cái mông, hắc hắc gâm hiểm nở nụ cười. Cẩn thận nhắm sau, ống hàn hơi dùng sức thổi một cái. Diễn luyện dùng thuốc mê châm, đương nhiên là không có giả bộ đầu châm. Dù vậy, đi qua ống hàn hơi gia tốc, đánh vào trên người vẫn là đau đến không được. A. Tiểu Nhiếp bụm lấy cái mông đột nhiên nhảy cớ lên, khăn trùm đầu xuống khuôn mặt đeo lên thống khổ mặt nạ, quát to một tiếng. Này một giọng không có nửa điểm kỹ thuật diễn xuất, tất cả đều là thật tình thực cảm. Bị thuốc mê chấm bắn tới, hướng xa xa bỏ chạy, bước chân dần dần lảo đảo lên, ngất ngất ngây ngây giống như là uống rượu giống nhau. Dung Tứ Xuyên lại nói, chính là hai tê dại hai tê dại. Đi một khoảng cách, đầu gối quỳ một chân trên đất, thân thể cũng phốc thông nằm đi xuống. Run run rẩy rẩy đưa ra một cái móng vuốt, chỉ hướng phía trước. Ai ga, không. Đừng ngừng lại a. Băng Cao vốn là nồng nhiệt mà nhìn, đột nhiên nhìn đến sư tử bị thuốc mê châm bắn tới, thanh âm đau buồn quát to một tiếng, sợ hết hồn. Lỗ tai đều không bày, cả người cứng ngắc thật giống như pho tượng. Nhìn đến sư tử ngã xuống, ánh mắt càng là lộ ra hai phần kinh hoàng, há miệng thở hào hẹn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nó chết rồi sao? Tại sao phải đánh nó? Tiêu Kiêu thì biểu hiện khá là ổn định. Mới vừa rồi quan sát một trận, nàng có thể xác định đây là một cái hai chân thú. Căn cứ nàng giải, hai chân thú bên ngoài một lớp da lông là có thể thay đổi. Chính là không biết cái này tại sao giả trang được kỳ quái như thế. Nhìn đến Tiểu Nhiếp té xuống đất, chỉ là có chút nghi ngờ, cũng không có vì vậy kinh hoàng. Nhìn đến Băng Cao một bộ sợ ngây người dáng vẻ, tại hắn trên nót ôn nhu liếm láp hai cái. Giống lên một tiếng, tựa hồ muốn nói, đừng sợ, có ta tới bảo vệ ngươi. Chương 690, diễn luyện kết thúc. Băng Cao được đến Tiểu Kiều ôn nhu trấn an, không có sợ như vậy. Bất quá một loại càng thêm tâm tình rất phức tạp dâng lên. TT từ nhỏ vẫn an ủi ta, bảo vệ ta, hiện tại ta đã là một cái đại lao hổ rồi, gặp được nguy hiểm, ta cũng phải bảo vệ TT. Đi phía trước đứng một bước, lấy dũng khí tiếp tục quan sát phần sau. Tiểu Kiều nhìn Băng Cao liếc mắt, cảm giác hắn tựa hồ có chút bất đồng rồi. Lâm Dĩnh tại xe văn lên, nhìn đến Tiểu Nhiếp lão đảo đi xa nằm xuống, không khỏi nở nụ cười, ha ha, kỹ thuật diễn xuất còn rất đúng chỗ. Bắn xong thuốc mê trầm, vì phòng ngừa sư tử giận dữ đánh trả, ngay lập tức sẽ đem cửa sổ xe đóng lại. Dùng điện thoại vô tuyến báo cáo, sư tử thuốc mê rất thuận lợi. Đang quan sát tình huống, over. Kiên nhẫn đợi vài phút, lại đem xe van mở ra sư tử bên người, cửa sổ xe chậm ung dung bay xuống tới một đoạn, đưa ra một cây thật dài gậy, hướng về phía hắn nhẹ nhàng đâm một hồi. Nhìn một chút có còn hay không ý thức, có phải là thật hay không hôn mê, phòng ngừa phản công. Liên với đâm vài cái, sư tử loại trừ đâm cái mông thời điểm móng vuốt che một hồi, đều là không nhúc nhích. Sư tử đã mất đi ý thức. Over. Phương gia nói, được, khổ cực các ngươi. Xác định bị thuốc mê sau, xe van cửa xe mở ra, đi xuống vài tên bác sĩ thú y. Mạnh Thạch những người này cũng chạy tới, ba chân bốn cẳng giúp đem sư tử đưa lên cáng, bỏ vào trong xe tải. Sau đó chính là nhấc trở về sư tử quán sau xá cấp cứu. Các du khách nhìn đến nồng nhiệt. Ha ha, sư tử này rốt cũng quá lửa bị đi. Ít nhất chạy nữa 200 mét ta, đi mấy bước thì không được. Ta cảm giác được kỹ thuật diễn xuất đã rất khá, không thể so với những thứ kia tiểu tiên thị cường. Đặc biệt là một giọng kia linh hồn gầm to, nghe ta đều cảm giác đau. Quá hoan nhạc rồi, hôm nay chuyến này không uổng công. Các ngươi sau khi nhìn mặt lão hổ, vẻ mặt tốt trêu chọc. Băng Cao sợ choáng váng đều. Tiêu Kiêu nhìn qua có chút thất vọng a, một bộ không đùa nhìn dáng vẻ. Tiêu Kiêu biểu thị, đám này ngu xuẩn nhân loại, đem ta đều làm hết ý kiến. Thật ra như vậy diễn luyện một hồi còn rất có cần phải, mấy ngày trước kia tin tức ngươi xem rồi chưa, du khách tự giá nhảy xuống xe đi khiêu khích lão hổ. Biết rõ a, không đều tạm giam rồi sao, tư chất thật treo sai. Cảm giác vườn thú làm như vậy cái diễn luyện, so với quen thuộc chương trình, càng mãnh liệt dùng là có thể cho động vật đưa đến nhắc nhở tác dụng. Về sau cũng không dám chạy trốn. Chạy trốn là không có khả năng chạy trốn, đời này cũng không thể chạy trốn, tại trong vườn thú cảm giác giống như là ở trong rừng rậm giống nhau, so với trong rừng rậm tốt hơn nhiều. Mỗi ngày đều có người đưa lên thức ăn, còn có một đám người cho chúng ta biểu diễn giải trí, Vu Siêu thích ở bên trong. Theo sư tử đi xa, radio vang lên, du khách các bằng hữu, diễn tập kết thúc, mời mọi người tiếp tục hưởng thụ dạo chơi công viên thú vui. Băng Cao ngây ngẩn một hồi, bước chân chậm rãi trở lại đổi, nằm ở lá rụng lên, không có tâm tư ngủ. Hôm nay chuyện phát sinh, đối với nó tâm linh trùng kích có chút lớn. Chụp xong sư tử bị thuốc mê châm bắn ngã, trở đi quá trình, mẹ cẩn cũng là cười không được, có chút chưa thỏa mãn. Hướng Nhiếp ảnh ra ngoắt tay, đi một chút đi, chúng ta phỏng vấn đi. Hướng phụ cận xem náo nhiệt du khách phỏng vấn lên. Vừa mới nhìn thấy một cái bạn nhỏ, đều bị hù dọa khóc. Thứ nhất liền chọn hắn tiến hành phỏng vấn. Mẹ cẩn ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi, người tốt ta bạn nhỏ. Ta muốn phỏng vấn một hồi, xin hỏi ngươi mới vừa nhìn vườn thú diễn luyện, có cảm tưởng gì sao? Bạn nhỏ khỏe mắt còn có nước mắt, lúc này tâm tình đã ổn định lại. Suy nghĩ một chút nói, ta nhìn thấy sư tử đem người đụng ngã, có người thét chói tai, trong lòng rất sợ hãi. Bây giờ còn có sợ hay không? Không sợ, vườn thú rất lợi hại, có thuốc mê châm, các thúc thúc đều rất dũng cảm. Về sau thật có sư tử chạy đến, cũng có thể đem nó bắt lại. Lại phỏng vấn đẹp đẽ tình yêu sinh viên tình nhân, các ngươi cảm giác thế nào? Nữ sinh cười nói, nhìn đến như vậy diễn luyện, biết rõ vườn thú có thể xử lý vấn đề như vậy, chúng ta tới chơi đùa cũng tương đối yên tâm đi. Nam sinh, không việc gì, thân ái, có ta bảo vệ ngươi. Độc thân chó liếc mắt. Một tên mặc lấy áo sơ mi đen đại thúc cười ha hả nói, hy vọng như vậy diễn luyện nhiều tới một điểm, về sau có cơ hội, ta còn muốn mang theo con gái sang đây xem, tăng cường nàng một chút an toàn ý thức. Chung quy trong cuộc sống có rất nhiều nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ phát sinh, chúng ta nhiều một phần chuẩn bị tiểu nhiều một phần an toàn. Được, cảm ơn ngài trả lời. phỏng vấn xong rồi du khách, cùng Phương Giá gọi điện thoại, lại chạy đi sư tử quán. Phương Giá cùng Tiểu Nhiếp những công việc này nhân viên đều tại sư tử trong quán. Tiểu Nhiếp lúc này cởi xuống khăn trùm đầu, nhai răng trợn mắt ôi chao u lớn tiếng kêu lấy, một bên vuốt cái mông. Lâm tỷ, ý tứ một hồi hướng bên cạnh trên đất bắn không được sao? Ta cảm giác cái mông ta lúc này nhất định là vừa đỏ vừa sưng. Lâm Dĩnh che miệng cười nói, cái này đừng trách ta, viện trưởng không phải yêu cầu phải nghiêm túc một chút sao? Phương Giá khích lệ nói, hôm nay biểu hiện không tệ, tưởng thưởng cho ngươi cái hồng bao. Mọi người đôm đốt một hồi. Đôm đốt đôm đốt. Một đám nhân viên làm việc đều vỗ tay. Tiểu Nhiếp mừng tít mắt, sau đó lại hít một hơi, à, cảm ơn viện trưởng. Lôi Chí thầm nghĩ trong lòng, ta hôm nay cũng biểu diễn rất ra sức a. Có thể hay không cho ta cũng phát một hồng bao? Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút, không có có ý nói. Phương Gia nói, đúng rồi, Tiểu Tân, ngươi cho hắn cầm bình ngoại thương phun xương. Trở về dùng cái này phun phun một cái. Manh thú quán đều phòng bị lấy hệ thống xuất phẩm ngoại thương phun xương, một ít tiểu quả chảy, va chạm, máu bầm loại hình không phải rất nghiêm trọng ngoại thương, phun một hồi rất nhanh thì có thể khôi phục, hiệu quả thật tốt. Mẹ cần lúc này tới phỏng vấn. Phương viện trưởng, có thể giới thiệu một chút diễn luyện chi tiết sao? Phương Giá mỉm cười nói, chúng ta trong vườn thú có trí năng hệ thống theo dõi, phát hiện manh thú chạy trốn tình huống dị thường, giam khống thất nhân viên làm việc hội ngay đầu tiên tại bên trong vườn tiến hành radio thông báo. Sau đó nhân viên làm việc dẫn dắt du khách kịp thời giải tán, đồng thời dựng lên phòng vệ võng, hạn chế động vật hành động phạm vi. Động vật bị giật mình bình thường hội chạy trốn tứ phía, nhân viên làm việc có thể thông qua điện thoại vô tuyến tới hồi báo mục tiêu thực thì vị trí, tiến hành linh hoạt tương đối. Nói một ít manh thú an toàn kiến thức, khẩn cấp diễn luyện phương án. Mễ Cẩn tiếp lấy phỏng vấn lên Tiểu Nhiếp, cái này giả trang sư tử nhân viên là thế nào quyết định? Giả trang sư tử cảm giác thế nào? Tiểu Nhiếp nói, ta tính cách tương đối hoạt bát, cảm thấy chuyện này thật có ý tứ, chính mình ghi danh làm sư tử. Viện trưởng đối với ta yêu cầu chính là diễn giống như một điểm. Cảm giác còn có thể đi, cũng còn khá, hiện tại đã nhân thu rồi, khí trời không có nóng như vậy, đang con rối phục buồn bực vẫn có chút nhiệt, ra không ít mồ hôi, lại có là thở hổn hển không có phương tiện. Đóng vai sư tử không có yêu cầu ta bốn chân chạm đất, cái này tương đối khá. Thuốc mê châm không có đầu châm, bất quá đánh vào người trên mông vẫn đủ đau. T. Gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 691, Thỉnh Tiên thất tỉnh. Cao Lê Công Sơn, Phạm Bằng bọn họ cũng ở đây bận rộn. Trước thôn dân trồng trọt thảo quả một mảnh, hoang phế tốt thời gian mấy năm, gần đây hai bên tảng cây sinh trưởng, một lần nữa liên hợp lại. Vì thế nghiên cứu đoàn đội cho Thiên Hành Vượn một lần nữa quy hoạch một con đường, hy vọng lần này có thể để cho A Công A Gia độc thân công viên cùng biểu muội tiến tới với nhau. Chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lý Tinh Phạm Bằng bọn họ lên đường. Ngày thứ nhất tìm công viên không quá thuận lợi, không thể làm gì khác hơn là trở lại thôn trang. Ngày thứ hai tiếp tục tìm, lần này phát hiện công viên tung tích. Công việc bây giờ nhân viên đối với cái này bộ chương trình đều rất quen thuộc, để trước rồi một đoạn tình ca, hấp dẫn công viên chú ý lực. Đánh tiếp mở microphon, cho nó cùng biểu muội ở giữa liên tuyến. Phạm Bằng giơ ống dòm lên, cẩn thận quan sát lấy công viên động tác. A nha, a nha. Công viên đứng ở trên thân cây, lặng lặng lắng nghe một hồi, tiếp lấy dò xét tính mà kêu một tiếng. Sau đó đứng lên, đạp rồi một cước nhánh cây, mượn nhánh cây đàn hồi, nhẹ nhàng nhảy tới ngoài hai thước một căn khác trên thân cây. Đi tới nơi này cây chóp đỉnh, mượn chỗ cao tầm mắt, dò xét lãnh địa mình, tìm biểu muội thân ảnh. Mười mấy cây số bên ngoài, biểu muội vẫn là một bộ cô đơn tịch mịch dáng vẻ, ôm đầu gối, đứng ở trên cây. Nghe được công viên tiếng kêu to, nhất thời tinh thần chấn động, ánh mắt tựa hồ cũng có mấy phần hào quang. Ngước cổ lên, em ái ca hát rồi hai tiếng. Ta ý trung nhân a, ngươi đến cùng ở nơi nào? Công viên thâm tình ca hát đáp lại. Hả, nha, nha, a nha ba. Ta ở chỗ này, chờ ta tới tìm ngươi. Tay vượn nhẹ nhàng, trên không trung rung động, hướng mịt rồ phồn phương hướng chạy tới. Một bên hát tình ca, một bên thật nhanh tại thân cây giữa di động, chăn trở xê dịch, tràn đầy trôi chảy mỹ cảm. Công viên so với mẫu viên hành động muốn chủ động rất nhiều. Nhân viên làm việc vội vàng di động, đem công viên hướng hoạch định đường đi lên dẫn dắt. Công viên có lúc hội nghiêng về đường đi, hai cái vượn bảo nấu cháo điện thoại thời gian cũng không xác định, cùng tâm tình, tín hiệu đều có quan hệ, dẫn dắt hắn trở lại chính xác phương hướng trên là một rất phiền toái sự tình. Đến tảng cây một lần nữa liên tiếp địa phương, công viên thuận lợi thông qua. Đây là hắn trước đây cho tới bây giờ không có đến khu vực. Liên với mấy ngày, lật qua vô số đạo trên núi. Mỗi lật qua một đạo trên núi, rơi biểu mỗi khoảng cách đều càng gần gũi một ít. Đến thời khắc mấu chốt, sợ đem công viên theo mất, thất bại trong gang tấc, Phạm Bằng nói, chúng ta hôm nay khổ cực một hồi, buổi tối ngủ ở trong núi đi. Lý Tinh nhìn những nhân viên làm việc khác chuẩn bị, nghi vấn hỏi, Phạm lão sư, chúng ta không có mang lều vải ạ? Trực tiếp như vậy nằm trên đất, không sợ ở mức sao? Phạm Bằng chỉ hạ nhất một bên hộ lâm viên, lúc này trực tiếp cầm lấy đại khảm đao, ken két chém hạ nhất đống tồn tại tươi tốt lá cây cành cây. Cười nói, yên tâm, chúng ta mang theo túi ngủ. Đợi một hồi tay cầm lá cây tại đống lửa lên nướng một nướng, đuổi một hồi trùng, hướng trên đất một phô, nằm ở phía trên xốp lại ấm áp. Lý Tinh có chút mới lạ, với các ngươi cũng tốt nhiều chuyến, vẫn là lần đầu tiên ở trong núi ở đây. Ừ, chúng ta bình thường cũng sẽ không ở tại trong núi, bởi vì ở trong núi mà nói yêu cầu quá mức lưng một ít gì đó, bất quá hôm nay tình huống đặc thù sao? Lại nói chúng ta buổi tối ngây ngốc có thể hay không có nguy hiểm gì, nói thí dụ như rắn độc gì đó cho cắn một cái. Phạm Bằng ha ha cười nói, rắn hội tránh chúng ta, thật ra chỉ cần không phải giẫm đạp hắn một cước, hắn cũng sẽ không chủ động đả kích người. Nhắc tới, ở trong núi hành tẩu, đứng đầu chuyện kinh khủng không phải đụng phải độc gì rắn, mà là tín hiệu điện thoại di động không cẩn thận trôi dạt đến Lào hoặc là Myanmar, kia lưu lượng phí một hồi liền nổ mạnh. Lý Tinh dở khóc dở cười, nhắc tới chính mình Apple điện thoại di động vừa vào sơn thì trở nên cục gạch, từ nơi này loại góc độ nhìn có lẽ còn là một chuyện tốt. Ở trong núi gối ánh sao, nghe côn trùng kêu vang cùng tình cờ chuyển tới chim hót, cứ như vậy ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, nhàn nhạt nắng sớm ban mai theo trong lá cây xuyên qua, chiếu vào trên người mọi người. A nha nha. Du Dương ngẩng cao viên minh thanh tại phụ cận trong rừng núi vang vọng. Vừa tiếng kêu to chính là tốt nhất chuông báo thức, mọi người rối rít từ dưới đất bò dậy. Bên này con muỗi vẫn đủ nhiều, bất quá hun sấy lá cây tựa hồ có tác dụng, trên người không có bị cắn mấy cái bao. Lý Tinh bọn họ tại phụ cận nước suối bên cạnh giặt sạch xuống khuôn mặt, ăn một chút điểm tâm, tiếp tục giúp công viên dẫn đường. Sáng sớm, sườn núi còn bao phủ mông lung vân vụ. Đến trưa, tươi đẹp dương quang đem rừng rậm chiếu một mảnh ánh vàng. Công viên lúc này cuối cùng đã tới biểu mộ gia đình lãnh địa bên bờ. Bên này cách một ngọn núi, đã có thể nhìn đến biểu mộ thân ảnh. Ồ a nha a. Nghe được cung dung viên Minh Thanh từ đối diện trên núi chuyển tới, công viên hơi nghi hoặc một chút. Trước nghe được viên Minh Thanh, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Dù sao cũng là thông qua mạng lưới liền lúa mạch, tín hiệu quyết định âm thanh. Đứng ở trên thân cây nhìn phương xa, đột nhiên thấy được biểu mộ. Có chút khó tin mà giang hai cánh tay, tại trên thân cây đi về phía trước đi, đi tới lá cây lưa thưa địa phương, muốn xem được rõ ràng hơn một ít. Hưng phấn thanh âm nâng cao mấy độ, cao giọng ca hát lấy, ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a. Biểu mội cũng xa xa thấy được công viên thân ảnh, kích động đến theo trên thân cây đứng mà lên. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy loại trừ biểu ca ra ông ngoại viên. Hai cái vượn song ca lên, hát được thâm tình mà đầu nhập. Vong yêu thời gian dài như vậy, cuối cùng chạy phát hiện. Nhân viên làm việc thấy như vậy một màn, tâm tình cũng là vô cùng kích động, trên mặt đều lộ ra vui sướng nụ cười. Mẹ nha, cho chúng nó nói cái yêu đương thật là quá khó khăn rồi. Đúng vậy, không dễ dàng. Hiểu nay một mảnh rừng rậm nơi nào đều ở cái nào vượn, nghiên cứu bọn họ hành động hình thức, đi thử đủ loại phương án. Có thể nói mỗi lật qua một đạo sơn, phía sau đều bỏ ra mấy ngàn giờ cố gắng. Lý Tinh chụp hai tấm hình ảnh, thở dài nói, chỗ yêu cách sơn hải đều có thể bình. Phạm Bằng nói, thu công. Hai cái vượn chạm mặt hát lên tình ca, còn lại thì nhìn bọn họ mình. Làm ai mỗi người chỉ có thể đến giúp nơi này, lại ở lại lấy không thích hợp, có thể sẽ quấy nhiễu bọn họ chung sống. Sau đó, công viên còn muốn vượt qua một vấn đề khó. Nơi này là biểu ca một nhà phạm vi lãnh địa, biểu muội là thân thích, ở tại bên cạnh tình cờ cũng sẽ bị xua đuổi, công viên cái này xa lạ từ bên ngoài đến viên, nghĩ tới đi nhất định sẽ phát sinh xung đột. Hai cái viên nếu là xem vừa mắt, biểu muội sẽ rời đi nơi này, đi theo công viên đi thành lập bọn họ chính mình mới lãnh địa. Phương Giã cũng biết cái tin tức tốt này. Là công viên cùng biểu muội cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng có chút đồng tình tình thiên. Ôi chao, đứa nhỏ này mấy tháng trước thường xuyên cùng biểu muội liền lúa mạch, vui vẻ đến không được. Gần đây cũng chưa dùng tới hắn liền lúa mạch rồi, nhìn qua tâm tình rất mất mát. Cùng đệ đệ chơi đùa hứng thú đều thiếu rất nhiều. Viên sinh sản lần đầu tiên nếm được thất tình mùi vị. Có đôi lời nói tốt, ta vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu từ trước tới nay chưa từng gặp qua quan minh, chỉ có thể để cho thời gian đi từ từ chữa trị hắn tình bị thương. Chương 692, con bướm quan thiết kế. Giúp vượn làm mai mối động vật đầu mối hoàn thành, khen thưởng là thế giới vườn thú hiệp hội thành viên chứng chỉ. Có cái này, cũng có thể đi cùng nước ngoài vườn thú trao đổi một ít động vật quý hiếm rồi. Phương Giã ngồi ở trước bàn làm việc, suy tính vườn thú tiếp theo phát triển. Trước ở nước ngoài tiểu hòa một cái, gói quà thưởng cho 20 vé đút lục diệp tiền, dự định xây dựng cái tê giác quán cùng con bướm quán. Bất quá quốc khánh vì đính hôn sự tình bận bịu không nghỉ, lại mang các gia trưởng tại trong vườn thú chơi mấy ngày, sau đó lại làm cái an toàn diễn luyện, hiện tại mới xem như nhàn rỗi, có thể từ từ cân nhắc quán triển lãm xây dựng những chuyện này. Tê giác đưa vào là nam bộ tê giác trắng nhưu, cũng là quốc nội trong vườn thú thường gặp nhất tê giác. Tê giác trắng nhưu cũng không phải là màu trắng, chỉ là một phiên dịch lên hiểu lầm, vốn là ý tứ là khoan miệng tê. Cho tới bắc tê giác trắng, theo trên thế giới cuối cùng một cái hùng tính bắc tê giác trắng sụ tàn ly thế, hiện ở trên thế giới chỉ còn lại hai cái giống cái rồi. Có thể nói bực này hai cái chết, bắc tê giác trắng liền hoàn toàn diệt tuyệt. Thật ra thần châu trên vùng đất đã từng cũng có tê giác. Thời kỳ chiến quốc thì có liên quan ghi lại, Tây Hán thì còn có thiếp vàng ngân vân văn đồng tê tôn, cùng Sumatra tê chi tiết giống nhau như lúc, hình tượng phi thường tả thực, vừa nhìn chính là gặp qua chân chính tê giác, có thể là công tượng đối chiếu tê giác thi thể làm. Hiện ở trên thế giới còn lại bao nhiêu tô môn tê cũng không có chính xác thống kê. Tính cả hoang dại cùng nhân tạo chăn nuôi, đứng đầu bi quan mà nói, khả năng chỉ còn hơn 30 đầu, vẫn là phân tán tại nhiều chỗ ở. Lam tinh cùng trên địa cầu có chút giống loài vận mệnh có chút sai lệch, bất quá phần lớn vẫn là tương tự. Thì như bạch vây cá đồn. Trên địa cầu, thế kỷ trước 70 niên đại, trưởng Giang Hải đạo cục đội xây cất tại Hồng Hồ một cái giang đoạn, dùng thuốc nổ đối với lòng sông với bãi tiến hành rõ ràng chướng làm việc thời điểm, nổ chết tại chỗ 5 đầu bạch vây cá đồn, 4 thư một hùng. Lúc đó lại ở vào một cái đặc thù thời gian, nghiên cứu khoa học bảo vệ làm việc cũng nhận được rất lớn trùng kích. Nổ chết mấy chỉ động vật hoang dã căn bản không cái gì sự tình hiếm lạ. Cò son đỏ còn sót lại 7 con thời điểm, bị kịp thời phát hiện bảo vệ, sinh sôi lớn mạnh đến mấy ngàn con. Ban đầu không có bị phát hiện, khả năng im hơi lặng tiếng liền diệt tuyệt. Loại này mấu chốt tiết điểm, ảnh hưởng là một cái tộc quần vận mệnh. Trên địa cầu bạch vây cá đồn, phương giã xuyên qua tới thời điểm, đã rất lâu không có người nhìn thấy tận mắt đến, cơ bản có thể tuyên án diệt tuyệt. Đương nhiên, Lam Tinh lên mặc dù còn có một chút bạch vây cá đồn, quá lượng mò vớt, thường xuyên vận tải đường thủy, đập nước xây cất, thủy thể ô nhiễm, những thứ này hoàn cảnh lớn không có thay đổi, vận mệnh cũng không có khá hơn chút nào, hiện tại số lượng phòng trường chỉ còn 20 con trái phải. Bất quá vẫn là có hy vọng. Kéo xa. Ít như vậy Tô Môn Tê, Phương Giã cho dù có chứng chỉ, muốn dụ vào lên hai cái cũng rất không có khả năng. Cho nên vẫn là đàng hoàng đưa vào Nam Tê Giác Trắng. Tê Giác quán thiết kế vẫn là đơn giản. Không giống hà mã yêu cầu dưới nước hoàn cảnh, cũng không giống động vật họ mèo yêu cầu phức tạp cây cối. Cơ bản nhất chính là mạng lớn hoạt động sân. Tới trước một mảnh nhân nhân cỏ xanh. Tê Giác có thể thích ứng rất rộng rãi nhiệt độ phạm vi, Lâm Hải bên này chỉ phải chú ý một chút mùa hè không nên quá nhiệt, vận động trường bên trong có che nắng thiết bị, còn có bùn tắm, cái hố bùn tắm hạ nhiệt liền ok rồi. Tê Giác da rất dày, yêu cầu bền chắc cái có gỗ, thổ vách đá, nham thạch loại hình đối lập cứng rắn mặt ngoài va chạm ra thịt tới cọ ngứa hoặc là thoát khỏi ký sinh trùng, còn có thể ở phía trên ký hiệu lãnh địa. Cho nên tại vận động trường bên trong mang lên một ít cố định cao thấp không đều thô cái có gỗ, cung cấp tê giác cọ ngứa. Lại mang lên một ít có thể di động thạch đầu, viên mục, để cho tê giác có thể dùng góc đỡ lấy di động chơi đùa, đối với tê giác góc phát dục cũng rất có ích lợi. Đơn giản phong dung thiết bị, tê giác ở nổi tới sẽ rất thoải mái. Bất quá có một chút phải chú ý chính là, tại tê giác chàng quán cách ly tài liệu lựa chọn bên trong, vật liệu gỗ không thể có phòng hủ xử lý, bởi vì tê giác hội gặp những thứ này vật liệu gỗ. Phổ cập khoa học triển bày lên, giới thiệu một chút từng tại địa phương tồn tại qua Tô Môn Tê. Con bướm quán vị trí đặt ở Ngọa Long Trúc Hải chủ đề bên cạnh, nước suối đối diện. Thiết kế cùng hai bò quán có chút tương tự. Chân nhà sử dụng nửa thấu minh giặc lực bản, có thể để cho tia cực tím xuyên qua. Cũng sẽ không toàn khép kín biến thành phòng ấm, vách tường là gió lụa ô lưới, có gió có thể giúp đóa hoa chuyển mùi, cũng càng có tự nhiên cảm giác. Bên trong trồng lên một ít hoa cỏ thực vật, con bướm quán trọng yếu nhất chính là thực vật. Phương Giã cẩn thận chọn lựa phù hợp một phen. Chuột đuôi thảo, dọc theo hành can thượng mọc đầy nhàn nhạt màu tím lam tiểu hoa đóa, giống như là trên trời phồn tinh giống nhau, mùi thơm nồng nặc. Maligan, màu xanh là cây trên phi lá, vây quanh một đoàn màu vàng đỏ tiểu hoa đóa. Vương Ngạn cùng hắn giảng đế vương điệp thời điểm, liền nhắc tới Maligan tầm quan trọng, phiến lá có thể bị con bướm ấu trùng ăn, hoa là con bướm trọng yếu nguồn mật, vì vậy cũng bị xưng là hồ điệp thảo. Thuyền giống hoa, cành lá thấp bé, hình chữ thập cánh hoa, đỏ màu da cam nhan sắc tươi đẹp, nở hoa dày đặc, thật là xinh đẹp thưởng thức hoa cỏ. Như vậy tươi đẹp nhan sắc đóa hoa, cũng là con bướm thích vô cùng. Xay điểm hoa, cánh hoa nhan sắc trắng non tiểu diễm, hình dáng êm dịu phảng phất cây quạt, nhụy hoa đột xuất như chảo, hình hoa ưu mỹ, dáng dấp cùng con bướm giống nhau đến mấy phần, bình thường cũng có thể thấy con bướm tại phụ cận say mê bay lượn. Phồn tinh hoa, có đỏ, phấn, bạch đủ loại nhan sắc, mấy chục đóa năm múi phồn tinh giống nhau đóa hoa đám thành một cái hoa đoàn, sắc màu rực rỡ, nhìn qua khiến người cảnh đẹp ý vui, đồng dạng là con bướm yêu thích nguồn mật thực vật. Có thể nhìn đến con bướm lượn quanh phồn tinh hoa chuyển động. Lựa chọn đủ loại đóa hoa phối hợp lại, lại trồng lên một ít cao lớn cây cối phối hợp bụi cây. Cũng không phải là vì cho con bướm che đậy, mà là vì để cao tham quan hiệu quả. Đồng thời cũng là tạo ra ngoại hoàn cảnh không khí. Nếu như du khách khi tiến vào con bướm quán sau, nhìn một cái không sót gì, toàn bộ cảnh sắc thu hết vào mắt, như vậy cũng quá không thú vị. Dọc theo quanh co con đường hành tẩu, từ từ thưởng thức tham quan hai bên con bướm, nhìn con bướm tại trong bụi hoa nhẹ nhàng bay lượn, theo một bên bay lượn đến bên kia lấy ăn, có lẽ còn có thể dừng lại ở du khách bả vai trên bàn tay. Con đường chia làm đường đất cùng tấm ván đường, tại đường đất đi vào trong còn có không khí, tấm ván đường chính là cân nhắc ngồi xe lăn, còn có yêu quý giày, không muốn để cho giày dính lên bùn đất du khách. Con bướm loại trừ đóa hoa còn có đút đồ ăn đứng. Mấy cây thân cây đạt được hình tam giác, giống như giá chậu than như vậy, phía trên để lên một cái mâm. Trong khay để lên mật hoa, còn có một chút chín mùi apple, cho chúng nó cung cấp quá mức nguồn thức ăn. Con bướm trong quán con bướm mật độ so với dã ngoại đại, chỉ có đóa hoa thức ăn nhất định là không đủ. Vì bảo vệ con bướm, đút đồ ăn đứng đặt ở du khách không với tới địa phương, thế nhưng cũng gần vừa đủ, dễ dàng cho thưởng thức và chụp hình. Lại có là quán triển lãm một ít chi tiết nhỏ rồi. Hai tầng môn phòng ngừa con bướm chạy trốn, còn có một chút dấu hiệu nhắc nhở du khách chú ý dưới chân, tránh cho không cẩn thận đạp phải con bướm. Bối cảnh thả một ít ưu nhã nhạc cổ điển, để cho con bướm quán trở thành một cái buông lỏng nghỉ ngơi chi địa. Chương 693, có cá heo mắc cạn. Thưởng thức một hồi chính mình thiết kế con bướm quán, Phương Giã vẫn là thật hài lòng. Chờ thật xây xong, con bướm tại trong bụi hoa nhẹ nhàng bay lượn, tình cảnh kia khẳng định rất đẹp. Bất quá coi như xây xong quán triển lãm, chờ 2-3 tháng nhiệt độ hồi thăng, xuân về hoa nở, ấu trùng phá kén thành bướm thời điểm, con bướm quán tài năng chính thức buôn bán. Địa phương động vật làm tốt biểu diễn, lại có thế giới vườn thú hiệp hội chứng chỉ, có thể cân nhắc đưa vào một ít nước ngoài động vật quý hiếm rồi. Phương Giã thứ nhất nghĩ đến chính là gấu túi. Gấu túi cũng là phi thường bị người yêu thích động vật giới đại minh tinh. Mập mạp thân thể, tròn vo đầu, tướng mạo thật thà khả ái, mỗi ngày treo ở trên cây không nhúc đích, làm cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Mặc dù tại Úc Châu số lượng coi như nhiều, thế nhưng coi như Australia quốc bảo, quốc gia tượng trưng, đưa vào độ khó có thể nói biến thái. Cùng gấu trúc giống nhau, đều là chỉ thuê không bán, nghiêm khắc khống chế cho bên ngoài mượn số lượng. Gấu túi bình thường vườn thú cũng không có năng lực dưỡng, yêu cầu theo Úc Châu không ngừng không vận mua sắm mới mẻ án lá cây, như vậy đi xuống một năm sinh hoạt phí, khả năng liền muốn 3,4 triệu. Hoặc là chính mình xây cái trên 100 mẫu án cây căn cứ bảo đảm hậu cần, tóm lại phi thường đốt tiền. quốc nội trước chỉ có 2 nhà vườn thú có gấu túi. Thủ đô vườn thú gấu túi tại nhiều năm trước qua đời, muốn lần nữa đưa vào, đều một mực không có thể thu được phải đồng ý. 2 năm trước Úc Châu lại bùng nổ đại sơn hỏa, gấu túi tự nhiên cho ở diện tích lớn giảm bớt, bây giờ muốn đưa vào càng khó khăn rồi. Bất quá Lâm Hải Động Vật Viên hiện tại coi như thế giới vườn thú hiệp hội thành viên, nói không chừng có cơ hội đưa vào hơn mấy chỉ. Có gấu túi mà nói đương nhiên lại dẫn vào lên một ít chuột túi chăn nuôi rất đơn giản nhiều, nhân tạo gây giống cũng tương đối thành thục, cùng quốc nội cái khác vườn thú mua hơn mấy chỉ là được. Phương Giã cùng ốc sở Chaylia vườn thú liên hệ tới. Gần tới trưa, Phương Giã ngồi ở phòng ăn trước bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm, thuận tiện quét điện thoại di động. Nhìn đến vườn thú trái cây khô trong bầy có người xoay chuyển một cái đầu âm. Bối cảnh là một mảnh bùn lầy bờ biển bãi bùn, có tất cả lớn nhỏ đục ngầu hố bùn, mặt trời chiếu vào hố bùn bên trong, thể hiện ra tia sáng chói mắt. Ống kính di động, có một con chỉ làn da màu đen bóng loáng động vật nằm ở hố bùn bên trong, lộ ra vây lưng, không nhúc nhích. Quay video người hô, khe nằm, rất nhiều cá heo gặp trở ngại. Ôi chao, nhìn thật là bận tâm. Phương Giã lắc đầu một cái, cho Lam Lý cũng nhìn xuống video. Lam Lý mặt lộ vẻ không đành lòng, những thứ này cá heo thật đáng thương a. Phương Giã thở dài nói, hiện tại này cá voi đồn mắc cạn sự tình càng ngày càng nhiều, mấy tháng trước còn nhìn đến một lần. Lam Lý không khỏi hỏi, tại sao vậy chứ? Phương Giã mặc dù không chuẩn bị tại trong vườn thú dưỡng cá voi đồn, bất quá bởi vì Lam Tinh Lên vẫn còn tồn tại tại Bạch Vây cá đồn, rất nghiêm túc nghiên cứu qua liên quan kiến thức. Giải thích, cá voi đồn mắc cạn còn không có phi thường sáng tỏ giải thích, bất quá hải dương sinh vật học gia bình thường cho là có như vậy mấy cái nguyên nhân. Tự nhiên nguyên nhân chính là vô mồi trong quá trình truy đuổi bầy cá bơi tới bãi cạn, hoặc là bị thương già yếu, hành động lực hạ xuống, vượt qua thủy triều xuống bị không trụ, không cẩn thận mắc cạn. Hiện tại cá voi đồn mắc cạn càng ngày càng thường xuyên, càng nhiều đương nhiên là nhân loại ảnh hưởng. Trái đất nóng lên tạo thành khí hậu cùng đại dương lưu động biến hóa, khiến chúng nó thay đổi di chuyển đường đi, lạc đường tình huống gia tăng. Công sản xuất nông nghiệp sinh ra ô nhiễm cùng độc tố, đi qua chuỗi thực vật chuẩn bị cá voi đồn hấp thu vào, đặc biệt là tạo loại bùng nổ xích chiều thời điểm, những thứ này có độc vật chất tại cá voi đồn trong cơ thể chất đống, khiến chúng nó trúng độc thậm chí tử vong. Còn có đủ loại nhân loại chế tạo hóa học vật chất chảy vào biển dương, tạo thành biển dương ô nhiễm, hội dùng đại dương động vật có vú thai nhi quái dị, hệ thống thần kinh phát dục thất thường, không cách nào chính xác định vị. Lại có là càng ngày càng nhiều thuyền bè cùng dưới nước khí giới, đụng tỷ lệ gia tăng, tiếng A sẽ ảnh hưởng cá voi đồn tiếng vang hệ thống định vị trí, tổn thương bọn họ thính lực, đưa đến cá voi đồn bị lạc phương hướng, cuối cùng mắc cạn bãi biển. Hơn nữa cá voi đồn là xã bầy động vật, có chút giống loài có lúc hội kết thành nhóm lớn, trong đó có coi như hướng đạo, tỷ như hoa tiêu cá voi bầy, hướng đạo nếu là lạc đường, phía sau một đám nếu như không có kịp thời chân phanh, hoặc là định giải cứu đồng bạn, cũng sẽ đi theo mắc cạn. Ồ, đang nói, Phương Giã nhìn đến trong bầy có người hắn. Tiểu Hải Đồn, Phương Giã, Phương viện trưởng, đây là các ngươi Lâm Hải bên kia a? Vân báo, Phương viện trưởng có tin tức gì không? Phương Giã trợn to hai mắt, bật thốt lên hai chữ, khe nằm. Đây là chúng ta Lâm Hải. Lam Lý cũng cả kinh nói, a. An dưa ăn đến trên đầu mình. Vội vàng nhìn xuống đầu âm, phía dưới trong bình luận có người hỏi dò là kia chụp, quay chụp người trả lời là Lâm Hải, còn có người đề nghị hắn nhanh lên báo động, thông báo ban ngành liên quan. Hiện tại người gặp được chuyện gì, trước tiên theo bản năng liền muốn chụp cái video. Lần trước đi Tây Giã cứu tuyết báo cũng vậy, tuyết báo video trước tiên ở địa phương trong bầy khuếch tán, sau đó mới có người liên lạc Tề viên trưởng. Phương Giã điện thoại di động ngay sau đó liền nhận được điện thoại, là người quen cũ Vương Cảnh Quan đánh tới. Thanh âm nghe vào khá là nóng nảy, "Này, Phương viện trưởng, xảy ra chuyện lớn. Khu đông có một đám cá heo mắc cạn, yêu cầu các ngươi vườn thú chuyên nghiệp tiếp viện." Phương Giã nghiêm túc nói, "Ta biết, mới vừa quét đến video rồi, trước chuẩn bị một chút, lập tức mang người đi qua. Các ngươi vội vàng, chúng ta xe cảnh sát cũng xuất phát đi vườn thú, che chở đưa các ngươi đi. Có nhu cầu gì cứ việc nói." Phương Giã suy nghĩ một chút nói, "Cá voi đồn loại động vật thật là dễ dàng quá nóng, cần phải ở tại trong nước mới được, lúc này giữa trưa, bại lộ ở trong không khí mặt trời thẳng phơi, khả năng một khoảng thời gian không chờ chúng ta đi qua liền không chịu nổi, để cho phụ cận quần chúng trước cho chúng nó chống đỡ dù, hướng trên người bọn họ tạt nước." "Đúng rồi, ta phải hiểu một chút, cụ thể là gì đó cá heo?" Trong video chỉ có một cái đường danh không có cách nào phán đoán, có hay không càng nhiều hình ảnh. "Người báo cảnh sát điện thoại di động ta lập tức phát ngươi." Phương Giã chú thích mình là Lâm Hải động vật viên viện trưởng, rất nhanh tăng thêm vẻ chặt. Chụp mấy tờ khoảng cách gần hình ảnh, cho vườn thú trái cây khô trong bầy tiểu hải đồn trò chuyện riêng phát một hồi, "Cá heo ca, gấp. Tư vấn một chuyện, cái này là cái gì ạ? Cứu trợ thời điểm hẳn là chuẩn bị điểm cái gì?" Tiểu hải đồn là nước sôi tộc quán, kinh nghiệm phong phú, chuyên nghiệp đối khẩu. Thêm chút nhận rõ liền nói, "Cái này không phải cá heo, là cá voi đầu dưa. Ngươi xem hắn đỉnh đầu có cái khí khổng, đầu nhọn, lớn lên giống dưa giống nhau." Tiếp lấy giọng nói cho hắn phát tới đại đoạn tin tức, cẩn thận nói một hồi cứu trợ yêu cầu chuẩn bị. Gợi ý của hệ thống tiếng cũng đột nhiên vang lên, "Keng, nhiệm vụ mới đã phát hành. Nhiệm vụ: cứu cá voi đầu dưa, 07. Nhiệm vụ thời gian: 8 giờ." Nói rõ, một đám đang ở di chuyển cá voi đầu dưa bị kẹt bãi bùn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Khen thưởng: cất thưởng coi cứu cá voi đầu dưa độ hoàn thành mà định ra, thành công cứu trợ số lượng càng nhiều, khen thưởng càng tốt. Chương 694, đồng tâm hiệp lực, cứu cá voi đầu dưa. Phương Giã vội vàng an bài lên, hướng đối diện bàn ăn bắt chuyện, "Mạnh Thạch theo ta đi nằm một cái." Lúc này tình huống khẩn cấp, có cá voi đầu dưa mắc cạn, không ăn cơm xong bỏ túi một hồi dẫn đường lên ăn, bảo trì sức chiến đấu, đợi một hồi muốn ngươi phát huy. Mạnh Thạch kinh ngạc nói, cái gì? Cá voi mắc cạn? Mặc dù kinh ngạc, bất quá hành động vẫn là nhanh chóng, cũng không có bỏ túi, khò khè chính là ăn một bữa, trực tiếp đem ăn xong thức ăn. Nghe được tin tức này, các nhân viên giống vậy kinh ngạc nghị luận. Khe nằm, ta mấy tháng trước còn nhìn đến Bắc Phương cá voi đầu dưa mắc cạn tin tức, không nghĩ tới lần này tìm chúng ta bên này. Thỉnh cầu xuất chiến. Viện trưởng, dẫn ta một cái. Phương Gia rất nhanh chào hỏi vài tên thân thể cường tráng chăn nuôi viên. Khống chế cá voi đồn, bất kể là bắt bọn nó đưa về trong nước, vẫn là nhìn tình huống trở về vườn thú chữa trị, trọng yếu nhất phải thì phải nghiêm chỉnh huấn luyện nhân thủ. Cá voi đầu dưa mặc dù mang theo cái cá voi chữ, hình thể là tương đối nhỏ, thân dài tối đa cũng liền khoảng 2-3 mét, trọng lượng cơ thể 200-300 kg, cũng không phải là cá nhà tăng cái loại này mấy chục tấn quái vật khổng lồ. 5-6 người liền có thể nâng lên một con. Tiếp lấy bắt đầu chuẩn bị công cụ. Thủy sinh động vật có vú, thiết yếu nhất vấn đề chính là rời đi thủy sau quá nóng, nhiệt độ càng cao, đầy đủ nước lạnh càng trọng yếu. Cá voi đồn ra thịt yêu cầu bảo trì mát lạnh cảm giác, nếu như nóng lên liền muốn lên trên phun ra nước lạnh. Vây ngực, vây lưng cùng đôi diệp là trọng yếu thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, bởi vì những bộ vị này không có chất béo, nhiệt lượng có thể theo những chỗ này tản mát ra, cũng là bọn họ thư thích trình độ chỉ thị khí. Nếu như những chỗ này sờ ấm áp, cá voi đồn chính là quá nóng rồi. Tiểu Hải đồn đề nghị là mang theo khối băng cùng khăn lông, đem khăn lông ở trong nước biển thấm ướt, bao trùm tại cá voi đồn trên người, đương nhiên phải tránh đỉnh đầu hô hấp lỗ, vây ngực, vây lưng cùng đôi diệp những thứ này giải nhiệt vị trí yêu cầu lộ ra. Sau đó tại khăn lông ướt lên, để lên khối băng tiến hành hạ nhiệt. Vậy nước hạ nhiệt cũng phải chú ý không muốn đang hô hấp lỗ phụ cận tới nước. Cái khác công cụ còn có võng, cáng, nhấc cái, dây thừng, che nắng che, bọt biển đệm. Bọt biển đệm là vì tại yêu cầu chuyển vận thời điểm đệm ở chung quanh nơi góc bảo vệ bọn họ. Cá voi đồn chuyển vận thời điểm, thường thấy nhất một cái vấn đề chính là cảm thấy cáng không thoải mái, có nếp nhăn, vì vậy phiền não bất an. Hoặc là nhiệt không thoải mái, đều có thể hội dùng sức dãy rủa. Chung quanh để lên mềm mại bọt biển đệm, có thể giảm bớt chảy ra cùng động thương. Trừ lần đó ra còn dạy một ít cá voi đồn khống chế phương thức, di động thời điểm chú ý sự hạng. Giống như loài chim cứu trợ thời điểm, bình thường cũng sẽ che lên bọn họ ánh mắt, khiến chúng nó trước mắt một mảnh hắc, giảm bất ứng kích. Bất quá cá voi đồn loại động vật tại mở mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh thời điểm là bình tĩnh nhất, che ánh mắt ngược lại có thể sẽ khiến chúng nó bất an. Thị trường bí thư rất nhanh cũng gọi điện thoại tới. Thẳng vào chính để nói, "Này, Phương viện trưởng, các ngươi bên này cứu viện cá heo còn cần gì?" Phương gia nói, "Cần cầu cùng xe tải. Nếu như cá voi đầu dưa bị thương, tương đối suy yếu yêu cầu điều dưỡng, có thể vận chuyển tới vườn thú tạm thời ở thêm 2 ngày." "Được, ta đi giúp ngươi liên lạc." Phương Gia đem chim cánh cụt quán dọn ra, sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Sự tình các loại an bài xong xuôi, chờ các nhân viên thu thập xong công cụ, ngồi lên xe van, tại xe cảnh sát mở đường xuống lên đường. Trừ bọn họ ra vườn thú, địa phương ngành ngư nghiệp, chữa lửa bộ môn đều khẩn cấp xuất phát đi cá voi đầu dưa mắc cạn địa điểm. Bãi bù lên, video quay chụp người tiểu dư, sau lưng theo mấy chục nhiệt tâm thôn dân tới. Mới vừa rồi hắn dung người đi rồi, bằng vào bản thân một người lực lượng nhất định là không cứu được như vậy cá voi đầu dưa. Còn có càng nhiều thôn dân nghe nói tin tức, tại hướng nơi này đuổi. Nhìn cá voi đầu dưa muôn ngổn ngang nằm ở trong bùn, vỗ cái đuôi miễn cưỡng dây rủa, phát ra một trận tiếng thán phục. Ôi chao nha, rất nhiều cá heo. Ta tại bờ biển sinh sống hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ chơi này. Xem nó ánh mắt, thật giống như đang chảy lệ đây, phải đáng thương. Cái này nhìn qua đều bất động bán, có phải là chết hay không nha? Một tên thôn dân từ sau bên rẽ đặt đến gần một cái cá voi đầu dưa, cái này cá voi đầu dưa cả đầu đều cắm ở trong bùn, cái khác đồng bạn vẫn còn dây rủa, hắn cái đuôi cũng không nhúc nhích. Dùng chân nhẹ nhàng đụng hắn một hồi, vẫn là không có nhúc nhích. Tựa hồ đã chết. Hiện tại hẳn là làm sao làm à? Nghe nói chuyên gia đã tại chạy về đằng này rồi. Người ta tới trước, chúng ta thì làm nhìn. Tiểu Dư, ngươi mới vừa liên lạc chuyên gia nói thế nào? Các thôn dân đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Dư. Tiểu Dư cùng Phương Giã trực tiếp video nói chuyện điện thoại lên. Phương Giã liên thượng tuyến, nhìn một chút tình huống nói, trước tiên đem những thứ này cá voi đầu dưa đầu theo trong nước bùn moi ra. Ngã lật thân thể xếp đặt. Bọn họ hô hấp lỗ lớn lên ở đỉnh đầu, không thể để cho hô hấp lỗ bị phù sa chặn lại, như vậy liền hít thở không thông chết. Được rồi, mọi người cố lên a. Các thôn dân phân tán ra, bao vây cá voi đầu dưa bên cạnh, ba chân bốn cẳng dọn dẹp chung quanh phù sa. Vùi đầu tại trong bùn moi ra, lật qua một bên cho lật người. Việc này nhìn như đơn giản, thật ra cũng phí sức. Bãi bùn lên mềm mại nát phù sa, người dẫm vào đi có thể không có quá gối vùng, bước đi cũng không tốt đi. Mặt trời chiếu trên không lấy, mãnh liệt tia cực tím chiếu người ra thịt. Các thôn dân làm được khí thế ngất trời, trên người dính đầy phù sa, ra một thân mồ hôi, cũng không có nửa câu than phiền. Mọi người trong lòng duy nhất ý niệm chính là bắt bọn nó cứu sống. Không nên để cho những sinh linh này tại trước mắt mình biến mất. Trước tiên đem chôn được ít là người, lại đi cái khác chôn sâu cá voi đầu dưa bên cạnh hỗ trợ, từng cái cho chúng nó thân thể xếp đặt. Hô hấp lỗ bị bùn cắt chặn lại, dùng thủy hơi chút sông tới một hồi, một bên gầy đầy lấy. Một cái lật qua một bên nửa người vùi lấp ở trong bùn cá voi đầu dưa, vốn là không nhúc nhích, một tấm nửa chết nửa sống dáng vẻ. Bị lật người, sông xuống hô hấp lỗ phủ xa sau, miệng mở ra đóng lại, thật giống như nhân loại tại thở mạnh giống nhau. Trong đôi mắt cũng khắp nơi hóng ánh ướt át, phát ra yếu ớt tiếng kêu. Tiểu Dư lại nhờ giúp đỡ nói, Phương viện trưởng, tiếp theo làm gì ạ? Phương Gia tầm xa hướng dẫn nói, hướng trên người bọn họ tạt nước hạ nhiệt. Nếu không đợi một hồi đều nóng đến chết rồi, cho chúng nó che cái ấm. Chờ chút hướng cá voi đầu dưa trên người tạt nước thời điểm, chú ý một chút tránh đỉnh đầu hô hấp lỗ, hoặc là tạt nước thời điểm lấy tay che đậy một hồi, không nên để cho thủy đi vào, hướng vây ngực, vây lưng, đuôi diệp những chỗ này nhiều dội một điểm, những chỗ này giải nhiệt nhanh. Được. Đợt thứ nhất tới nhiệt tâm thôn dân đều không mang gì đó công cụ. Đem trên người mình quần áo cởi ra, gắn vào cá voi đầu dưa đỉnh đầu, giúp chúng nó ngăn trở giữa trưa nóng bỏng ánh mặt trời. Còn có người chạy đến bờ biển, đem quần áo ngâm đến trong nước biển thấm ướt, chạy nữa trở lại, đem trong quần áo thủy hương cá voi đầu dưa trên người chen chúc. Bất quá như vậy hiệu suất hiển nhiên không cao. Tốt tại lại có những thôn dân khác, lúc này cũng mang theo chậu cùng thùng theo trong thôn chạy tới. Từng chậu mà múc thủy, bắt đầu hướng trên người bọn họ tưới. Chương 695, cá voi đầu dưa chào hỏi. Phóng viên cùng phụ cận chữa lửa bộ môn là tới nhanh nhất. Theo phóng viên kéo dài báo cáo, cá voi đầu dưa mắc cạn tin tức đã lên blog nhiệt lục soát. Vô số bạn trên mạng vướng vít bọn họ vận mệnh. Lại gặp trở ngại. Thấy bọn nó tại hố bùn bên trong rẽ rủa dáng vẻ, thật đau lòng. Cá voi đầu dưa, danh tự này tốt khở. Chơi ạ, gần đây làm sao rồi, như thế nhiều như vậy cá voi mắc cạn tin tức. Ta đặc biệt lục soát một hồi, riêng này tháng thì có 3 nổi lên. Khe nằm, nhiều như vậy sao? Ta chỉ biết mấy tháng trước có cùng nhau. Đúng nha, hơn nữa còn có một đám là một mang theo thú con mẹ con bầy đây, quá đáng tiếc. Có phải hay không tiểu Nhật Bản đang len lén sắp xếp hạch nước phế thải, đem đại dương cho ô nhiễm. Cho nên bọn họ chạy chúng ta tới bên này. Xác thực rất khác thường a. Không hiểu cũng đừng đoán mò, cá voi đầu dưa vốn là tại Nhật Bản hải vực cũng rất ít xuất hiện, khả năng lớn nhất là hoa tiêu cá voi tiếng Á xảy ra vấn đề. Cá voi đầu dưa là đoàn thể sinh vật, hoa tiêu cá voi bị lạc phương hướng, mang theo cá voi bầy chạy tới bãi bùn lên. Loại này bãi bùn mà chậm, vừa lui chiều chính là một mảng lớn, nước lớn cũng mau cực kỳ, rất dễ dàng mắc cạn. Không có cách nào hiện tại thuyền bè nhiều như vậy, đủ loại rác rưởi hóa học vật chất hướng trong nước biển bài phóng, đã không phải là bọn họ nguyên bản sinh tồn đại dương rồi. Càng ngày càng thường xuyên cá voi đồn mắc cạn sự kiện, đây không phải là tự nhiên đối với chúng ta nhắc nhở sao? Ôi chao, đối với tương lai cảm giác tốt bi quan, nói không chừng tiếp qua mấy thập niên, hoàn cảnh liền trở nên ác liệt được không có cách nào sinh tồn. Ta nhớ được trước một lần cá voi đầu dưa đại quy mô mắc cạn, cứu xong chết hơn nữa, cuối cùng thật giống như chỉ có mấy chỉ còn sống. Ôi chao, hy vọng bọn họ không việc gì. Phương Gia trước khi đến mắc cạn địa điểm trên đường, không ngừng cùng khắp mọi mặt nhân viên câu thông lấy. Cá voi đầu dưa bên ngoài thân bao phủ rớt át khăn lông, có người không ngừng cầm lấy thùng hướng trên người bọn họ tới nước. Hố bùn bên trong thủy quá cạn, nhân viên chữa cháy cùng các thôn dân mấy trăm người, tay không tại bãi bùn lên cho chúng nó đào lên hố to. Lại đem nước biển rót bên trong, như vậy cá voi đầu dưa liền có thể hơn nửa thân thể ngâm không có ở trong nước hạ nhiệt. Không ngừng có đồ theo gần đây trong thôn bị đưa tới, các thôn dân mang theo cây trúc cùng ni lon màng, chậm rãi từng bước mà đi lên phù sa, xuyên qua hoang vu bãi bùn, tại cá voi đầu dưa đỉnh đầu nhấc lên một cái tạm thời già ấm lều. Sau 2 tiếng rưỡi, Phương Gia bọn họ chạy tới. Đội chữa lửa đội trưởng vội vàng chào hỏi, cũng không quá nhiều khách sáo, "Phương viện trưởng, các người rốt cuộc đã tới." Vội vàng nhìn một chút này hai cái cá voi đầu dưa. Có hai cái đã bất động rất lâu rồi, ánh mắt cũng nhắm lại, thế nhưng cứu trợ nhân viên vẫn dựa theo hắn nói phương pháp tại tạt nước hạ nhiệt. Chuyên gia cũng không đến làm ra phán đoán, tự làm bọn họ còn sống, không buông tham một tia hy vọng. Lâm Dĩnh đeo bao tay vào, ngồi xổm xuống vén lên mí mắt, cẩn thận quan sát lên ánh mắt nó. Phương Gia trực tiếp dùng quan sát chi nhãn nhìn một chút, biểu hiện cá voi đầu dưa đã chết. Tiểu Dư nói, cái này cá voi rất hung đây. Ngay từ đầu dùng sức dãy rủa chống cự chúng ta, không để cho chúng ta động hắn, cái đuôi còn đem một cái thôn dân chụp ngã. Bất quá vùng vẫy một hồi sẽ không núp đích. Cái kia đầu chôn ở trong bùn, chôn được tương đối sâu, suy nghĩ cả nửa ngày mới cho hắn lấy ra. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu một cái, hai cái đều chết hết. Nghe được tin tức này, phụ cận quần chúng đều tiếc nuối thở dài, có người thậm chí khó chịu nước mắt chảy xuống. Người bên cạnh vỗ vai hắn một cái, an ủi, chúng ta đã tận lực. Đường về lên đã chết hai cái, còn lại 5 con. Phương Gia đối với cái này cũng có chút dự liệu, kiểm tra cái khác cá voi đầu dưa. Một cái cá voi đầu dưa bên người, có thôn dân nhẹ khẽ vút vút, vừa nói chuyện an ủi. Không việc gì không việc gì, chúng ta là tới cứu các ngươi. Tiểu Dư cùng Phương Gia nói, ta trước liền nghe nói cá voi đồn đều là rất thông minh, rất có linh tính động vật, bọn họ thật giống như có thể nghe hiểu người mà nói đây. Cho chúng nó nói chuyện an ủi, từ từ cũng liền trở nên ngoan ngoãn đi xuống. Phương Gia cười khổ nói, ngoan ngoãn không phải bọn họ có linh tính, là thân thể suy yếu không có khí lực phản kháng. Cá voi đầu dưa, tuổi tác 15 tuổi, tâm tình cực độ sợ hãi, khỏe mạnh trạng thái suy yếu. Cá voi đầu dưa tại vũng nước, đỉnh đầu khí khổng khẽ trương khẽ hợp, phát ra suy yếu tiếng kêu. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hôm nay thật là xui xẻo đến nhà. Buổi sáng bơi tới mảnh này trên bờ biển, thủy triều đột nhiên nhanh chóng tối lui. Kinh hoàng ở trong bùn rãy rủa, hô hấp lỗ bị phù sa chặn lại, dần dần hít thở không thông. Không có ướt át nước biển bảo vệ, mặt trời nóng bỏng phơi, giống như là vào lò nướng. Trên da thủy rất nhanh bị phơi khô, thân thể trở nên nóng bỏng. Vốn là mắc cạn cũng rất kinh hoàng, lại nhìn đến có nhân loại tới, đem chính mình bao bọc vây quanh, không muốn biết làm gì. Đổi vị trí tưởng tượng một chút, nếu như ngươi đang ở trên biển ngồi thuyền nhỏ hóng gió đây, đột nhiên khí trời âm trầm xuống, vén lên cơn sóng thần, đem thuyền bè quật ngã. Sợ đến ôm lấy còn sót lại một khối nhỏ tấm ván, nước chảy bèo trôi, lúc này lại xuất hiện một đám cá mập thân ảnh. Trên mặt nước lộ ra tam giác vây cá, ở chung quanh đi lòng vòng, từng điểm nhích lại gần mình. Tử vong bóng mờ từ từ bao phủ, trong lòng hẳn là như thế nào khủng hoảng tuyệt vọng. Dưới tình huống này, rất dễ dàng sinh ra nghiêm trọng ứng kích. Giống như chết cái kia, nhìn đến người muốn động chính mình, hồi quang phản chiếu dùng sức dãy rủa, một hồi sẽ chết rồi, cái này cũng không biện pháp. Cho nên cứu trợ cá voi đồn là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Bên này cá voi đầu dưa thật ra cũng còn khá, bởi vì ngay từ đầu liền có liên lạc phương dã, có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo chi tiết, chưa từng xuất hiện sai lầm cứu trợ tình huống. Phần lớn người đụng phải mắc cạn cá voi đồn cũng không biết như thế chính xác cứu trợ, bản năng phản ứng là bắt bọn nó hướng hải lý đẩy, rất dễ dàng để cho cá voi đồn bị thương, hoặc là tưới nước thời điểm tưới đến hô hấp lỗ bên trong. Cứu trợ cơ cấu tới, hội quan sát cá voi đồn trạng thái, phán đoán tiếp theo làm sao hành động. Là chờ nước lớn thời điểm khiến chúng nó tự đi trở lại hải lý, hay là trực tiếp mang lên hải lý, hoặc là quá suy nhược rồi, bất kể bọn họ thả sẽ chết, muốn vận chuyển tới thích hợp địa phương truyền dịch chữa trị một hồi. Nếu đúng như là quá nghiêm trọng không pháp trị liệu, coi như đưa về hải lý cũng sẽ lần nữa mắc cạn tử vong, loại tình huống này có thể sẽ đem cá voi đồn chết thanh thản, giảm bớt bọn họ thống khổ. Phương Dã ngồi xổm xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt cá voi đầu dưa. An ủi, không việc gì, chúng ta tới rồi ngươi cứ yên tâm đi. Một bên vuốt ve, một bên phóng ra rồi trấn an kỹ năng. Giống vậy vuốt ve an ủi, hiệu quả không giống nhau lắm. Cá voi đầu dưa cảm thấy trên người người này tản mát ra một loại ấm áp thân thiết khí tức, kinh hoàng sợ hãi tâm tình, một hồi bùng lòng rất nhiều. Phương Gia tiếp theo từ trong túi đeo lưng xuất ra một chai nước suối, tại trên người nó ngực tưới đi xuống. Nhìn qua bình thường hạ nhiệt cử động, thật ra bên trong chứa là linh thủy. Cá voi đầu dưa được đến linh thủy dễ chịu, tinh thần chấn động, trên dưới nhẹ nhàng vây vây cái đuôi, thật giống như đang cùng hắn chào hỏi. Tiểu Dư ngạc nhiên nói, "Ồ, thật giống như so với mới vừa rồi có sức sống hơi có chút. Trước nhìn nửa chết nửa sống, lúc này cái đuôi cũng có thể nhúc nhích." Phương Gia nói, "Ừ, cái này trạng thái còn có thể." Chương 696, cảm kích nói đừng. Phương Gia cùng bác sĩ thú y tổ thành viên đơn giản kiểm tra một chút sống sót 5 con cá voi đầu dưa. Ba cái trạng thái coi như không tệ, quan sát chi nhãn biểu hiện là giả yếu. Tiểu Dư tại phát hiện mắc cạn cá voi sau, trước tiên có liên lạc bọn họ, áp dụng chính xác phương thức cứu trợ. Các thôn dân cũng rối rít đuổi tới trợ giúp, che nắng tưới nước, cực lớn hóa giải bọn họ mặt trái trạng thái. Còn lại hai cái biểu hiện là cực độ suy yếu, da thịt có một ít chảy ra, hẳn là dãy rủa muốn trở lại hải lý thời điểm, bị thạch đầu vỏ sò lộng thương, trong đó một cái Phương Giá tới điểm linh thủy đều không như thế nhúc nhích, nhìn qua cũng nhanh không được. Khỏe mạnh trạng thái, nghiêm trọng thoát nước, khí quan suy kiệt, sốt hấp. Có thể là mắc cạn thời điểm vị trí không tốt lắm, hố bùn bên trong thủy tương đối ít, tại bạo chiếu sau thoát nước tương đối nghiêm trọng. Đội trưởng cứu hỏa nhìn Phương Giá cùng bác sĩ thu y tổ thành viên câu thông xong, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, "Phương viện trưởng, hiện tại phải làm gì?" Phương Giá nói, "Này ba cái trạng thái coi như tốt, trực tiếp cho chúng nó đưa về trong biển. Đối với bọn nó tới nói, nước biển chính là tốt nhất thuốc trị thương, trở lại hải lý về sau chính mình từ từ khôi phục, còn lại hai cái mang về vườn thú điều dưỡng." "Được. Như thế đưa về hải lý, trực tiếp đẩy sao? Hay là cho bọn họ nâng lên?" "Dùng nhắc, trực tiếp đẩy có thể sẽ bắt bọn nó lộng thương. Chúng ta có mang cáng tới." Bác sĩ thú y tổ chạy về trong xe, đem cáng cầm tới. Bất quá bình thường vận động vật cáng không có cách nào thỏa mãn cá voi đồn bản vận nhu cầu, lại tại phía trên tạm thời cắt hai cái lỗ, như vậy cá voi đồn nằm ở phía trên thời điểm, vây ngực có thể theo lỗ bên trong vươn ra. "Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút." Động tác nhẹ một tí, chớ đem vây cá lộng thương rồi. Mạnh Thạch một đám tráng hán đem cá voi đầu dưa theo vũng nước cẩn thận từng ly từng tí giơ lên, Phương Giá ở một bên thả ra trấn an kỹ năng, ôn nhu nói, "Không việc gì không việc gì, đừng sợ, lập tức có thể trở về hải lý nữa à." Vì vậy cá voi đầu dưa bị nâng lên thời điểm cũng biểu hiện rất ngoan ngoãn, không có quá mức kinh hoàng dãy rủa. Nhẹ nhàng cho nó để lên cáng, mang hướng bãi biển xa xa từ từ di động qua đi. Đi tới nước biển có thể không có qua ngược địa phương, cho cá voi đầu dưa thả lại hải lý. Cá voi đầu dưa phảng phất người lữ hành đang khô hạn trong sa mạc đi lại hồi lâu, giọng bốc khói thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi lục châu bình thường. Mặc dù có trấn an kỹ năng, cũng không ức chế được kích động, trên đuôi xuống vô nhẹ nhẹ đánh. Chờ theo trên băng ca bị để xuống, lập tức lẻn vào nước biển, không biết du đi đâu rồi. So với mới vừa ở trên bờ nửa chết nửa sống dáng vẻ, một hồi sống động rất nhiều. Cái khác hai cái cũng là bắt chước làm theo, cho chúng nó thả lại hải lý. Bất quá ba cái cá voi đầu dưa thân ảnh biến mất ở trong nước biển, một lát sau lại một lần nữa xuất hiện tại phụ cận, hướng bên bờ lội tới. Đầu lộ ra mặt biển, một bộ lưu luyến dáng vẻ. Các thôn dân nhìn đến kỳ lạ, rối rít nghị luận, bọn họ tại sao không đi hả? Là tại cảm tạ chúng ta sao? Quả nhiên rất có linh tính, biết là chúng ta cứu hắn. Cầm điện thoại di động lên ken két một hồi chụp. Tiểu Dư vừa định khen ngợi đây, lại nghĩ tới Phương Giá trước nói, do hỏi, "Phương viện trưởng, bọn họ tại sao không đi trở về hả? Thật là đang cảm tạ chúng ta sao?" Phương Giá chính là chân mày nhíu lên, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, "Loại tình huống này kêu sông bãi, không phải là cái gì chuyện tốt. Rất nhiều cá voi đồn đều là xã bầy động vật, tỉ như cá voi đầu dưa, bọn họ quan hệ rất đoàn kết, tồn tại rất mạnh đoàn thể ý thức. Bọn họ trở lại bãi biển, có thể là tại tìm kiếm mình đồng bạn, muốn cùng đồng bạn cùng tiến thối. Còn có một loại khả năng, chính là bọn họ đối với mảnh này bãi biển không quá quen thuộc, đang không ngừng dùng sóng siêu âm tìm tòi hoàn cảnh xa lạ. Tại bên bờ du, trì hoãn thời gian lâu dài, khả năng lại sẽ mắc cạn. Hơn nữa bên này dưới nước cũng không thiếu thạch đầu, quẹt làm bị thương liền nguy hiểm. Đội trưởng cứu hỏa nghe được, không khỏi có chút khẩn trương hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Dư nói, bọn họ nếu nhớ đồng bạn, kia đều cho tiếp trở về vườn thú không được sao? Chờ chưa khỏi vết thương lại trả về. Phương Gia cùng Lâm Dĩnh đồng thời nói, không được. Lâm Dĩnh giải thích, chúng ta vườn thú chỉ có chim cánh cụt quán có điều kiện tạm thời tiếp thu một hồi, thế nhưng không gian có hạn, không có cách nào đem 5 con toàn mang về. Tối đa cũng là có thể dung nạp 2-3 con. Ngành ngư nghiệp lãnh đạo nói, hoặc là liên lạc một chút khoảng cách gần thủy sản công ty, phối hợp một hồi, tạm thời nuôi dưỡng ở bọn họ kia. Bất quá thủy sản công ty khẳng định không thể so với các ngươi vườn thú, có chuyên nghiệp thầy thuốc, sợ cho chúng nó dưỡng chết. Hoặc là dùng thuyền bè, vận xa một chút địa phương lại để xuống. Phương Giã suy nghĩ một chút, ta đi cùng bọn họ câu thông một chút thử một chút, nhìn xem có thể hay không bắt bọn nó khuyên đi. Như vậy là phương tiện nhất. Lãnh đạo trên đầu nhất thời nhô ra mấy cái thật to dấu hỏi. Phương viện trưởng, người nói đùa sao? Như thế vốn là rất chuyên nghiệp, đột nhiên nghịch ngầm lên. Đội trưởng cứu hỏa ngược lại như có điều suy nghĩ, nghe nói phương viện trưởng người có ngoại hiệu kêu đại giờ y, cùng động vật quan hệ đều rất tốt. Con gái ở trên cao trung học đệ nhất cấp, thật thích đi dạo vườn thú, nói cho hắn qua một ít liên quan tới phương Giã vén sư tử vén lao hổ cố sự. Nói đến kỳ quái, làm Phương Giã đi tới khu nước sâu thời điểm, mấy chỉ cá voi đầu dưa chủ động hướng hắn bơi tới. Vây bên người hắn, há miệng, miệng mở ra đóng lại, tựa hồ đang nói gì. Phương Giã cũng là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, vuốt ve cá voi đầu dưa thân thể, nhẹ nhàng gật đầu. Đội trưởng cứu hỏa không khỏi thở dài nói, viện trưởng quả nhiên là đại giờ ý a. Tiểu Dư nhìn trợn mắt hốt mồm, khe nằm, đây là làm sao làm được? Vườn thú các nhân viên chính là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, ổn định, thông thường thao tác. Lâm Dĩnh cười nói, có vài người chính là có động vật duyên, tiểu miêu tiểu cầu gì đó đều thích thân cận, nguyện ý khiến người sờ, viện trưởng chính là thuộc về động vật duyên đặc biệt cường cái loại này. Được rồi. Lãnh đạo miễn cưỡng tin cái giải thích này. Không tin cũng không được a. Sự thật liền đặt ở trước mắt đây. Mấy chỉ cá voi đầu dưa lúc này tâm tình đều là sợ hãi nóng nảy. Phương Giám một bên ném lấy trấn an kỹ năng, một bên ôn nhu nói, các ngươi đồng bạn lúc này trạng thái tương đối kém, chúng ta sẽ đem bọn họ đón về dưỡng cái thương, chờ được rồi liền đem bọn họ thả về. Các ngươi mau trở lại hải lý đi, nếu không lại phải gặp trở ngại. Dùng ngón tay một hồi phương xa, đẩy một cái bọn họ. Chỉ một hồi bên bờ, vẻ mặt nghiêm túc khoát khoát tay. Tự nhiên chi tâm, hiệu quả là động vật phòng bị hạ xuống, dễ dàng hơn nghe theo chỉ thị. Mặc dù không có thú ngữ câu thông kỹ năng, bất quá tại tự nhiên chi tâm hiệu quả xuống, nhìn Phương Giã vẻ mặt ngữ khí phối hợp tứ chi động tác đủ loại khoa tay múa chân, mấy chỉ cá voi đầu dưa ngẩng đầu lên, mắt ti hí nhìn hắn, tựa hồ biết gì đó. Cá voi đồn vốn chính là rất thông minh động vật. Ở bên cạnh hắn dạo chơi mấy vòng, có một con còn dùng đầu đối với Phương Giã gò má cọ sát, lần này là thật tại biểu đạt lòng cảm kích. Tiếp lấy bảy biện cái đuôi, đồng loạt hướng xa xa bơi đi. Phương Giã vui mừng cười, phất tay một cái, tạm biệt. Chương 697, khôi phục huấn luyện. Còn lại hai cái cực độ suy yếu cá voi đầu dưa, tiếp theo chính là đưa đến trong vườn thú. Trước khi lên đường, chim cánh cụt quán được đến thông báo, liền bắt đầu bay lên không sao xa ao nước, tiến hành cử động. Chờ cá voi đầu dưa trở về sau, một lần nữa dội lên thủy. Trong ao đặt một cái mềm mại bọt biển đệm, đem cá voi đầu dưa rẻ đặt ở phía trên. Có chăn nuôi viên đỡ tiến hành khống chế, không thể để cho hắn trượt ra đi. Lâm Dĩnh rút ống máu, cho chúng nó trước tiến hành kiểm tra, nhìn một chút trong cơ thể các hạng chỉ tiêu, có hay không nhiễm khuẩn, bệnh độc lây. Huyết kiểm đồng thời, cho cá voi đầu dưa làm một ít hộ lý. Cẩn thận thay tẩy một chút bên ngoài thân, hô hấp lỗ còn có ánh mắt. Tiếp lấy trà sát thân thể, vây vây vây đuôi. Những thứ này đều là tiểu hải đồn truyền thụ kỹ xảo, có thể giúp cá voi đồn buông lỏng bắp thịt, khôi phục thân thể. Thân thể thư thái, đối với hoàn cảnh xa lạ cảm giác khẩn trương cũng có thể hóa giải một ít. Đi qua huyết kiểm, cá voi đầu dưa trong máu bạch cầu lại nhiều, nói rõ nhiễm trùng rồi. Tiếp lấy đem châm cắm vào vây đuôi lên, bên cạnh treo lên bình tiếp nước, cho chúng nó trích nước muối sinh lý cùng ọa tở rẹ xịt sợ tặng sở chay. Buổi tối hôm đó, cờ tờ vờ tin tức đều báo cáo cái này sự kiện. Bảy đầu cá voi đầu dưa tại Lâm Hải mắc cạn, địa phương rất nhiều bộ môn đều tích cực khai triển cứu. Khiến người lộ vẻ xúc động là, chung quanh rất nhiều quần chúng cũng mạo hiểm nhiệt độ tự phát tới hỗ trợ, có thôn dân không ngừng cho cá voi đầu dưa tới nước, có người cho cá voi đầu dưa đỡ lấy che nắng lều, còn có người vì chúng nó đậy lại khăn lông ướt. Mọi người bất chấp tay chân bị nước biển ngâm được bạc màu, hợp nhu hợp sức, cuối cùng thành công cứu lên 5 đầu. Đi qua chuyên gia đánh giá, 3 đầu tại chỗ phóng sinh đại hải, còn có còn lại 2 đầu, bởi vì thân thể trạng thái không tốt, tạm thời chuyển tới vườn thú tiến hành cứu chữa. Chúng ta dùng hành động thực hiện, chính là người cùng tự nhiên sinh mạng thể cộng đồng lý niệm. Phía dưới còn có đối với Phương Giã phỏng vấn. Phóng viên hỏi, này hai cái tình huống thế nào? Phương Giã nói, bọn họ tại mắc cạn thời điểm bị thương, hơn nữa bọn họ ngây ngô hố bùn rất cạn, thủy tương đối ít, đương thời lại vừa là buổi trưa, bị mặt trời bạo chiếu, thoát nước tương đối nghiêm trọng, khả năng khí quan đều có chút suy kiệt, tình trạng cơ thể phi thường sai, miệng cũng không mở ra được. Tình huống như vậy thả lại hải lý cũng là chết, cho nên khiến nó tại chúng ta vườn thú trước điều dưỡng một hồi. Tại sao phải ở trong nước đỡ hắn đây? Bởi vì bọn họ bây giờ còn tương đối suy yếu, khả năng dễ rủa mà nói hội sặc nước, cho nên cần phải có người đỡ, thời khắc tại bên cạnh trông nom. Lúc nào có thể thả về đây? Chờ trạng thái hơi tốt một chút thời điểm để cho về. Bởi vì cá voi đồn cứu trợ, dù sao không phải là hắn hoàn cảnh sinh hoạt, hội khẩn trương sợ hãi, trạng thái sẽ kéo dài hạ xuống, cho đến thích ứng loại hoàn cảnh này. Cho dù có chúng ta tinh tâm cứu thương, ngây ngô thời gian quá dài, giống vậy khả năng không nhịn được cái giai đoạn này. Được, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày khôi phục, trở về thiên nhiên. Đám bạn trên mạng náo nhiệt mà tại trên blog cái tin tức này phía dưới bình luận. Người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh. Thật có yêu. Tiểu khả ái môn phải thật tốt. Thiện mầm mống cắm rễ ở trong lòng chúng ta. Cứu trợ nhân viên cực khổ. Lần này cứu trợ thật không tệ a, cứu lên tới năm đầu. Chúng ta bên này trước 4 con mắc cạn, tất cả đều chết hết, quá đáng tiếc. Nghe ta bằng hưu nói, địa phương ngành tương quan phản ứng rất nhanh, hơn nữa chuyên gia ngay từ đầu liền tham dự vào rồi. Cái gì gọi là động vật bảo vệ? Nhìn một chút quốc gia chúng ta làm. Hy vọng vườn thú chuyển cáo cá voi đầu dưa, khiến chúng nó đừng đi Nhật Bản cùng Đan Mạch, ngay tại chúng ta chúng quanh hải vực ngây ngốc đi, cũng không thiếu ăn. Ha ha, chuyển cáo bọn họ cũng nghe không hiểu a. Nếu không về sau ngay tại trong vườn thú ngây ngốc đi, đừng đi ra rồi, cũng có biên chế cá voi rồi. Ha ha, bao ăn bao ở quản máy điều hòa không khí, mỗi ngày đều có tiểu ngư ngư ăn. Như vậy cũng không tệ, về sau có cơ hội đi vườn thú nhìn một chút bọn họ. Thật không nói gì, không có nghe phương viện trưởng nói sao, vườn thú hoàn cảnh không thích hợp người ta ngây ngốc, yêu cầu mau chóng thả về. Đi qua 2 ngày cứu trợ, cá voi đầu dưa trạng thái khôi phục rất nhanh. Phương Giã ở trong ao lặng lẽ bỏ thêm một ít linh thủy. Mặc dù không có trực tiếp chữa thương chức năng, bất quá có thể rất tốt phụ trợ khôi phục, phối hợp kháng sinh tố giải quyết chứng viêm. Loại trừ nước muối sinh lý kháng sinh tố, bởi vì bọn họ 2 ngày trước đối với hoàn cảnh xa lạ chưa quen thuộc, biểu hiện rất kháng cự, không muốn cái miệng ăn cơm, còn muốn trích dinh dưỡng dịch. Lần nữa rút máu kiểm tra, thân thể chỉ tiêu khá hơn nhiều, tiểu hải đồn nhìn, đều kỳ lạ ở bọn họ tốc độ khôi phục. 2 ngày trước sợ chúng nó sặc nước, chăn nuôi viên môn phân chia mấy tổ, 24 giờ thay phiên ở trong nước đỡ. Bởi vì thủy tương đối ít, phù lực tiểu, đỡ phi thường mệt mỏi. Bất quá nhìn đến cá voi đầu dưa thân thể trạng thái thay đổi xong, chăn nuôi viên môn đều rất hài lòng. Hiện tại khôi phục bộ phận bơi lội năng lực, có thể ở trong ao du động một hồi, sẽ không yêu cầu chăn nuôi viên ở một bên thời khắc đỡ rồi. Hơn nữa cá voi đầu dưa dù sao cũng là động vật hoang dã, kéo dài tiếp xúc người tâm tình sẽ khẩn trương, bất lợi cho khôi phục. Bất quá cá voi đầu dưa khôi phục một ít, trạng thái vẫn tương đối suy yếu. Có lúc sẽ xuất hiện lật qua một bên, thậm chí bởi vì tâm tình không tốt hướng trên tường đụng. Chăn nuôi viên vẫn còn tại bên bờ trông coi, xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, tùy thời chuẩn bị xuống thủy cứu. Lúc này, Phương Gia tại trong ao nước, một cái tay ở phía dưới nhẹ nhàng đỡ cá voi đầu dưa, thật giống như một tên bơi lội giờ học huấn luyện viên, ôm hắn đang luyện tập bơi lội. Đỡ cá voi đầu dưa thân thể chậm rãi tiến tới, giúp nó tìm về đã từng trong nước tinh linh, khỏe mạnh bơi lội cảm giác. Một cái tay khác theo hắn đỉnh đầu vuốt ve đến vây lưng nơi, cười hỏi, cảm giác thế nào? Cá voi đầu dưa da thịt mềm mại, giàu có co giãn mà lạnh như băng, sờ rất thoải mái. Giống như là một cái mới vừa bỏ qua cho khối băng, lạnh như băng mềm mại ra ghế salon. Mà cá voi đầu dưa cũng tín nhiệm Phương Giã, thưởng thụ hắn vuốt ve. Vây ngực vây lưng đong đưa, chậm ung dung bơi. Bị sờ vui vẻ, thân thể nổi lên mặt nước, ống phun khói lỗ phun ra trắng xóa hoàn toàn hơi nước suối phun, biểu đạt chính mình tâm tình khoái trá. Lam Lý thấy như vậy một màn, kịp thời mà rắc rắc một hồi, đem một màn này vỗ tới. Một con khác trong ao cá voi đầu dưa, bị chăn nuôi viên đỡ, cũng chỉ nguyện ý tại Phương Giã bên người bơi lội. Nhất định phải chen đến một khối. Không biết tại sao, ở nơi này bên người thân cũng cảm giác rất an tâm. Lội tới, thân mật dùng miệng cọ sát một hồi Phương Giã tay. Lâm Dĩnh hâm mộ nói, viện trưởng luôn là như vậy chịu động vật hoang nên. Sư tử lão hổ thì coi như xong đi, trong nước cá heo cá voi cũng thích hắn. Ôi chao nha, nhìn đến ta cũng muốn sờ một chút rồi, chua chua. Lam Lý nói, có cái gì hâm mộ, ngươi rút máu thời điểm khẳng định sờ qua chứ? Ta đều không có cơ hội sờ. Lâm Dĩnh ngượng ngùng hắc hắc nở nụ cười, đúng vậy, sờ cảm giác thật tốt. Bất quá cơ hội như vậy cũng rất ít ta, chờ chúng nó đi, tự lại cũng không sờ tới rồi. Phương Giã mang theo cá voi đầu dưa dạo chơi một hồi, lại đem rồi một chậu tiểu ngư, cho chúng nó đút đồ ăn lên. Hiện tại đã có khẩu vị ăn cá rồi. Chương 698, thả về đại hải. Cho cá voi đầu dưa đút đồ ăn, thấy bọn nó cái miệng ăn cá cảm giác vẫn là rất không tồi. Đặc biệt là này hai cái cá voi đầu dưa, trước đưa tới thời điểm thoi thoát, đi qua bọn họ cứu trợ cùng tình tâm chiếu cố khôi phục khỏe mạnh, có thể thơm ngát mà ăn cá, trong lòng càng là vui vẻ yên tâm. Trung quanh nhân viên làm việc nhìn một màn này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Lại để cho cá voi đầu dưa tại chim cánh cụt trong quán ngây người một ngày, quan sát một hồi bọn họ trạng thái. Cá voi đầu dưa môn theo khỏe mạnh khôi phục, đối với nhân loại kháng cự cũng ở đây tăng cường. Chăn nuôi viên đỡ thân thể, muốn giúp chúng nó bơi lội, cá voi đầu dưa liền không vui, vây đuôi kháng cự chăn nuôi viên. Phương Giã không khỏi nhớ lại Tề Viên trưởng giảng, cứu trợ Tuyết Báo Lăng Tuyết cố sự. Lúc đó Lăng Tuyết bị thương nghiêm trọng, phi thường suy yếu, cái kia trạng thái mỗi ngày đánh thuốc mê châm thật là có nguy hiểm, thuốc mê song sau một thời gian ngắn, không thể ăn vào không thể vào thủy, mỗi ngày hành hạ như thế, dựa theo tiêu chuẩn cứu trợ khả năng đã chết rồi. Tam Đức Tử đi chiếu cố Lăng Tuyết, lấy tay cầm lấy Lăng Tuyết gáy ra cho nàng truyền dịch. Tam Đức Tử thật ra vốn là không gọi danh tự này, bất quá bởi vì hắn hầu hạ Lăng Tuyết công chúa phục vụ quá tốt, mọi người nghĩ đến hầu hạ công chúa, lão Phật gia phục vụ tốt nhất chính là Tam Đức Tử, hay nói giỡn cứ gọi như vậy. Lăng Tuyết tại bị thương bệnh nặng thời điểm, chống cự tính phi thường yếu, Tam Đức Tử ngồi ở bên cạnh nàng, thậm chí đi đưa tay sờ một cái trấn an nàng, Lăng Tuyết cũng có thể tiếp nhận, thậm chí hội giống như mèo giống nhau, phát ra hài lòng tiếng ấy, không có chút nào bài xích. Nhưng là khi thân thể khôi phục một ít, có thể bước đi thời điểm, liền hoàn toàn thay đổi trước ngoan ngoãn dáng vẻ. còn muốn đi đụng đi sở, không có khả năng. Tính cảnh giác rất mạnh, hướng về phía người nhai răng. Ngươi lại ra, ngươi là ai, cút cho ta. Căn bản không khiến người đến gần, hơn nữa phá hư tính mạnh vô cùng. Động vật hoang dã chính là như vậy, cứu trợ sau trở mặt, thả về sau cũng không quay đầu lại chạy đi, sẽ không đi cảm kích, thật ra lúc này mới bọn họ vốn là dáng vẻ. Như vậy Bạch Nhãn Lang cũng là cứu trợ cơ cấu hy vọng nhìn đến, không hy vọng bọn họ đối với người có không muốn xa rời tình cảm. Hai cái cá voi đầu dưa biểu hiện ra đối với chăn nuôi viên kháng cự, giống vậy chứng minh bọn họ thân thể khôi phục không ít. Mặc dù huyết kiểm bộ phận chỉ tiêu còn không quá lý tưởng, còn có chút suy yếu, bất quá như vậy trạng thái đã có thể thả về rồi. Ngành ngư nghiệp hai ngày này cũng liên hệ tốt, thương lượng xong phương án. Khí trời tốt, mặt biển không có gió to sóng lớn, chuẩn bị ngay hôm nay cho chúng nó thả về. Chờ chút trưa mặt trời từ từ hạ xuống, nhiệt độ cũng hạ xuống thời điểm, xe tải mang theo cá voi đầu dưa lên đường. Đi tới bờ biển thì, một vòng màu da cam mặt trời tức thì chìm vào mặt biển. Rực rỡ ánh sáng chiếu sang tại Úy Lam mênh mông trên mặt biển, phản phất một cái màu vàng kim trường lòng chiếm cứ trên đó. Bầu trời vân hà màu sắc rực rỡ, có nồng nặc như hỏa hành hoàng, phấn giống nhau đỏ, thần bí khó lường tử. Trên mặt biển gió thổi lên từng trận đợt sóng, kéo theo nước biển hướng bên bờ vào tới, sóng gợn lan tan, tản ra mê người sáng bóng. Rào rào. Bờ biển mát mẻ gió đêm hiu hiu, mang đi bạch thiên viêm nhiệt. Thuyền hướng biển nước sâu nơi từ từ đi tới. Không biết có phải hay không là cảm nhận được khắp nơi mà tới mặn tươi mới ướt át nước biển khí tức, hai cái cá voi đầu dưa cũng có chút kích động, mặc dù tại trên băng ca bị khống chế, lúc lên lúc xuống mà đánh phía trước cái đuôi. Phương Giã thả ra trấn an kỹ năng, để cho hai cái cá voi đầu dưa không nên quá khẩn trương hoặc là hưng phấn, dãy rủa đem chính mình lộng thường. Lam Lý ở một bên quay chụp video ghi chép. Thả về hải vực cùng bọn họ mắc cạn hải vực là cùng một mảnh, như vậy thả về sau, nói không chừng còn có cơ hội đụng phải đồng bạn. Đến một chỗ nước sâu ước chừng 15 mễ địa phương, thuyền ngừng lại. Vài tên thợ lặn trước xuống thủy, chuẩn bị tại dưới nước tiếp ứng. Bọn họ muốn mắt thấy cá voi đầu dưa an toàn sau khi rời đi mới có thể lên thuyền. Tiếp lấy 5-6 tên chăn nuôi viên nâng lên cáng, đem cáng dây lưng chứa ở thuyền treo cánh tay liên hệ lên. Treo cánh tay chậm rãi lộ lại, chuyển qua sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, đem cá voi đầu dưa thả xuống biển, thợ lặn hỗ trợ tiếp lấy, đem cáng cởi ra. Trên người trói buộc biến mất, cá voi đầu dưa nhất thời lặn xuống nước. Lại tại xa hơn một chút một vài chỗ nổi lên mặt biển. Chỉ thấy hai cái cá voi đầu dưa kết bạn trong nước bơi về phía trước, động tác linh động nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhảy ra mặt biển, vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, một đầu đâm vào nước biển, văng lên trắng xóa hoàn toàn đợt sóng. Sau đó lại nhảy ra mặt biển. Hai cái thay nhau nhảy ra thủy, khơi thông hưng phấn tâm tình, chơi đùa không ngừng. Sau lưng nhu hòa vãn hà tà dương chiếu vào cá voi đầu dưa bóng loáng trên da, thể hiện ra mê người ánh sáng. Tà dương còn lại ánh sáng, tinh linh nhảy thủy, đợt sóng đoá đoá, phảng phất là một bộ mỹ lệ bức họa giống nhau. Tham dự cứu trợ nhân viên làm việc, lúc này đều đi tới bong tàu bên bờ, vị lan can, tâm tình khoái trá mà thưởng thức một màn này cảnh đẹp. Lam Lý không khỏi nghiêng đầu đối với Phương Gia nói, bọn họ nhìn qua rất vui vẻ dáng vẻ. Phương Gia ôm lấy Lam Lý eo, cười nói, đúng vậy. Phất tay một cái, hướng về Phương Sa hô, gặp lại. Về sau cẩn thận một chút, không muốn lại mắc cạn á. Hai cái cá voi đầu dưa chơi đùa một trận, lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa, lần này là thật rời đi. Thuyền bè trở lại trong quá trình, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Phương Gia đánh tiếp điện thoại, cùng những ngành khác phản hồi rồi một hồi thuận lợi thả về tình huống. Bạch thị trưởng sau đó gọi điện thoại tới, thanh âm nghe thật cao hứng, Phương viện trưởng, khổ cực các ngươi. Lần này Lâm Hải cứu trợ cá voi đầu dưa, trên blog độ chú ý lớn vô cùng. Thành phố cũng đối với chuyện này rất coi trọng, Phương Gia nói lên đủ loại nhu cầu, đều làm mau chóng đi phối hợp. Mà động vật viên cứu trợ biểu hiện có thể nói phi thường hoàn mỹ. Liên cờ cờ tờ vờ tin tức đều tiến hành khen ngợi, nói dùng hành động thực hiện rồi người cùng tự nhiên sinh mạng thể cộng đồng lý niệm. Sang năm chính là một vòng mới cả nước văn minh thành thị bình chọn rồi. Có như vậy vườn thú, ưu tú như vậy cứu trợ động vật hoang dã thành tích, tuyệt đối là một cái rất lớn tăng thêm hạng. Phương Giã không nghĩ đến Bạch thị trưởng đặc biệt gọi điện thoại tới khen ngợi, cười nói, đây là chúng ta hẳn làm. Bạch thị trưởng không ngừng khen ngợi một phen, khẳng định bọn họ thành tích, còn biểu thị vườn thú có nhu cầu gì đều có thể sách. Là yêu cầu phụ cấp đây, vẫn là một ít trên chính sách trợ giúp, thành phố tận lực thỏa mãn. Phương Giã ánh mắt nhất thời sáng lên. Vườn thú sớm nhất địa bàn quá nhỏ, tại trong thành phố phê chuẩn khuyết trương một lần sau, diện tích đến 100.000 thước vuông, giải quyết trước mắt khẩn cấp. Bất quá theo vườn thú xây dựng, hiện tại 100.000 thước vuông từ từ đều xây dựng rồi khu triển lãm. Chỉ là cự thú khu, con voi hiệu cao cổ mấy loại động vật, liền chiếm vườn thú 1/4 diện tích. Bây giờ là không phải có thể cân nhắc lại khuyết trương một hồi vườn thú. Theo du khách gia tăng, bãi đậu xe diện tích cũng không đủ dùng, mỗi lần cuối tuần kỳ nghỉ đậu tràn đầy đàng đàng. Nói ra nhu cầu sau, Bạch thị trưởng cười nói, các ngươi vườn thú phát triển cũng là khá nhanh. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 699, khen thưởng hải sư. Liên quan tới vườn thú khuyết trương sự tình, Bạch thị trưởng biểu thị sau đó sẽ mở hội nghiên cứu. Mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, bất quá hẳn là 10 phần chắc chín. Lại khích lệ một hồi, khiến hắn cố lên đem vườn thú kinh doanh càng ngày càng tốt. Được, nhất định không phụ lãnh đạo trông đợi. Chờ cùng Bạch thị trưởng nói chuyện điện thoại xong, gợi ý của hệ thống cũng vang lên. Đinh. Mắc cạn cá voi đầu dưa, lấy được kịp thời cứu trợ, phần lớn đều may mắn còn sống. Cứu cá voi đầu dưa, 57, độ hoàn thành đánh giá, ưu tú. Phương Gia không khỏi lộ ra mong đợi ánh mắt, xoa xoa đôi bàn tay. thu được khen thưởng Nam Phi Hải Sư 8. Nam Phi Hải Sư, lại kêu Nam Phi Hải Cẩu, thân dài 1.827 mễ, trọng lượng cơ thể 124 kg, là hải sư bên trong thể hình lớn nhất một loại. Nhắc tới hải sư, khả năng rất nhiều người trong ấn tượng chính là hải sư đỉnh cái cầu, xoay quanh khiêu vũ, bẹp bẹp vỗ tay. Bọn họ cũng là đại dương động vật biểu diễn siết thú khách quen. Đi tới Lâm Hải động vật viên, đương nhiên sẽ không để cho hải sư làm loại chuyện này rồi. Nam Phi hải sư đến sau, có thể thả vào chim cánh cụt quán bên cạnh, cùng bất miệng vòng chim cánh cụt cùng nhau tạo thành đại dương chủ đề. Hiện tại đại dương ô nhiễm cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng, trước có khoa học gia muốn điều tra hàng năm có bao nhiêu nylon chảy vào biển dương, bất quá muốn thống kê rõ ràng cũng không dễ dàng. Tại tập kết nhiều bất đồng lĩnh vực khoa học gia, sáng lập một nhánh khổng lồ chuyên nghiệp đoàn đội sau, đi qua nghiên cứu thống kê, cuối cùng cho ra một cái rất kinh người số liệu, mỗi năm đều có 8 triệu tấn nylon rác rưởi chảy vào biển dương. Hàng năm, không có tính cái khác đại dương rác rưởi. Khái niệm gì? Tương đương với mỗi giờ hướng hải lý nghiêng đổ 1000 tấn nylon, mỗi phút nghiêng đổ một xe tải nylon. Số liệu thống kê còn biểu hiện, nylon tiêu phí lượng tại không ngừng lên cao, đến 205 không niên, số này theo sẽ gấp bội, hải lý nylon án sức nặng tính toán có thể so với cá còn nhiều hơn. Cái này mấy năm trước thống kê cũng đã rơi ở phía sau, báo cáo mới nhất biểu hiện, nếu như không chọn lựa biện pháp, tại trong 10 năm sẽ lật gấp 3. Những đại dương này bên trong nylon hội mang đến rất nhiều vấn đề, mỗi năm đều có vượt qua 1 triệu đại dương động vật bởi vì nylon tử vong. Tỷ như cá voi đồn mắc cạn, có thể cũng là bởi vì nuốt nylon đưa đến suy yếu, đã từng có một cái nước Thái bờ biển mắc cạn cá voi, trong bụng phát hiện 80 cái túi nylon. Rùa biển cũng sẽ bình thường đem túi nylon ngộ nhận là thủy mẫu là rùa biển thích nhất thức ăn, thấy túi nylon hội không chút do dự ăn vào đi. Ăn nhiều không tiêu hóa nổi lại sắp xếp không đi ra đã chết rồi. Đại dương chủ đề khu triển lãm, có thể hướng các du khách giới thiệu một chút những nội dung này, về sau còn có thể phát triển ra biển dương quán. Còn lại hai cái cá voi đầu dưa thành công thả về tin tức, cũng bị báo cáo ra ngoài. Đám bạn trên mạng có chút tiếc nuối, không nghĩ tới nhanh như vậy, mấy ngày ngắn ngủi để cho thuộc về. Vẫn còn bỏ phiếu thảo luận cho chúng nó làm cái tên gì, dưa dưa sinh dưa đản tử ngốc nết đều là hấp dẫn chọn. Vãn Hà xuống nhảy dáng vẻ thật là đẹp a. Ta thích dưa dưa, không nỡ bỏ ngươi a. Thả về rồi cũng tốt. Không cần lo lắng nữa, hy vọng nhìn các ngươi bình bình an an, lên đường xuôi gió. Nhân viên làm việc cực khổ. Lâm Hải động vật viên thật không tệ, mẹ kiếp hai ngày này còn nhìn đến cái tin tức, cái gì đó hoành thủy vườn thú, cho tiểu hầu tử hút thuốc, như thế cùng là vườn thú, chênh lệch lớn như vậy chứ. Ta ít, còn có loại này phát điên sự tình. Chớ nói, ta hoành thủy nhân, không nghĩ đến quê hương lấy loại phương thức này lại nổi danh một lần, thật là mất mặt. Càng không tiếng nói là, ta xem cái tin tức này phía dưới, còn rất nhiều người cảm thấy cho hầu tử rút tí hơi khói không có gì, ngạc nhiên. Nhìn một chút lời này, lúc nào đối với động vật không hề tôn trọng cũng có thể trở thành bị khiển trách lý do. Ôi chao, đều bước vào thế kỷ mới rồi, cũng không thiếu vườn thú lý niệm rơi ở phía sau, dừng lại ở biểu diễn siết thú thời đại. Chúng ta vẫn là quá khuyết thiếu ưu tú vườn thú, không có động vật viên cho mọi người phổ cập khoa học chính xác kiến thức, cũng không sẽ xuất hiện loại này kỳ lạ ngôn luận. Người ta liền muốn cầm cái này làm hài hước kiếm tiền đây. Đoạn thời gian trước không còn có một cái quán rượu mở ở trong vườn thú, gấu trúc đỏ chạy đến người ta phòng khách sạn bên trong, đều nhấc tay đe dọa rồi, muốn tìm một chỗ trốn. Đám bạn trên mạng cũng còn khá khả ai thật là đáng yêu. Cái kia video ta cũng nhìn thấy. Phía dưới nhiệt đánh giá số 1, 1V7K cái điểm đáng khen, đối với chỉ ra loại vấn đề này, nói một cái Bắc Âu quán rượu, giống vậy sự tình, bình luận hài hòa không khí làm ta rơi lệ, xem xét lại chúng ta hôm nay bình luận khu, đủ loại thượng cương thượng tuyến, hết thảy sai, đều tại ở gấu trúc đỏ không có sinh ở Bắc Âu. Cho nên nói chúng ta người bình thường đối với động vật tốt nhất bảo vệ, không cần giống như nhân viên làm việc đi cứu trợ giúp cá voi đồn, đi ra ngoại làm điều tra, làm những thứ này rất chuyên nghiệp rất lợi hại sự tình, chỉ cần chúng ta hiểu rõ một chút thưởng thức gặp được loại này tin tức đi tiến hành một hồi chính xác phổ cập khoa học cũng đã rất tốt rồi. Đưa vào gấu túi sự tình, Phương Giã có liên lạc ốc sở Chaylia một nhà vườn thú. Bất quá đối với quốc bảo gấu túi, vườn thú cũng không thể làm chủ. Cho hắn cơ cấu tương quan phương thức liên lạc, đối phương nghe nói bọn họ là thế giới vườn thú hiệp hội thành viên, không có trực tiếp cự tuyệt. Nhìn dáng dấp tựa hồ có triển vọng. Sau đó yêu cầu lắp đủ loại xin tài liệu gì đó, xin xong còn muốn tiến hành tư chất khảo sát, quốc bảo chính là phiền toái. So với đưa vào gấu trúc, tại gấu túi trong chuyện, Phương Giã liền muốn ổn định rất nhiều. Xin đến đương nhiên cao hứng, xin không tới cũng sẽ không quá tiếc nuối. Mặc dù hắn cũng thích gấu túi, bất quá vẫn là tự mình gấu trúc cảm tình sâu hơn một điểm. Cùng Lam Lý nói một chút, Lam Lý ngược lại vui vẻ đến không được, nàng thích nhất chính là lông xù khả ái động vật. Đang bưng gò má, một tấm không gì sánh được ước mơ dáng vẻ, gấu túi siêu khả ái. Đáng tiếc quốc nội chỉ có một nhà vườn thú có, quá ít, cho tới bây giờ không có cơ hội tận mắt qua đây. Phương Giã cười nói, chờ chúng ta đưa vào gấu túi sau, mỗi ngày nhìn, nhìn đủ. Ngươi không phải nói đưa vào gấu túi độ khó rất cao sao? Đưa vào không được, chúng ta trực tiếp đi Úc Châu một chuyến du lịch, nhìn một chút Úc Châu thần kỳ động vật. Hắc hắc, ta còn là hy vọng chúng ta vườn thú có thể có. Lam Lý lại nghĩ tới gì đó, tràn đầy phấn khởi nói, đúng rồi, chúng ta có muốn hay không lại dưỡng cái thai hồ ly. Thai hồ ly cũng đáng yêu. Thai hồ ly là trên thế giới nhỏ nhất quyển khoa động vật, lấy một đôi không giống tầm thường cái lỗ thai lớn mà nổi tiếng. Trước thì có du khách biểu thị hy vọng vườn thú đưa vào thai hồ ly. Phương Giã suy nghĩ, cự thú khu hà mã hiệu cao cổ nam tê rất trắng, những thứ này đều là châu Phi động vật, tại cự thú khu phía sau làm cái châu Phi chủ đề khu triển lãm, hai hồ ly, hồ ly mông, vưu heo, những động vật này thả vào châu Phi chủ đề thích hợp nhất. Thế nhưng cự thú khu phía sau không có không gian rồi, cho nên tạm thời sẽ không cân nhắc đưa vào. Lần này vườn thú xây dựng thêm xin đi xuống, có thể lại làm một làn sóng xây dựng, đưa vào càng nhiều động vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 700, mùa hạn định, mỹ lệ trong tuyết trúc lâm. Đi qua phía trên đồng ý, vườn thú diện tích một hồi mở rộng đến 50 vạn thước vuông. Vườn thú diện tích lớn đương nhiên là một chuyện tốt, bất quá diện tích lớn cũng không thể đại biểu vườn thú tài nghệ. Nói thí dụ như London vườn thú, diện tích cũng chỉ có 15 vạn thước vuông. Diện tích tiểu, cũng chưa có phối trí đại hoạt động tràng, cơ bản buông tha con voi như vậy động vật lớn biểu diễn, lớn nhất động vật chính là hiệu cao cổ. Thế nhưng tin tức mật độ rất cao, thuộc về sinh sản tinh xảo loại hình, tại mỗi một khu triển lãm cũng có thể dừng bước nghỉ chân, xem xét tỉ mỉ rất lâu, đi dạo một ngày đều đi dạo không xong. Không riêng gì động vật chăn nuôi thật tốt, hơn nữa hoàn cảnh bố trí được rất đẹp, phổ cập khoa học giáo dục nội dung phong phú. Có động vật hoang dã viên, diện tích mặc dù rất lớn, thế nhưng không có thiết trí phổ cập khoa học nội dung, tinh khiết nhìn động vật. Lồng dưỡng hoàn cảnh bố trí rất kém cỏi, dừng lại ở xi măng cốt sắt, đem diện tích lãng phí một cách vô ích, thậm chí một đoàn lão hổ lăn lộn dưỡng, để cho du khách lầm tưởng lão hổ là ở chung động vật, như vậy cũng không thể coi là hoạt bát vật viên. Lâm Hải động vật viên mặc dù diện tích duy nhất làm lớn ra rất nhiều, phương giá hay là chuẩn bị làm cái gì chắc cái đó xây dựng, tiếp tục trước khi đi tinh phẩm con đường. Thời gian ngày qua ngày trôi qua. Đến trung tuần tháng 11, nhiệt độ dần dần hạ xuống, mùa thu chân chính đến. Tê giác quán xây dựng xong, có thể bắt đầu buôn bán, vườn thú một ít khu triển lãm cũng chuẩn bị tạo tuyết, bố trí thành băng tiên tuyết địa cảnh đẹp. Ga cảnh quán, tuyết khỉ quán, đại gấu trúc đỏ quán. Lúc này động tới vật viên, còn có thể nhìn đến tuyết khỉ, chuột lang nước ngâm suối nước nóng mùa hạn định cảnh sắc. Lâm Hải động vật viên công chúng hào lên ban bố tin tức. Vũ Cung Tâm sau khi tan lớp, nhìn đến mới nhất văn trường, nhất thời hưng phấn. Hoa, tuyết khỉ ngâm suối nước nóng, khẳng định rất thú vị. Nhắc tới, vốn là đầu tháng 10 không khí lạnh leo xuôi nam, kèm theo xuống hai trận mưa, Lâm Hải một hồi hạ nhiệt vài lần. Không nghĩ đến tiếp theo một trận, nhiệt độ lại bắt đầu hồi thang rồi. Ngay tại mấy ngày trước, khi trời còn nóng được không được. Năm nay các đại điện thương song thập một mua đồ tiết, sớm tại tháng 10 số 20 liền bắt đầu rồi, Vũ Cung Tâm vẫn là lần đầu tiên hiểu được Trung Quốc có loại này thần kỳ hoạt động, không nhịn được mua rất nhiều thu đông quần áo xinh đẹp. Đồ trang điểm ưu đãi cường độ cũng lớn như vậy, mua, mua mua mua. Cho cha thuận tiện cũng mua một món lễ vật đi, mua một cái Âu phục cà vạt. Đầu tháng phần cuối khoảng thời điểm, phát hiện bất chi bất giác liền xài rất nhiều tiểu tiền tiền. Ôi chao, giàu hoạt tích người Trung Quốc. Sẽ chờ mùa đông mặc quần áo mới Mỹ một hồi đây, kết quả đều tháng 10 mở rồi, khí trời vẫn là nóng như vậy, theo mùa hè giống nhau, xuyên cái ống tay áo đi một chuyến phòng ăn đều ra một thân mồ hôi, càng không cần phải nói mặc cái gì khăn quàng dệt lên áo. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tư thế, hỏi một chút đồng học, Lâm Hải bên này khí hậu, dĩ vãng cũng không có nóng như vậy. Bình thường trung tuần tháng 10, liền tiến vào mùa thu. Nếu là trước kia, Vũ Cung Tâm cũng sẽ không nhiều muốn, không qua hiện tại có rảnh rỗi phải đi vườn thú đi dạo, hoàn bảo ý thức tăng lên không ít. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ là trái đất nóng lên nguyên nhân? Hiện tại cực đoan khí hậu thật giống như xác thực trở nên càng thêm thường xuyên. Ôi chao, bất kể, chính mình chỉ là một tên bình thường sinh viên, những chuyện này để cho khoa học gia đi phiền não đi. Nhiệt độ hạ xuống, liền có thể xuyên xinh đẹp quần áo mới rồi. Hướng đồng học hỏi, Hạnh, cuối tuần có muốn đi chung hay không đi dạo vườn thú? Chu vườn thú giải tỏa rồi cảnh tuyết nha, còn có thể nhìn đến tuyết khỉ ngâm suối nước nóng. Hạnh làm một gã mặt tròn khả ái nữ hải, cười nói, được a, nghe cũng không tệ. Ồ, không gọi tới ngươi người bạn trai kia sao? Vũ Cung Tâm nghiêm túc nói, chúng ta chỉ là bạn bình thường, không phải nói dạng này mà nói. Hạnh nhìn Vũ Cung Tâm có chút nghiêm túc vẻ mặt, lẽ lưới, xin lỗi xin lỗi, chỉ đùa một chút. Vũ Cung Tâm làm một tên nữ sinh xinh đẹp, chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi. Đối với yêu đương phương diện này sự tình, cảm giác tự nhiên cũng bén nhạy. Lưu Vĩ cũng không có việc gì tìm nàng nói chuyện phiếm, bao gồm chung sống một ít chi tiết, không nghi ngờ chút nào là đối với chính mình có ý tưởng. Thế nhưng Vũ Cung Tâm đối với Lưu Vĩ cũng không có động tâm cảm giác, mặc dù cảm giác người khác không tệ, thế nhưng không có khả năng hấp dẫn nàng điểm. Lưu Vĩ tại đi dạo vườn thú thời điểm cùng nàng thổ lộ, Vũ Cung Tâm cũng không hứng thú nuôi cá, nói mình phải suy tính một chút gì đó, trực tiếp cự tuyệt, thật xin lỗi, ngươi là người tốt. Lưu Vĩ tình yêu còn chưa bắt đầu liền kết thúc, bị đả kích lớn, sau đó sẽ không có ý hẹn lại nàng cùng nhau đi dạo vườn thú. Cho nên bây giờ Vũ Cung Tâm đều là ước lấy Hạnh cùng đi chơi đùa. Hôm nay, Vũ Cung Tâm xuyên một món màu hồng nhà táo lót, màu trắng lông cừu áo khoác ngoài, cột lên màu trắng khăn quàng. Ôn Nhu chữa trị phong cách, nhìn qua làm người thương yêu. Vũ Cung Tâm cùng Hạnh đi vườn thú đương nhiên là đi trước hùng miêu quán rồi. Người Nhật Bản siêu cấp thích hùng miêu, mặc dù đi tới nơi này một bên đã nhìn vô số lần, vẫn là nhìn chưa đủ. Mỗi lần tới, cũng có thể chụp tới rất nhiều thú vị hùng miêu hình ảnh. Ngọa Long Trúc Hải khu triển lãm bên này, toàn bộ đều bị bạch tuyết bao phủ. Trong rừng trúc trải thật dày bông tuyết, không có bất kỳ dấu chân. Trên đường tuyết quét hai bên, tiếng chim hót tựa hồ cũng không có ngày xưa sống động, để trong này vốn là ưu tĩnh không khí trở nên càng thêm giàu có thi ý, phảng phất đi tới gì đó hiển giả ẩn cư đào hoa nguyên. Màu trắng bông tuyết rơi vào cành trúc trên lá trúc, cành trúc đều bị ép cong, vẫn che phủ không được từng vẻ xanh biếc nhan sắc, ngược lại lộ ra càng ngày càng sinh động, tịch lệ. Diện tích lớn thuần khiết bông tuyết, làm nổi bật xanh biếc trúc tử, loại này màu trắng cùng màu xanh lá cây phối hợp, tạo nên một loại như mộng ảo cảm giác. Vũ Cung Tâm không khỏi thở dài nói, "Hoa, thật đẹp a." Đi tới ven đường lá trúc trước, hai tay nâng ở phía dưới, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Nhất thời có từng mảnh trong suốt bông tuyết bay xuống, rơi vào trên bàn tay, mang đến tí tí cảm giác mát. Loại hoàn cảnh này, nếu là cùng thích người tại cùng nhau tản bộ, tuyệt đối là một món rất lãng mạn sự tình. Hay chính là tại ven đường chất đống trên bông tuyết đạp một cước. Nhất thời, xúc trên bông tuyết là thêm một cái dấu chân to. Vũ Cung Tâm nổ nước bọt nói, xinh đẹp như vậy tuyết, ngươi cũng chịu giẫm đạp a? Hành đáp ý nói, hắc hắc, có cái gì không nỡ bỏ giẫm đạp, ta thích nhất chính là tuyết rơi, có thể ném tuyết đống người tuyết, dùng cứng rắn đáy giày giẫm đạp tuyết, nghe được kéo kẹt thanh âm cũng cảm giác rất thoải mái. Có chút tiếc nuối nói, trường học chúng ta như thế không tạo điểm tuyết đây, ta đống người tuyết kỹ thuật rất cao. Lúc trước ta ở trong trường học đống qua tiểu viên, năm nay có cơ hội muốn đống cái đường khả khả. Vũ Cung Tâm kinh ngạc, không nhìn ra ngươi còn có bản lĩnh này. Suy nghĩ một chút nói, Lâm Hải bên này khí trời, mùa thu cũng không tính rất lạnh, tạo nhiều như vậy tuyết, vườn thú phòng trường tiêu xài không tiểu thành bản. Ngươi nghĩ đống người tuyết, có thể hỏi một chút chăn nuôi viên, ở bên này đống cái gấu trúc gì đó. Hạnh ánh mắt sáng lên, cái ý nghĩ này không tệ. Vừa ôn thiên, đã đến cẩm cây lâm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 701, gà cảnh cầu nguyện. Cẩm cây lâm, lúc này cũng bao phủ một tầng trắng ngần bạch tuyết. Phía sau dốc núi nhỏ, có đất phương tuyết dày điểm, có địa phương còn lộ thảo. Một cái chi vàng, tại tiểu sơn chóp đỉnh chậm rãi đi mấy bước. Ngực đỏ rực tươi đẹp lông vũ, vàng chói lọi màu đầu, tại khiết bạch tuyết hoa nổi bật xuống, lộ ra càng thêm chói mắt, nhìn qua so với bình thường còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Đi tới bên cạnh vách núi, hai cái chân nhẹ nhàng đạp một cái, nhảy lên một cái. Sau đó móng vuốt thu hồi trước bụng, qua cánh, thật dài lông đuôi ở sau lưng phiêu đãng, quét quét lay động, rực rỡ tươi đẹp mê người. Rơi xuống một cây cây tùng trên nhánh cây, rơi xuống thời điểm, nhánh cây bị chỉ vàng trọng lượng cơ thể đè xuống chìm một điểm, sau đó lại nhẹ nhàng bắn ngược lại, lắc lư vài cái, chấn động dừng lại ở lá thông phía trên bông tuyết đổ rào rào mà rơi xuống. Bên cạnh tê trên cậy một cái bạch bụng gà cảnh, thấy chỉ vàng bay tới, tựa hồ là không muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Nghiêng đầu qua, hất đầu thời điểm, đỉnh đầu một đống hồng anh bình thường lông vũ cũng quăng một hồi, tiêu sái đẹp trai. Lấp lánh có thần ánh mắt nhìn về phía trước, nâng lên một cái móng trước, làm kim kê độc lập hình. Đột nhiên hất ra chân sải bước lưu tinh mà chạy, động tác khỏe mạnh hữu lực, giống như một tên chạy nhanh kiệt tướng. Chạy lấy đà hai bước dùng sức đạp một cái, chụp vỗ cánh vàng, hướng địa phương khác bay đi, cùng chỉ vàng gặp thoáng qua. Thanh vảy màu xanh lam dạng lông vũ, giống vậy thể hiện ra hóng ánh hào quang, màu trắng đen đuôi to, phản phất tranh thủy mặc bình thường toát ra một loại phản phát quy chân mỹ cảm. Nếu như nói chỉ vàng là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, kia bạch bụng gà cảnh chính là trên bầu trời siêu phàm thoát tục bạch vân. Hai người bản thân cũng rất mỹ, tại dạng này trắng tinh mỹ lệ cảnh tuyết nổi bật xuống, lần lượt thay nhau bay qua, càng có một loại tựa như ảo ngộng, tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Các du khách ken két chụp hình, một bên hưng phấn nghị luận. Hoa sở, khe nằm, tuyệt. Này há là một cái mỹ chứ được. Tại trong video xem qua chỉ vàng, việc này vật so với trong video còn muốn tươi đẹp. Nhan sắc quá đang, lông vũ rất tốt giống như hiện lên sáng bóng. Ta liền nói cho ngươi, không tự mình đến vườn thú, cách một cái màn ảnh, rất nhiều thể nghiệm ngươi đều không cảm giác được. Bất quá nhìn là động vật dị viên, bên này động vật đều chiếu cố rất tốt, hoàn cảnh cũng mỹ. Thật rất có Trung Quốc ý cảnh mỹ à, yên tĩnh núi rừng, trắng ngần bạch tuyết, hỏa diễm giống nhau chỉ vàng. Ngươi phương hát ngừng ta đang tràng, chỉ vàng rất đẹp. Bạch bụng gà cảnh cũng không rơi xuống hạ phong a. Đẹp như họa. Không trách cổ nhân như vậy thích, còn dùng bọn họ làm nhị phẩm quan bảo lên hình vẽ. Ta muốn đưa cái này vỗ xuống đến, trở về làm vẽ giấy. Hành trận to hai mắt, hoa, tại trời tuyết nhìn cùng bình thường xem hoàn toàn không phải một loại cảm thụ a. Rất lợi hại. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, không nhịn được hỏi, Tâm, bọn họ trời tuyết nhìn qua tốt nổi bật ta, như vậy không phải rất dễ dàng người bị săn đuổi phát hiện sao? Vườn thú trước phổ cập khoa học triển bài đều là tinh khiết trung văn, gần đây du khách ngoại quốc hơn nhiều, cân nhắc mới chế tạo một nhóm mang tiếng Anh. Vũ Cung Tâm nhờ vào phụ thân ở Trung Quốc làm việc, rất sớm đã bắt đầu học tập tiếng Trung rồi, Trung Văn tài nghệ rất tốt. Vì vậy cũng có thể xem hiểu vườn thú phổ cập khoa học triển bài. Mà hạnh Trung Văn sẽ không quá hành, nhìn phổ cập khoa học triển bài đại đoạn chữ viết rất tốn sức, cho nên cùng Vũ Cung Tâm đi dạo vườn thú, đều là Vũ Cung Tâm cho nàng ở một bên giảng giải. Vũ Cung Tâm giải thích, chỉ vàng thư điệu liền dung mạo rất giản dị à, bôi bẩn, loại này thư hùng khác biệt tại loài chim bên trong là rất thường gặp. Hùng điệu dáng dấp như vậy hoa lệ, chủ yếu là vì tốt hơn tìm phối ngẫu. Nếu như có kẻ săn mồi phát hiện gà cảnh một nhà, hoa lệ hùng điệu cũng càng phương tiện hấp dẫn chú ý lực, đem kẻ săn mồi dẫn đi. Như vậy thư điệu cùng bảo bảo liền an toàn. Thì ra là như vậy. Tâm, ngươi biết thật nhiều a. Cũng không phải là cái gì rất cao thâm kiến thức, ngươi muốn động tới vật viên đi dạo nhiều, tự nhiên hiểu được. Vũ Cung Tâm đột nhiên nhìn đến bên cạnh một tên du khách, chắp hai tay, nhắm mắt lại thành kính lẩm bẩm gì đó, hy vọng ta mua quý năm nay phóng đại, biệt thự ven biển. Không cần phóng đại, lấy vốn lại là được, không muốn lại ngã. Nhìn than đá liền với ngã đã mấy ngày, cảm thấy đến vào sân thời cơ, kết quả vừa mua lại bắt đầu ngã. Ngươi nghĩ sao đấy, người ta muốn tịch thu tài sản. Mặc dù không nghe rõ trong miệng hắn tiểu thanh lầu bầu gì đó, bất quá cái bộ dáng này rất rõ ràng là tại cầu nguyện. Nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh, hoặc là gì đó thần dị động vật, thậm chí là máy bay, viện bảo tàng khủng long tiêu bản, đủ loại muốn lấy được không nghĩ tới địa phương đều có thể biến thành cầu nguyện chỉ, đây cũng là quốc nhân một cái đặc sắc. Trước hắc dày rùa núi khu triển lãm, thì có du khách mù hướng rùa lưng con rùa lên ném tiền xu, bị kéo danh sách đen, sau đó đặc biệt ở bên cạnh dựng thẳng một cái cấm chỉ bỏ tiền bảng hiệu. Cầu nguyện cũng phải giảng văn minh sao? Chỉ vàng vốn là tượng trưng cho các tượng, xinh đẹp như vậy bạch tuyết gà cảnh đồ, cầu ước nguyện còn rất hợp với tình thế. Du khách cầu nguyện xong, tâm linh lấy được an ủi, vẻ mặt phấn chấn một ít, quét một hồi bên cạnh mã 2 triệu, góp 10 đồng tiền. Vũ Cung Tâm nhìn đến thú vị, che miệng không nhịn được muốn cười, vỗ một cái bên cạnh Hạnh. "Ôi chao, Hạnh, Hạnh." Quay đầu, nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hạnh lúc này cũng nhắm mắt lại, chắp hai tay, tiểu thanh lẩm bẩm. "Gà cảnh đại nhân phù hộ, hy vọng học kỳ này không muốn rất tín chỉ. Hy vọng học kỳ này không muốn rất tín chỉ." Phúc. Hạnh cầu nguyện xong, quét mã góp một khối tiền. Tràn đầy phấn khởi mà rực dây nói, "Tâm, ngươi muốn không muốn cũng thử một chút." Gà cảnh nhưng là phượng hoàng nguyên hình, cắt tưởng tượng chứng nha. Cầu ước nguyện khẳng định rất linh nghiệm. Vũ Cung Tâm nổ nước bọt nói, ngươi cái này đổ nhớ rõ. Tịnh làm những thứ này loẹ loẹt, muốn không treo khoa chỉ có học tập cho giỏi mới được nha. Ôi chao nha, đổ cái may mắn sao? Bị Hạnh kéo không có cách nào, Vũ Cung Tâm không thể làm gì khác hơn là hứa cái nguyện, hy vọng ta vĩnh viễn 18 tuổi trẻ tuổi xinh đẹp. Đồng dạng là Tinh Hà Đại học tới đi dạo vườn thú học sinh, thấy như vậy một màn, cũng gãi đầu một cái, hứa cái nguyện, gà cảnh phù hộ, hy vọng ERG cố lên và cút. Trong lúc nhất thời, Cẩm Kê Lâm các du khách rối rít cầu nguyện lên, cũng là một màn kỳ cảnh. Vũ Cung Tâm cùng Hạnh tại Cẩm Kê Lâm thưởng thức một hồi, lại tới Gấu Trúc Đỏ quán. Đối với Gấu Trúc Đỏ tới nói, ngày tuyết rơi cũng là bọn họ thích nhất mùa. Năm ngoái mấy chỉ Gấu Trúc Đỏ thấy tuyết, quả thực đều chơi đùa điên rồi, tại trong tuyết truy đuổi chơi đùa, nhảy nhót tưng bừng, chơi đùa không ngừng. Đường Đỏ cùng Sơn Trà sau khi sinh, vẫn là lần đầu tiên thấy tuyết đây. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 702, lớp đường áo Gấu Trúc Đỏ. Gấu Trúc Đỏ quán. Lúc này chàng quán bên trong che phủ một tầng màu trắng xốp đông tuyết, giống như là một giường trắng tinh chăn. Sơn Trà lông mày màu trắng hướng vào phía trong chén trúc, làm cho người ta một loại không vui cảm giác, lắc lắc tròn trịa mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu đúng như là nhân loại cả ngày cau mày, một bộ không vui, u ám, nghiêm túc vẻ mặt, người chung quanh khẳng định cảm giác người này trên người phụ năng lượng quá lớn, không phải rất dễ thân cận, thậm chí cảm thấy phải là gì đó không tốt con đồ, ẩn nút điểm đi. Bất quá đổi thành khả ái Gấu Trúc Đỏ, cái này có điểm đặc sắc mất hứng khuôn mặt, ngược lại cho Sơn Trà hấp dẫn không ít người hái mộ. Khả năng đây cũng là một loại tương phản manh đi. Theo hắn trong hành động là có thể nhìn ra, thật ra đối với băng tuyết thế giới thật là mới mẻ hiếu kỳ. Nện bước tiểu chân ngắn, đi phía trước từ từ đi một bước. Nhìn mình chào chào lâm vào xốp trong đống tuyết, túi đầu quan sát cái hiện tượng này. Đem hai cái móng nuốt đồng loạt giơ lên, lần nữa lâm vào trong đống tuyết, nửa ngày không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào trầm tư. Ồ, đây là vật gì? Tại sao ta chào chào giẫm lên một cái đi vào sẽ không có đây? Thật thần kỳ. Ngẩng đầu lên, chân trước theo trong đống tuyết rút ra, chân sau đạp một cái màu vàng nhạt lông viên tại trong đống tuyết nhảy nhót lên, nhìn qua phi thường vui sướng. Sơn Trà cùng Đường Đỏ hai cái thú con, hiện tại da lông nhan sắc so với da trưởng vẫn là phải lãnh đạm không ít, lại bởi vì tại trong tuyết hành tẩu, dính một tầng thật mỏng đông tuyết, nhìn qua nhan sắc càng trắng hơn. Bởi vì niên kỷ quá nhỏ, không có bao nhiêu khí lực, tại trong đống tuyết nhảy nhót lên cũng phải tốn sức không ít, nhảy mấy bước thân thể tiểu xuất hiện rồi không phối hợp. Lông xù cái đuôi quanh một hồi, vẫn không thể nào duy trì ở thân thể thăng bằng, một hồi lệch ngồi ở trong đống tuyết. Ngồi ở trong đống tuyết, cũng không gấp bỏ dậy. Nửa người trên đi phía trước hơi cúi, hai cái móng trước hướng đống tuyết nhẹ nhàng đánh một cái. Có phải là ngươi hay không mới vừa rồi đem ta vấp té? Tên xấu xa. Móng vuốt cắm vào trong đống tuyết, rút ra thời điểm mang ra khỏi một chùm bông tuyết, ở phía dưới tạo thành một cái tiểu tuyết động. Sơn Trà tò mò nhìn tuyết động, lại thử dùng mới vừa rồi động tác, nhẹ nhàng moi ra tới một điểm tuyết. Tiếp tục bao hai cái, nhìn tuyết động càng ngày càng sâu, nhất thời hưng phấn. Đầu đều chôn vào rồi chính mình đào đi ra tuyết trong động, móng vuốt tỉ ạ vỗ vào lên tuyết động. Đánh rửa ngươi. Đem tuyết động làm suy sụp. Lại vui sướng nhảy cất lên, đem bên cạnh một cái đầu mình lớn nhỏ, tiểu pháo đài bình thường đống tuyết đánh tan. Xúc đống tuyết, cùng bình thường mềm mại thanh thảo, cứng rắn thạch đầu thân cây, xúc cảm đều không giống nhau. Chơi rất có cảm giác mới mẻ. Nhẹ nhàng vừa đụng, liền có thể thay đổi tuyết động trạng thái, cho chúng nó tạo nên bề ngoài hoặc là phá hủy. Đối với mới sinh ra thú con tới nói, không có so với cái này càng chơi vui cụ rồi. Vũ Cung Tâm cùng Hạnh, thấy như vậy một màn đều sáng lên tinh tinh mắt, châm miệng một lời nói, "Vậy." Các du khách ở bên ngoài nhìn Gấu Trúc Đỏ chơi đùa tuyết, cũng không khỏi cười ha hả nói: Gấu Trúc Đỏ thật tốt thích tuyết. Bảo bảo chơi được tốt hoan nhạc a. Hắc hắc, quá khả ái á. Xem nó chơi đùa tuyết, thật giống như ta khi còn bé tại cửa nhà trong vườn chơi đùa bùn giống nhau. Chất đống tiểu sơn, ở phía dưới đào một đường hầm dưới, chơi được phi thường cao hứng. Sơn Trà đem tiểu tuyết khâu kích hủy, nằm ở trong tuyết, vui vẻ đến lăn lộn, trên người phảng phất quấn lấy một tầng màu trắng lớp đường áo. Bò dậy, hoạt bát hướng xa xa chạy đi, chỉ lưu cái kế tiếp tròn vo cái mông. Quan San cùng một tên chăn nuôi viên lúc này đẩy cửa ra, tiến vào hoạt động tràng. Mang cái bao tay, trong tay còn cầm lấy một ít tươi non trúc tử, á bổ khối loại hình thức ăn. đem trúc tử cắm ở tê trên kệ, á bổ khối chôn giấu tại tuyết bên trong. Như vậy tuyết rơi hoàn cảnh, lấy ăn lên hội càng thêm phiền toái. Giấu ở dưới đống tuyết á bổ, yêu cầu tốt hơn lợi dụng khứu giác tài năng phát hiện, đây cũng là đối với gấu trúc đỏ môn rèn luyện. Quan San hướng tê trên kệ cắm trúc tử thời điểm, Hồng Đậu hướng nàng chạy tới. Đường Đỏ đi theo Hồng Đậu sau lưng, do dự dự cũng không đến, ở phía xa nghiêng đầu nhìn TT. Hồng Đậu đi tới Quan San bên chân thời điểm, một hồi đứng lên, hướng nàng túi người nghe thấy. Tựa hồ người thấy ăn ngon, nâng lên đầu mắt ba ba mà nhìn nàng. Người ta muốn ăn apple, cho ta sao cho ta sao? Đi, đừng cho ta làm loạn. Quan San thân thể nửa ngồi, hai tay đem Hồng Đậu theo dưới nách ôm lấy. Hồng Đậu chuyển qua đầu, muốn cắn Quan San tay, bị nàng bắt lại cái đuôi, đi phía trước ném đi. Không chút nào đả kích Hồng Đậu tích cực tính, chạy trở lại, càng không khách khí, trực tiếp leo đến Quan San trên chân, giống như là tựa vào thân cây giống nhau leo lên. Quan San đem nó lấy xuống, trực tiếp lấy tay đào lên tuyết tới. Một chùm đồng đông tuyết hướng Hồng Đậu trên đầu rơi vãi, Hồng Đậu ngay từ đầu còn kiên cường bất khuất mà muốn đứng lên, bất quá không chống cự nổi mãnh liệt bông tuyết thế công, đầy mặt và đầu cổ đều là tuyết, biến thành một cái tiểu bạch hùng miêu. Hoa, vậy mà đối với khả ái như vậy gấu trúc đỏ ra tay ác độc. Ôi chao nha, ta cũng muốn tại lúc làm việc có chỉ gấu trúc đỏ của ta. Như vậy đồ trang sức cho ta tới một bó. Thật sự muốn cùng bọn họ chơi với nhau chơi đùa a, đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng rồi. Vũ Cung Tâm cảm thấy thú vị đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút. Như vậy xách gấu trúc đỏ cái đuôi sẽ không cảm giác đau không? Bất quá Lâm Hải động vật viên hẳn là rất chuyên nghiệp. Chuẩn bị đợi một hồi chăn nuôi viên đi ra hỏi một câu. Hồng Đậu chạy đến một bên, dùng sức đung đưa đầu, đem đầu lên tuyết đánh xuống tới. Quan San khỏe miệng cười mỉm mà nhìn một màn này, túi người xuống, giúp Hồng Đậu vỗ một cái trên người bông tuyết. Chờ ở tê trên kệ thả xong thức ăn, lui về phía sau xá lúc đi, nghịch ngậm gấu trúc đỏ một cái hai cái mà còn muốn đi theo chạy đi. Quan San đem Hồng Đậu ôm ném trở lại, cho nó ném một khối apple, hấp dẫn hắn chú ý lực, Đường Đỏ không biết lúc nào lại từ bên chân chui vào, nó giáo giác nhìn về bốn phía. Ồ, TT đây, TT đi đâu? Đem Đường Đỏ vứt ra, Sơn Trà lại chạy vào đi rồi. Quan San bất đắc dĩ, xách nghịch ngậm Sơn Trà, một cái cho nó vứt xuống ngoài cửa trên đống tuyết. Thừa dịp Sơn Trà nháy ánh mắt một mặt một bước, còn chưa kịp phản ứng sau, vội vàng đóng cửa lại. Chờ Sơn Trà phục hồi lại tinh thần, tìm tới vị trí của mình, còn muốn chạy về, môn đã đóng lại. Đứng lên lột xuống môn, phát hiện xác thực không vào được, nghiêng đầu qua chạy đi tìm Lật Tử chơi. Ha ha ha ha ha, thật vô cùng đáng yêu. Các du khách nhìn đến này thú vị một màn, đều không kìm lòng được nở nụ cười. Chờ Quan San từ sau xá đi ra, Vũ Cung Tâm liền vội vàng tiến lên, đặt câu hỏi nói: "Xin chào, xin hỏi mới vừa rồi ta nhìn thấy ngươi chảnh lấy gấu trúc đỏ cái đuôi, đem nó xốc lên đến, gấu trúc đỏ sẽ không cảm giác không thoải mái sao?" Quan San giải thích: "Chúng ta bắt gấu trúc đỏ bình thường có hai loại phương thức, một loại là xách gáy ra. Bất quá chỉ có thú con thời điểm có thể như vậy bắt, gấu trúc đỏ thân thể là rất mềm mại, trưởng thành hắn hội ngược lại bắt ngươi tay. Một loại phương thức khác chính là bắt cái đuôi. Trưởng thành gấu trúc đỏ cái đuôi thật là bền chắc, như vậy xách cái đuôi cũng sẽ không cảm giác không thoải mái, chỉ là nhìn qua đáng thương. Mèo a, chó a, bọn họ là không thể như vậy bắt." Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 703, Sơn Trà hù dọa ra heo tê. Bên cạnh các du khách nghe Quan San giảng giải, chợt nói: "Hả? Thì ra là như vậy." Gấu trúc đỏ nhìn qua cùng mèo hình tượng tương tự, bất quá xác thực không phải một loại sinh vật, khác biệt vẫn còn lớn. Lúc trước dưỡng mèo vừa tới nhà chúng ta, cho nó làm thổ cũng không ở trong đất đi ị, tại dưới ghế salon mặt dưới mặt giường đủ loại địa phương đi ị, hơn nữa thối được không được, dẫn đến mẹ ta xốc lên hắn cái đuôi giáo hơn hắn, mèo kêu phải gọi một cái thảm a. Quan San nói, loại này là thuộc về hành động trong khi huấn luyện phụ cường hóa huấn luyện. Đối với mèo thể sắc và tinh thần khỏe mạnh cũng không tốt, nếu là muốn bồi dưỡng hắn loại nào hành động, có thể dùng thức ăn khen thưởng làm chính cường hóa huấn luyện. Vũ Cung Tâm nghi ngờ được đến giải đáp, trong lòng một trận dễ dàng, rất nhanh lại đem chú ý lực lại vùi đầu vào hoạt động trong sân. Mới vừa rồi tại tê trên kệ cắm trúc tử, trong tuyết ẩn giấu thức ăn, gấu trúc đỏ môn bắt đầu một vòng mới tìm tòi. Chỉ thấy Hồng Đậu leo lên một cái tê giá, như muốn nghiêng tê trên kệ, giống như là đi cầu độc mục giống nhau, chậm ung dung mà hướng đi trước lấy. Đường Đỏ rất dính mẫu thân, đi theo Hồng Đậu phía sau cái mông. Bất quá hắn dáng vẻ phải cẩn thận rất nhiều, cơ hồ nằm ở tê trên kệ, làm cho mình trọng tâm hạ xuống, từng điểm dịch chuyển về phía trước. Phần bụng dán tê giá, phản phất một khối rẻ lau lau qua đi, sau lưng tuyết đều mỏng một đoạn. Lòng bàn chân thỉnh thoảng có bông tuyết té xuống, cái đuôi nhỏ ở sau lưng lung la lung lay, duy trì thăng bằng. Trước mặt tê trên kệ chụp vào một cái ống trúc cùng tê giá khe hở giữa, cắm một lùm mới mẻ lá trúc. Hồng Đậu nâng lên móng vuốt, hướng trên ống trúc một đảo. Ống trúc vốn là rất bóng loáng, cộng thêm tuyết rơi, Hồng Đậu móng vuốt đánh cái chân nhắn. Cộng thêm đứng ở bao phủ tuyết tê trên kệ, cái đế cũng không phải rất ổn, định cứu vãn thời điểm một cước đạp hụt, theo tê trên kệ rất xuống. Biệt tức, một hồi rơi đến phía dưới xốp trong đống tuyết. Trên đỉnh đầu có bông tuyết bởi vì mới vừa rồi một phen động tác đổ rào rào rơi xuống, cho Hồng Đậu đầu bao phủ một tầng lớp đường áo. Chết cười ta, ha ha ha ha, một cước đạp hụt. Vì sao lại có đáng yêu như thế động vật đây, coi như chợt té nhìn qua cũng tốt manh a, ta cảm giác mình đều muốn manh hóa tại trong đống tuyết rồi. Hồng Đậu té xuống dáng vẻ không riêng gì du khách thấy được, Sơn Trà ở một bên cùng Lật Tử chơi đùa tuyết, nhìn đến mẫu thân theo trên thân cây rớt xuống, sợ hết hồn. Đường Đỏ cũng có chút khẩn trương nhìn chằm chằm mẫu thân, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thật ra không có chuyện gì. Tê giá không tính quá cao, ước chừng chỉ có nửa thước không tới, phía dưới còn có xốp tuyết động đệm lên. Gấu trúc đỏ mình cũng có thật dày da lông hòa hoãn, hồng đậu hoàn toàn không có cảm giác gì. Theo trong đống tuyết đi ra, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, ôm lấy thân cây leo lên, hai ba lần lại lần nữa leo về rồi mới vừa rồi vị trí. Đường đỏ nhìn một màn này, không khỏi cảm thấy một trận sùng bái. Mẫu thân rất lợi hại, ta cũng phải nỗ lực. Thân thể đứng lên, đi về phía trước một bước. Biệt tức, chân hạ nhất chân nhắn, giống vậy rất xuống. Sơn Trà một mặt nghiêm túc xem mụ mụ leo về trên cây, tâm tình thả lỏng đi xuống. Vừa nghiêng đầu qua, bên người đột nhiên mang theo phong thanh, rớt xuống một đoàn bóng đen. Sơn Trà vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, sợ đến hồn phi phách tán. Hừ hừ hừ. Dơ chảo chảo lật người, lộ ra màu đen cái bụng, phát ra một trận kịch liệt heo tiếng kêu. Cái đuôi tại trong đống tuyết quét tới quét lui, hai cái chân sau đạp không ngừng. Lật Tử mới vừa nhảy ra tới một khối apple, đắc ý mà ăn, kinh ngạc nhìn hướng Sơn Trà, móng vuốt tại hắn trên mặt nhẹ nhàng đè một cái. Giống như là an ủi hắn giống nhau, không việc gì không việc gì. Rớt xuống là ngươi muội muội. Sơn Trà xoay mình lên, thí điên trốn Lật Tử sau lưng. Cùng ngốc manh Đường Đỏ hai mắt nhìn nhau một cái, từ từ mới tỉnh hồn lại, lẻ lưỡi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Các du khách thấy như vậy một màn, lại vừa là cười không dứt. Quan San giải thích, đừng xem gấu trúc đỏ cái bộ dáng này rất thú vị, giống như là tại nhấc tay đầu hàng, thật ra cái này là bọn họ tư thái phòng ngự. Bị kinh sợ thời điểm, giơ tay lên đứng lên, sẽ để cho tự mình nhìn đi tới hình thể lớn hơn, màu đen phần bụng cùng nâu đỏ màu da lông nhan sắc tương phản rõ ràng, đem địch nhân lắc mê hồ, chờ cơ hội chạy trốn. Gấu trúc đỏ vốn chính là trời sinh tính tương đối mật tiểu mẫn cảm động vật, mặc dù bọn họ hiện tại đã quen thuộc nơi này hoàn cảnh, Sơn Trà so với muội muội gan lớn một điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Cái này coi như là gấu trúc đỏ kiến thức căn bản rồi, thường xuyên đến đi dạo vườn thú du khách đều có giải. Có du khách nói, ta trước nhìn tin tức, có gấu trúc đỏ chạy đến người ta trong tiểu điếm, tại người ta trên giường giơ tay lăn qua lộn lại, cũng là tư thái phòng ngự chứ. Quan San nhắc lên chuyện này đã nổi giận, tình huống kia ứng kích đã tương đối nghiêm trọng rồi. Rất rõ ràng gấu trúc đỏ muốn tìm một chỗ trốn, lại không địa phương trốn, chỉ có thể hướng trên giường chui. Gấu trúc đỏ ở trên giường lăn, hắn chạy ở bên ngoài mang theo bao nhiêu vi khuẩn bệnh độc a, cái giường này buổi tối còn có thể an tâm ngủ. Hơn nữa sắc bén như vậy hàm răng cùng móng vuốt, làm cho người ta bắt một hồi làm sao bây giờ. Lâm Hải động vật viên gấu trúc đỏ đi chơi, chăn nuôi viên đều tại phía sau đi theo, cấm chỉ du khách vuốt ve. Người này nhìn qua manh, thật ra rất nguy hiểm. Hơn nữa cũng sẽ nhắc nhở, động vật hoang dã cùng sủng vật phân biệt, để cho du khách biết rõ bọn họ tại môi trường tự nhiên bên trong mới là đẹp nhất. Quan San lại nói, hiện nay ở nước ngoài đem giái cá, con cú mèo, hầu tử gì đó làm sủng vật, quay video, còn có một chút cái gọi là vườn thú. Đi vuốt ve thân cận bọn họ coi như hài hước. Những thứ này đều là không thích hợp coi như sủng vật động vật. Loại này không tốt bầu không khí lưu hành, hội mang đến động vật hoang dã buôn lậu vấn đề, uy hiếp được bọn họ hoang dại quần thể. Mỗi chỉ có thể coi như sủng vật động vật hoang dã phía sau, đều là mấy chục trên trăm con đồng bạn đầy dây hải cốt. Các du khách rồi rít gật đầu biểu thị đồng ý, không phải mỗi một vườn thú đều là phụ trách. Vũ Cung Tâm các nàng nhìn xong gấu trúc đỏ, lại đi gấu trúc quán chạy một vòng. Đổi một băng thiên tuyết địa hoàn cảnh, hai cái gấu trúc tâm tình cũng rất tốt, tự sướng chơi đùa. Tráng tráng leo đến tê trên kệ, đầu hướng xuống dưới làm ra treo ngược dáng vẻ. Từ phía trên rớt xuống. Đối với Hùng Miêu tới nói, theo trên cây rớt xuống là cơm gia đình, mỗi ngày không té mấy lần liền cả người khó chịu. Đi xuống thời điểm, Tráng Tráng một cách tự nhiên dùng rắn chắc phần lưng thừa nhận rồi trùng kích, một cái giấm đôn tựa vào bên cạnh trên đá. Nam ở trên đá, nheo mắt lại, một bộ lười biếng dáng vẻ, hưởng thụ băng tuyết mang đến tí tí cảm giác mát. Như vậy khí trời là thực sự thoải mái a. Tiếp lấy một buông tay, theo trên sườn núi đảo quanh lăn xuống, lăn bất động thời điểm móng vuốt tại trên mặt tuyết đẩy một hồi, giúp mình lăn. Lăn mấy vòng, ngửa mặt chỉ thiên nằm ở một khối bằng phẳng trên mặt tuyết. Móng vuốt đào tới đào đi, ném rơi vãi lên một chùm đồng đông tuyết. Lần trước vui vẻ như vậy, hay là ở lần trước tuyết rơi thời điểm. Vũ Cung Tâm ken kết chụp mấy bức hình ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn Tráng Tráng thong thả tự đắc dáng vẻ, nàng cũng cảm giác từ trong thâm tâm hài lòng. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 704, ngâm suối nước nóng tuyết khỉ. Nhìn xong Hùng Miêu, dọc theo nhanh gọn con đường đi tới Linh Hầu Thiên Địa. Tuyết Khỉ Quán là một tòa tang thương cổ lão, rất lâu không người ở chùa hình tượng. Hiện tại tràng quán bên trong cảnh sắc cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Bạch tuyết đầy đất, ngân xương chay bao, biến thành một mảnh trắng xóa an tĩnh thế giới. Xa xa Hàn Sơn nói, tự nhiên lãnh giản tân. Hu hu thường có điều, vắng vẻ càng không người. Chùa màu đen trên mái ngói, bao phủ một tầng khiết bạch tuyết hoa, tại ánh mặt trời chiếu xuống, dần hiện ra một đạo màu ngọc lưu ly xanh biếc, là yên tĩnh tĩnh Phật tự tăng thêm một phần thần thánh, tường thụy cảm giác. Đi tới nơi này du khách, cũng không khỏi bị nơi này không khí ảnh hưởng, an tĩnh rất nhiều. Vũ Cung Tâm mỗi lần tới, loại trừ nhìn Hùng Miêu, cũng thích xem nhìn tuyết khỉ. Có thể ở tha hương nơi đất khách quê người, nhìn đến quê hương mình động vật, tự nhiên có loại cảm giác thân thiết. Loại trừ tuyết khỉ đến từ quê hương, nơi này hoàn cảnh bố trí cũng cố ý thú. Loang lổ vết tường, tư thái khác nhau con vượn của đèn, tại trong tự viện chơi đùa mi hầu, khiến người mơ tưởng viễn vông, tự động nhớ lại ra rất nhiều cố sự. Vũ Cung Tâm cùng Hạnh đi tới chùa trang sức trước đại môn, xuyên thấu qua thủy tinh màn tường, thưởng thức bên trong cảnh sắc. Xuống tuyết chùa, so với bình thường nhìn qua mỹ lệ hơn rất nhiều. Trắng tinh mỹ lệ bông tuyết, để trong này trang trọng nghiêm túc không khí, trở nên nhu hòa lãng mạn lên. Đi thông phía sau chùa gạch đá đường tắt, hiện tại đã bị bông tuyết che giấu bao trùm, bụi cây cùng cỏ dại óng ánh trong suốt, phảng phất một bó bó đóa hoa màu trắng. Mũi tên trúc lá trúc còn có tươi mới thúy lục sắc, làm cho này băng tuyết thế giới tăng thêm một phần cái thú trên đời. Dĩ vãng nhân nhân cái ao nước biếc, lúc này đổi thành một cái nóng hổi suối nước nóng. Suối nước nóng hơi nóng gặp đông lạnh thành xương trắng, mông lung rồi hoàn cảnh chung quanh, có thể nhìn đến mười mấy con gò má đỏ bừng, da lông sợi đay màu nâu xám tuyết khỉ phân tán ngâm trong suối nước nóng. Có tuyết khỉ tại suối nước nóng trung ương, hai hai dựa chung một chỗ, một bên ngâm suối nước nóng, còn vừa tự cấp đồng bạn vuốt lông, móng vuốt thật nhanh động một cái động một cái. Có tuyết khỉ song song ở tại suối nước nóng bên bờ, móng vuốt vịn ở trên đá. Một trận gió thổi tới, đem mông lung xương trắng thổi tan một ít, nhìn đến cũng rõ ràng hơn. Vũ Cung Tâm nhìn đến, một cái tại suối nước nóng bên bờ tuyết khỉ, trong ngực ôm một cái thu con. Dùng ngón tay tại nước suối trên mặt, bắn ra, lấy ra từng cái tiểu thủy phao. Thủy phao xuất hiện, lại dùng ngón tay đem thủy phao đạp phá, nhìn qua chơi được làm không biết mệt dáng vẻ. Một cái tuyết khỉ hít mắt, há miệng, tựa hồ thoải mái rên rỉ đi ra, một bộ rất nhân tính hóa lười biếng hưởng thụ vẻ mặt. Còn có một cái to lớn tuyết khỉ, trên đầu dính một ít khiết bạch tuyết hoa, móng vuốt nắm lên đến, khoác lên trên đá, chính mình cằm cũng dán thạch đầu. Trên miệng có một đống màu xám trong râu, ánh mắt lấp lánh có thần, xuyên thấu qua sương khói mông lung nhìn về bên ngoài. Lệnh ra cúi đầu, một bên lông mày có chút gánh lên, sau đó vẻ mặt lại thả lỏng đi xuống. Xem nó ngâm suối nước nóng tư thái, có loại nhân loại mập mạp đại thúc tại buồn tắm tắm cảm giác. Các du khách nhìn một màn này, không ít người trên mặt đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Này hầu tử trải qua so với ta cũng còn khá a. Còn có thể ngâm suối nước nóng, tốt hưởng thụ dáng vẻ. Ngày tuyết rơi ngâm suối nước nóng, băng hỏa lượng trọng tiền, nhìn cũng cảm giác rất thoải mái. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn rất thư thái, hâm mộ chết cá nhân. Ta cũng muốn ghi danh làm hầu tử rồi, mỗi ngày có thể miễn phí ngâm suối nước nóng, ăn apple. Bên cạnh thì có ôn tuyển khách sạn a, nếu không chúng ta xế chiều đi ngâm một hồi, ta mời khách. Hoa, ta ơn lão đại nhiều. Hành hướng Vũ Cung Tâm chen chúc lông mày, nói nhỏ, nếu không hai ta cũng đi ngâm suối nước nóng, nghe nói suối nước nóng có thể thẩm mỹ nha. Như vậy thiên khí phao cái suối nước nóng, khẳng định rất thoải mái. Vũ Cung Tâm nhất thời có chút động tâm. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình cương kết xong tiền chót, khô đét ví tiền, gần đây chi tiêu phải tiết kiệm một ít, vừa mới lên ngọn lửa nhỏ nhất thời tắt đi xuống. Không có tiền, song thập một mua không ít thứ tháng sau đi. Cũng còn khá Lâm Hải động vật viên, chỉ là đơn thuần đi dạo vườn thú mà nói tiêu phí cũng không cao. Nàng còn cầm lấy lưu thẻ học sinh làm cái thẻ năm. Có du khách một bộ cảm khái dáng vẻ, Ấn Độ hầu tử bò cột dây điện, Trung Quốc hầu tử trong núi xương đại vương, Nhật Bản hầu tử ngâm suối nước nóng. Cùng là hầu tử, mấy cái Nhật Bản tuyết khỉ nhìn qua tốt nhu thuận, Nga Mi Sơn chết hầu tử thật là phách lối, lật bao cấp độ. Tuyết khỉ quán chăn nuôi viên, lúc này cũng đi tới. Nghe được du khách ngôn luận, mỉm cười nói, tuyết khỉ không ngâm suối nước nóng thời điểm cũng là rất hoạt bát. Hoạt bát bướng mình, là hầu tử thiên tính. Nga Mi Sơn những thứ kia hầu tử, là bị du khách băng này quen đi ra, không phải hầu tử tự nhiên hành động. Du khách gãi đầu một cái, như vậy phải không? Không sai, cho nên nói tại sao không thể quăng này, không riêng gì quăng này không phù hợp động vật cách ăn, khả năng cho chúng nó mang đến tật bệnh, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết, đồng thời cũng sẽ mang đến một ít hành động lên thay đổi. Chăn nuôi viên tiếp lấy giới thiệu, Nhật Bản mi hầu, cũng gọi tuyết khỉ, là sinh hoạt tại Nhật Bản Bắc Bộ một loại mi hầu. Nhật Bản mi hầu tại ban ngày hoạt động, đại đa số thời gian đều trong rừng rậm, lấy mầm ống, nụ hoa, apple, trứng chim, lá cây đút đồ ăn, bọn họ có thể tại dưới 15 độ C nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn. Cái này ở bộ linh trưởng động vật bên trong là ít thấy vô cùng. Vì có thể ở thấp như vậy ôn nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn, Nhật Bản mi hầu tiến hóa ra tập thể ngâm suối nước nóng tập tính. Thuận tiện xách một câu, Điền Kim Ti hầu cũng có tuyết khỉ ngoại hiệu, có thể là bởi vì bọn họ dừng lại tại độ cao so với mặt biển vượt qua 300 không thức cao sơn bãi phi lao khu vực, một thân thật dày da lông, có thể ứng đối băng thiên tuyết địa mặt trái hoàn cảnh, hoặc là bọn họ thú con toàn thân là màu trắng nhạt nguyên nhân. Ồ, Điền Kim Ti hầu ta cũng thích. Bất quá vườn thú chỉ có xuyên kim ti hầu. Chăn nuôi viên nói, tuyết là mùa đông đặc sản. Tại có trời tuyết khí bên trong, động vật hội lộ ra đặc biệt hành động. Có câu tục ngữ gọi là rơi tuyết lạc vũ chó vui mừng, chim sẻ trong bụng một bọc khí. Nói chính là đối đãi tuyết rơi thái độ. Tại hạ trời tuyết, động vật hành tẩu vết tích càng thêm rõ ràng, như vậy là theo dấu con mồi cung cấp rất nhiều phương tiện, cẩu cẩu tổ tiên là chó sói, cho nên bọn họ thích tuyết rơi là có sâu xa. Mà đối với chim sẻ như vậy tiểu điểu, mặt đất bị tuyết động bao trùm, khó tìm được người thức ăn, không tìm được thức ăn thì sẽ chết rét, đây chính là bọn họ không thích tuyết rơi, trong bụng một bọc khí nguyên nhân. Mọi người có thể chú ý quan sát một chút, nhìn một chút tuyết khỉ cùng ngày thường bất đồng biểu hiện. Như vậy cảnh tượng nhưng là mùa hạ định. Nghe xong chăn nuôi viên giảng giải, các du khách nhìn càng thêm nghiêm túc cẩn thận. Có người chỉ suối nước nóng bên bờ một cái to lớn hầu tử, hiếu kỳ hỏi, đây chẳng qua là hầu vương sao? Chăn nuôi viên nhìn kỹ xuống, cười nói, không phải, đây chẳng qua là hầu vương phụ tá, chúng ta cho nó nổi tiếng đều bạch thuốc. Nhìn qua có phải hay không có loại đại thuốc trung niên cảm giác? Xác thực, kia thế nào chỉ là hầu vương à? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 705, chơi đùa tuyết cầu. Chăn nuôi viên chỉ một hồi phía sau. Những thứ này tuyết khỉ đều tại ngâm suối nước nóng, chỉ có một cái, cô độc mà ngồi chồm hổm ở suối nước nóng bên bờ trên đá. Vẻ mặt có chút cô đơn, trực câu câu nhìn một cái phương hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua sương khói mông lung, xuyên qua vườn thú từng rào, nhìn về xa xôi quê hương. Chăn nuôi viên nói, Hầu Vương là ngồi ở bên cạnh, không có ngâm suối nước nóng cái kia. Hắn tên gọi Đại Hắc, tính cách đối lập cô tịch. Mặc dù kêu Đại Hắc, thật ra da lông vẫn là màu xám, chỉ bất quá nhan sắc hơi nặng một ít, phảng phất dùng thấm mực bút lông tô rồi vài nét bút, mực tí mở mị tăng ra. Vũ Cung Tâm nhìn Đại Hắc, cảm giác đây là một cái có cố sự hầu tử. Chẳng lẽ hầu tử cũng sẽ nhớ nhà, hoài niệm thân nhân sao? Đương nhiên, cũng có thể là tại vì sự tình khác phiền não. Đại Hắc cứ như vậy ngồi, một cái tiểu tuyết khỉ thấy được hắn ngẩn người dáng vẻ. Theo trong ôn tuyền bỏ ra, chạy đến Đại Hắc bên cạnh, dán thân thể hắn. Tựa hồ là cảm thấy tại dạng này khí trời bên trong, Đại Hắc nhất chỉ khỉ ngây ngốc quá lạnh, cần phải có đồng bạn đến giúp hắn ôm đoàn ấm áp một hồi. Đại Hắc không có phản ứng hắn, vẫn là một mặt lãnh đạm vẻ mặt, đối với tiểu tuyết khỉ làm như không thấy. Tiểu tuyết khỉ tựa vào Đại Hắc bền chắc trên đùi, bắt lại trên bụng mình lông. Đại Hắc tính cách cô tịch, không thích cùng đường hầu tử chung sống, thà chính mình một cái khỉ ngây ngốc. Tại suối nước nóng bên bờ trên đá bốn chân hành tẩu lên, đưa đến tiểu tuyết khỉ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn lại. Đại Hắc hành đi mấy bước, ngồi xổm xuống, tung người nhảy lên. To lớn thân thể nhảy đến một khối trên đá, lại nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến xa xa. Tiểu tuyết khỉ bắt trước ngực lông, ánh mắt vô tội u mê, không biết Đại Hắc tại sao không thích cùng chính mình sống chung một chỗ, chạy theo đi qua. Cái khác mấy chỉ ngâm suối nước nóng tiểu tuyết khỉ, nhìn thấy đồng bạn lên mở, lúc này cũng không ngồi yên được rồi. Rồi rít đuổi theo chạy tới, bao vây Đại Hắc bên người, cuốn hắn không để cho hắn đi. Đại Hắc đứng ở trong đống tuyết, chào chào cất tại trong lòng ngực của mình, túi đầu. Nhìn một cái đi lên nghịch ngợm tiểu tuyết khỉ, đầu đột nhiên đi phía trước rỗi một cái, miệng có chút mở ra. Làm ra đe dọa bộ dáng, cho tiểu tuyết khỉ sợ hết hồn. Đặt mông ngồi dưới đất, nâng lên móng đuốt phòng ngự, không biết làm sao mà nhìn Đại Hắc. Đại Hắc cùng hắn nhìn nhau hai giây, miệng ngậm lại, nghiêm túc khuôn mặt nhìn qua vương lỏng nhu hòa một ít, nháy hai cái ánh mắt. Giống như là một vị gàn bướng trường bối, làm bộ sinh khí, trêu chọc tiểu hài tử chơi đùa. Tiểu tuyết khỉ phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu tìm đồng bạn đi chơi. Đại Hắc lại cúi đầu xuống, cất chào chào, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, dùng khỏe mắt liếc qua liếc về liếc mắt chơi đùa tiểu tuyết khỉ môn, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra hiền hòa. Đối với tiểu tuyết khỉ tới nói, mỗi ngày đứng đầu chuyện trọng yếu chính là không buồn không lo chơi đùa đùa bỡn. Một cái tiểu tuyết khỉ dùng móng vuốt làm tuyết cầu, phía sau một cái đồng bạn thừa dịp hắn vùi đầu làm việc, tại trên mặt tuyết chạy băng băng hai bước, linh hoạt nhảy tới trên lưng nó. Ôm hắn lưng, tại hắn đứng dậy trước dễ dàng nhảy lên, trên không trung lộn mèo rơi xuống, biểu diễn một cái độ khó cao xiếc. Tiểu tuyết khỉ một cái móng trước đem chính mình làm tốt tuyết cầu ôm ở trước ngực, như một làn khói thật nhanh chạy đi, đồng bạn ở sau lưng đuổi theo. Bọn họ chơi đùa tuyết cầu, cũng không phải là giống nhân loại giống nhau lẫn nhau đập tới, mà là tương tự bóng bầu dục, bảo hộ lấy tuyết cầu không để cho đường khỉ cướp đi, truy đuổi có tuyết cầu đồng bạn. Cũng không biết những thứ này tuyết khỉ là thế nào phát minh loại này cách chơi. Chơi đùa quá trình cũng là tại diễn luyện tương lai cạnh tranh. Mới bắt đầu chạy ra suối nước nóng tiểu tuyết khỉ làm tốt tuyết cầu, hai cái chào chào ôm, đứng lên hành tẩu, đi tới Đại Hắc trước, muốn cho Đại Hắc cùng theo một lúc chơi đùa, bị Đại Hắc cự tuyệt. Đại Hắc ngồi chồm hôm dưới đất, vớt lên một cái tuyết, nhét vào trong miệng nếm nếm mùi vị, tiểu tuyết khỉ ngay tại một bên lay đống tuyết chơi đùa. Hạnh nhìn như vậy hài hòa tình cảnh, không khỏi thở dài nói, thật có yêu a. Vũ Cung Tâm nói, Đại Hắc nhìn qua rất lãnh khốc vô tình dáng vẻ, thật ra nội tâm vẫn là ôn nhu. Hạnh gật đầu nói, hắn mặc dù không muốn cùng tiểu hầu tử chơi đùa, bất quá cũng không có xua đuổi tiểu hầu tử rồi. Có du khách hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được mi hầu không phải có giai cấp sao? Xinh đẹp mẫu khỉ hầu vương chọn trước chọn, ăn ngon cũng là hầu vương ăn trước, đường hầu tử sẽ đối hầu vương biểu thị tôn kính, những thứ này tuyết khỉ tại sao có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng, tiểu hầu tử cũng không quá quý củ. Chăn nuôi viên giải thích, không sai, tuyết khỉ cũng là như vậy quy tắc. Cái này suối nước nóng, đối với mấy cái này tuyết khỉ tới nói vị trí sung túc, có thể cùng nhau ngâm. Nếu như hầu tử quá nhiều, hầu vương cùng cái khác phó thủ lĩnh, đẳng cấp cao giống cái cùng thú con có thể ưu tiên ngâm. Đường hầu tử muốn đi xuống ngâm, cũng sẽ bị đả kích xua đuổi. Bất quá tuyết khỉ là tương đối đoàn kết. Đối mặt nghiêm khắc trời đông giá rét, chỉ có đoàn kết tài năng tốt hơn sống được. Thủ lĩnh cũng sẽ tiến hành phối hợp, để cho mọi người chen một chút, nhường một vị trí, không muốn buộc phát ra lớn hơn xung đột. Tuyết khỉ sinh ra xung đột sau, sẽ cho đồng bạn Lý Long về lại ở tốt. Lý Long là bầy vượn duy trì cảm tình chất keo dính, thông qua Lý Long, có thể giữ vệ sinh, thu được miễn phí thức ăn, tâm tình bình tĩnh, đối với song phương đều có chỗ tốt. Bầy vượn cũng là một tiểu xã hội a. Quan hệ phức tạp như vậy, bọn họ xã giao còn rất thú vị. Thấy các du khách nhìn mê mẩn, chăn nuôi viên mỉm cười một hồi, phát triển rằng giải, chúng ta nhân loại có thể thông qua thêm quần áo và lò sưởi sưởi ấm, tuyết khỉ có thể ngâm suối nước nóng tới lấy ấm áp, cái khác động vật cũng đều có bất đồng ứng đối giá rét phương pháp. Thường thấy nhất phương pháp chính là làm một cái huyệt động sưởi ấm. Chuột lữ hành loại hình tiểu động vật hội đào ra một ít tiểu tuyết cái hố, vì chính mình sáng tạo một cái ngăn cách hoàn cảnh, giống như người Eskimo băng phòng như vậy. Bọn họ còn có thể đào đường hầm, như vậy cho dù gió lại lớn, thiên lại lạnh, cũng có thể rất thoải mái mà còn sống. Hồ ly, chó sói loại hình động vật, mùa đông hội thay qua mùa đông ra dày lông chống lạnh. Tại thiên khí biến loạn thời điểm, hội thay tương đối ngắn lông. Sinh hoạt tại Nam Cực đế chim cánh cụt, bọn họ bình thường đứng ở giá rét mặt băng cùng trên mặt tuyết, đặc thu hệ thống tuần hoàn, có khả năng y theo bản chân nhiệt độ điều chỉnh huyết dịch lưu động, để cho bản chân thu được đủ huyết dịch, nhiệt độ so với đóng băng điểm cao hơn vài lần, sẽ không bởi vì tiếp xúc mặt băng bị đông. Con rùa đen, gián, than lằn loại hình lưỡng tê động vật bò sát, tại mùa đông hội tiến hành ngủ đông, giảm bớt chính mình sự trao đổi chất, cho đến ấm áp thời gian hồi phục. Có chút chim di, tại mùa đông đến thời điểm, hội tiến hành đường dài di chuyển, đi càng thêm ấm áp địa phương qua mùa đông. Gần đây chúng ta trong vườn thú thì có một ít sẻ đồng tới qua mùa đông, tại hương thổ khu triển lãm trong ruộng lúa, tình cờ có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh. Còn có động vật, có thể sẽ dựa vào nhân loại chế tạo ấm áp qua mùa đông. Nói thí dụ như một ít mèo hoang, hội chui vào xe hơi dẫn kình phía dưới, dựa vào dẫn kình nhiệt lượng ấm áp thân thể. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 706, chuột lang nước đỉnh quốc tử. Hiệu cũng hô ứng đông bắc dễ dàng khôi hải, dài một chương nóc ép vú khuôn mặt. Hắn đầu so với bình thường lộc ngắn hơn tròn, đỡ lấy hai cái thật to thai chiêu phòng, lỗ mũi phía dưới có hai khối bạch ban, cộng thêm bạch đôi môi, giống như ăn trộm bơ còn không có lau khô miệng, lộc khoa động vật sừng phần lớn ưu nhã ba khí, hiệu cũng chỉ có hai cây tiểu đoạn côn cắm ở đỉnh đầu, chiều dài mới hơn 20 cm. Vũ cung tâm thưởng thức một hồi tuyết khỉ môn ngâm suối nước nóng thú vị bộ dáng. Lại đi tới chuột lang nước lộ thiên dục tràng, cũng ở đây anh hoa lâm mảnh này, ôn tuyển khách sạn bên cạnh. Bình thường chuột lang nước môn ra ngoài làm ngoại giao thân thiện đại sứ, hôm nay không có đi ra ngoài, đều ở đây một bên đắc ý mà ngâm suối nước nóng. Phía sau là một tòa núi giả, có mấy cái màu trắng tiểu thủy trụ không ngừng chuốt xuống đến suối nước nóng bên trong, phát ra hào hào tiếng vang. Nóng hổi mông lung xương trắng bay lên, chỉ thấy một cái chuột lang nước màu đen móng vuốt khoác lên bên bờ trên đá, từng cây một ngón tay rõ ràng, khuôn mặt đối diện du khách, nhìn qua hết sức thật thà. Nghe cột nước nhân chỉ hào hào tiếng, cảm thụ ấm áp suối nước nóng đem thân thể của mình bọc, không ngừng làm đấm bóp, so với nằm ở trên cỏ phơi nắng còn muốn thoải mái rất nhiều. Ánh mắt có chút híp lại, nhìn qua ngâm rất thích ý, đều nhanh phải ngủ rồi. Mũi to lâu không ngừng mấp máy, lỗ thai cũng không thường phát lăng run dậy một cái, từ từ hưởng thụ phần này nhàn nhã thời gian. Tuyết khỉ tắm, lẫn nhau ở giữa vẫn để ý cọp lông, làm một ít chuyển động cùng nhau. Chuột lang nước tắm nhìn qua khá là phật hệ. Phảng phất về hưu lão đại gia, an an tĩnh tĩnh không lúc ních. Nếu như không có người quấy rầy, có lẽ có thể như vậy một mực cơ được thiên hoàng địa lão. Suối nước nóng bên trong còn có một chút màu vàng tiểu quất tử. Loại này quất tử là đặc biệt là dùng để tắm, cùng hoa hồng tắm tương tự, tại nước nóng ngâm xuống, vỏ quýt có thể thả ra có chút mùi thơm. Tiểu quất tử trôi lơ lửng ở chuột lang nước chung quanh, theo nước gợn dập dờn thoáng một cái. Màu da cam sáng ngời nhan sắc, cùng chuột lang nước màu nâu nhạt da lông tạo thành so sánh, để cho cảnh tượng này nhiều hơn hai phần thú vị cùng hoạt bát. Các cáp, những nước này đồn thật là đáng yêu. Không lúc ních, giống như là lao tăng nhập định giống nhau. Nhìn qua thật thoải mái muốn cùng bọn họ cùng nhau tắm. Xem nó híp mắt liền cảm giác thật thoải mái. Quả thực là đế vương cấp hưởng thụ a. Quá hạnh phúc. Chuột lang nước loại này tướng mạo thật thà, tính cách ngoan ngoãn nhu thuận con chuột lớn, vốn là rất được du khách hoan nghênh. Trong suối nước nóng híp mắt tắm, càng là cấp cho các du khách một loại chữa trị cảm giác hạnh phúc. Một cái chuột lang nước da lông kết thành sợi, ướt nhẹp, tựa hồ mới vừa rồi ngâm hội suối nước nóng, ra ngoài nghỉ ngơi ngừng. Lúc này chậm rãi leo lên thạch đầu, động tác so với bình thường còn muốn chậm chạp rất nhiều, chậm rãi trở lại suối nước nóng bên trong. Theo hắn to lớn thân thể tiến vào, nước nóng rào một tiếng tràn đầy ra ngoài. Hoa, đây cũng quá sướng rồi đi. Thị giác cùng thính giác đồng thời trùng kích, để cho các du khách không khỏi nhẹ giọng kinh hô lên. Lỗ tai giống như là một ASMR, tự nhiên nảy sinh một cô vui thích cùng cảm giác thỏa mãn. Khoa trương một điểm nói, phản phất mình chính là trong lịch sử ạ chi mờ đẹp, tại tắm thời điểm đột nhiên phát hiện phụ lực định luật. Chuột lang nước tiến vào trong ao nước, cảm thấy đứng thiếu chút nữa ý tứ, lại chậm rãi ngồi xuống. Như vậy thân thể phần lớn đều bị ấm áp suối nước nóng bao gồm, chỉ còn lại đỉnh đầu, ánh mắt cùng mũi to lô ở bên ngoài. Ánh mắt hơi nheo lại, mơ hồ, thật mơ hồ. Lại có một cái chuột lang nước chậm ung dung đi tới, tiến vào suối nước nóng bên trong, chen lấn chen chúc đồng bạn, trực tiếp đi tới một cái cột nước phía dưới. Để cho cột nước tại trên lưng mình hướng về phía, phản phất đang phun dưới đầu tắm mình giống nhau. Vịt vịt lỗ thai, thậm chí còn túi đầu xuống, nâng lên móng vuốt, ở trên mặt cọ sát, cho mình giặt sạch xuống khuôn mặt. Bất quá không có ở cột nước xuống ngây ngô quá lâu, lại trở về trong suối nước nóng gian. Đầu nổi trên mặt nước thời điểm, nhô lên tới một quất tử. Hạnh nhất thời bị manh đến, ôi chao, ngươi xem cái kia đỉnh đầu quất tử. Vũ cung tâm kích động đến chụp liên tục hai tấm hình ảnh. Quài bên trong, đỉnh quất tử chuột lang nước vốn là giúp thân thể, ánh mắt híp lại, thư thư phục phục tắm. Không biết mọi người tại sao đột nhiên hưng phấn, tò mò nâng lên đầu, nhìn về bên ngoài. Đừng nói, ánh mắt đột nhiên trở to, một hồi tinh thần rất nhiều, nhìn qua còn rất xoái. Nhai nhai miệng, qua mấy giây lại tản giá, lùi về đầu, khôi phục mới vừa rồi lười biếng bộ dáng. Quản nó xảy ra cái gì, ngâm suối nước nóng mới đại sự hàng đầu. Túi đầu thời điểm, quất tử từ đỉnh đầu rất xuống. A, các du khách trong miệng một lời phát ra tiếc nuối thanh âm. Còn muốn xem nó nhiều đỉnh một hồi đây. Như vậy cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Móng vuốt khoác lên trên đá chuột lang nước, có thể là ngâm thời gian quá lâu có chút hôn mê. Theo suối nước nóng bên trong đứng lên, đi ra phía ngoài. Chăn nuôi viên cười nói, xem ra chuột lang nước ngâm suối nước nóng ngâm thư thái, mọi người muốn sờ có thể có trật tự mà sờ một chút. Vũ cung tâm vội vàng nhấc tay, ta muốn sờ. Đứng ở chuột lang nước trước mặt, bắt đầu vuốt ve. Mới từ trong ôn tuyền đi ra, cảm giác cứng rắn kim kim, ướt nhẹp, nóng hổi. Cẩn thận nghe thấy, còn có thể nghe đến trên người nó truyền tới một cỗ nhàn nhạt thanh tân mùi. Đây là quất tử mang đến mùi thơm. Hào hào hào hào hào hào. Chuột lang nước bị người sờ một cái, lập tức dừng lại bất động. Nhắm mắt, phát ra một trận tương tự máy cày nhỏ nhẹ tiếng ấy, có một chút sắc nhọn âm cuối. Cùng trốn ở thoải mái thời điểm, phát ra tiếng ngáy tương tự. Vũ Cung Tâm lại gãi gãi hắn cổ, lộ ra nụ cười, tốt ngoan ngoãn, thật là đáng yêu. Chuột Lang Nước chủ động cọ sát nàng một chút tay, biểu thị hữu hảo. Hạnh không nhịn được nói, ta cũng phải sờ một cái. Rời đi Chuột Lang Nước suối nước nóng, đi tới Ngốc Hiệu cùng Mai Hoa Lộc lăn lộn giữa khu. Bên này cũng bao phủ một tầng thật dày tuyết động. Vũ Cung Tâm các nàng đi tới nơi này một bên, nhìn đến chiến hào không xa bên rừng cây nhỏ lên, có mấy chỉ hiệu hoặc đứng hoặc nằm. Một cái tiểu hiệu, miệng nhai nhai, tại trong tuyết lục soát hạt bắp. Hiệu đầu hình dáng, so với Mai Hoa Lộc ngắn hơn tròn một ít, ít đi hai phần ưu nhã mỹ lệ, nhiều hơn hai phần ngốc bên trong ngu đần. Đỉnh đầu hai cái thật to thai chiêu phòng, hai cái hêm dịu lông xù tiểu nhăn, nhìn qua cùng hiệu cao cổ có hai phần tương tự. Hiệu gốc là lộc khoa trong gia tộc rất ngắn, dài nhất cũng mới 20cm trái phải, không giống đường lộc, to lớn sừng uy vũ ba khí. Bất quá lông mi ngược lại rất dài. Mấy cây màu đen cong cong lông mi dài, thủy linh linh mắt to màu đen nháy mắt nha nháy mắt, ngu đần bên trong lại lộ ra linh động khả ái. Đối với Đông Bắc hiệu tới nói, ngày tuyết rơi ngược lại có loại dương dương tự đắc cảm giác, phi thường thích hứng. Thờ giờ, thọ, hoan, thảo nguyên đẹp nhất hoa, hỏa hồng tát ngày lãng. Có du khách không kìm lòng được nhẹ giọng hát lên. Trước có người đem hiệu ở dưới ánh tà dương nhảy nhót video hợp với bài hát này, hiệu bính bính đáp đáp cùng ca khúc nhịp điệu tạp điểm rất chính xác, video một hồi liền phát hỏa, truyền bá rất rộng rãi. Hiện tại mọi người thấy hiệu, liền nhớ lại bài hát này. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 707, mèo ma ma thỏ tôn. Không biết có phải hay không là cảm nhận được bên ngoài du khách nhìn chăm chú, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn hoạt động một chút. Tiểu hiệu nghiêng đầu qua, tại trong tuyết nhảy một cái mà nhảy đi. Cái khác mấy chỉ hiệu cũng theo sau lưng, cùng nhau nhảy cất lên. Mỗi nhảy một hồi, thật to thai chiêu phong đều đi theo thân thể lên xuống lên hạ nhất lay một cái. Phảng phất là một đám vườn trẻ bạn nhỏ, hồn nhiên vô tà truy đuổi chơi đùa, nhìn qua phi thường hoan nhạc. Bính bính đáp đáp, dọc theo bên hồ duyên, nhảy tới một bên kia dốc núi nhỏ lên, tốc độ mới dần dần giảm bớt, tiểu bào mới bước ngừng lại. Vũ Cung Tâm các nàng cũng vội vàng đi theo. Nơi này chăn nuôi viên đang ở là du khách tiến hành giảng giải, Đông Bắc có tứ đại thần thú, không biết mọi người đều biết sao. Nhìn đến tất cả mọi người lắc đầu, chăn nuôi viên cười ha hả nói, bọn họ theo thứ tự là Ngốc Hiệu, Lan con B, Kéo con B, Mèo con Lửa. Không có hùng người mù, Bạch Nhãn Lang, thằng nhóc sao? Vũ Cung Tâm hiếu kỳ đặt câu hỏi nói, Kéo con B, Mèo con Lửa. Hướng Đông Bắc nói, Kéo con B, ý tứ là người nói chuyện không đâu, Mèo con Lửa chính là con lửa tử, hình dung nhân tính cách cố chấp, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Ồ. Vũ Cung Tâm cảm giác mình lại tăng dáng vẻ. Mở ra một tiểu đùa giỡn, sống động một hồi bầu không khí. Thấy mọi người đều cười lên, chăn nuôi viên tiếp tục giảng giải, mọi người nhắc lên hiệu, khả năng còn muốn phản ứng một hồi, nói một chút ngốc hiệu ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng. Nó là một loại cùng ngốc liên hệ với nhau động vật. Hắn có nhiều ngốc đây, làm hiệu cùng người trong rừng gặp nhau thời điểm, sẽ không lập tức chạy trốn, bình thường hội lăng một hồi thần, thật giống như phản ứng chậm nửa nhịp, nếu là kêu một tiếng đừng chạy, hắn khả năng thật sự không chạy, định chủ quay đầu nhìn ngươi. Có lúc sẽ ở tại chỗ lẩn vẩn, đập không khí, giống như là đang cùng không khí đọ sức. Buổi tối nhìn xe, hội chạy ở đèn xe trước mặt. Hơn nữa hiệu lòng hiếu kỳ rất mạnh, lúc trước thợ săn săn thú thời điểm, hội để trước một phát súng giống, nghe được súng vang lên, hiệu chạy tứ tán, bất quá chờ thêm một hồi lại sẽ trở lại, nhìn một chút bên này là tình huống gì. Lúc này có chuẩn bị thợ săn lại nổ phát súng thứ hai. Có lúc bị thợ săn truy kích, chạy mệt mỏi, sẽ đem vùi đầu tại tuyết bên trong, thật giống như vậy thì không thấy được nó giống nhau. Ngu xuẩn manh, ngu xuẩn manh. Nói như vậy là thực sự ngốc. Các cáp, mặc dù ngốc, bất quá cũng là thật đáng yêu. Ta cảm giác được hiệu mắt nhìn đi tới rất đẹp. Ngu như vậy động vật, vậy mà không đem chính mình làm diệt tuyệt sao? Chăn nuôi viên nói, mặc dù nhìn qua ngây ngốc, bất quá hiệu nhưng là lộc khoa động vật bên trong, giải rác rộng nhất, số lượng nhiều nhất, hoàn cảnh sinh tồn đa dạng nhất. Hiệu đối với năng lực thích ứng hoàn cảnh rất mạnh, có thể chịu được nóng như thiêu cùng dưới mấy chục độ cực lạnh, hơn nữa cũng không kén ăn. Bất quá bọn họ chủ yếu sinh hoạt tại rừng rậm địa khu, hơn nữa còn là tương đối rừng rậm rạp. Ở trong rừng rậm, hiệu có thể dựa vào địa hình, cùng cái khác gấu, chó sói, con báo loại này ăn thịt động vật chào hỏi né tránh. Hiệu có bén nhạy khứu giác cùng thính giác, mọi người có thể quan sát một chút hiệu, bọn họ một cặp thật to thai chiêu phong, này đối thai chiêu phong có thể tiếp thu được rất nhiều hơi tiểu thanh sóng, thỉnh thoảng chuyển động, có thể nhanh chóng phát hiện dị thường. Hơn nữa coi như chuỗi thực vật đấy ăn hoa cỏ động vật, tính cách cũng cẩn thận, bình thường ban ngày tại trong rừng nghỉ ngơi, sáng sớm trạng vạng tối mới có thể đến đối lập đất chống địa phương hoạt động, nghiêm túc dò xét tình huống. Vì phòng ngừa lãng phí thể lực, hiệu sẽ không có gió thổi cỏ lay chạy, ăn uống thời điểm, thỉnh thoảng dừng lại, dùng chính mình bén nhạy thính lực nghe chung quanh động tĩnh, người nghe thấy trong không khí mùi vị, phán đoán trình độ uy hiếp, phát hiện không có nguy hiểm sau kế tục ăn uống. Bình thường khắc tinh bọn họ có thể rất nhanh phân biệt, người đối với hiệu tới nói là xa lạ, cho nên lộ ra phản ứng chậm nửa nhịp. Có khắc thường âm thanh dừng lại quay đầu, cũng sẽ là vì chuẩn xác hơn phán đoán địch nhân vị trí, lựa chọn chạy trốn phương hướng, nhìn một chút có còn hay không nguy hiểm, làm cho người ta sự hiếu kỳ cảm giác. Bất quá chiêu này né tránh đường khắc tinh dễ sử dụng, gặp được nhân loại liền mất hiệu lực. Đường thịt động vật, truy kích không được thì sẽ buông tha con mồi, tiếp tục tìm con mồi mới, phòng ngừa tiêu hao quá nhiều thể lực, nhân loại mang theo chó săn, theo đuổi kéo dài không nghỉ, hiệu chạy một đoạn sẽ quay đầu quan sát động tĩnh, cái này tập tính, có thể dùng bọn họ dễ dàng hơn bị bắt. Hiệu hình thể tương đối nhỏ, lại so với tuyết dày bên trong chạy băng băng thật là tiêu hao thể lực, kiệt sức ngã xuống thời điểm, đem đầu chôn ở tuyết bên trong, kết quả bị thợ săn tưởng lầm lãng ốc. Hiệu cũng không cách nào lý giải thương loại này khoa học kỹ thuật hiện đại, cảm giác mình đã chạy xa, an toàn, kết quả bị súng săn một đòn chí mạng, còn có xe hơi, bọn họ chỉ cảm thấy buổi tối có ánh sáng chiếu đường, đi dễ dàng hơn, kết quả là bị một hồi đụng chết. Nguyên lai là như vậy, không có cách nào nhân loại chính là một bút. Cho nên nói ngốc hiệu thật ra cũng không ngốc, ngược lại còn rất có sinh tồn trí tuệ. Chăn nuôi viên nói, không sai, hơn nữa hiệu còn có một môn đường lộc khoa động vật đều không biết tuyệt kỹ, chính là có thể kéo dài phôi thai lấy giường năng lực. Mùa đông thức ăn thiếu hơn nữa mang thai mẫu hiệu tốc độ chạy trốn cũng sẽ hạ xuống, khó mà chạy thoát thịt động vật truy kích. Hiệu thụ tinh trứng có thể tại trong tử cung rời rạc 4, 5 tháng, chờ đến niên đầu tháng 1 mới lấy giường, như vậy có thể trợ giúp bọn họ tại mùa đông tốt hơn sống sót. Đây cũng là bọn họ năng lực sinh tồn cường nguyên nhân. Bất quá đã từng bởi vì quá độ săn đuổi chỗ ở mất, hiệu số lượng tàng đại phúc giảm bớt, hiện tại cũng là 3 có động vật. Chăn nuôi viên theo trong túi móc ra một cái hạt bắp, hướng khu triển lãm bên trong xuất ra một cái. Kêu một tiếng, ăn hạt bắp rồi. Hiệu môn lại tụ tới, ăn hạt bắp. Thỏ tôn quán. Thỏ tôn vốn chính là trên cao nguyên động vật, tuyết rơi cũng biến thành sống động không ít. Vũ cung tâm tới sau, hướng thủy tinh màn tường bên trong nhìn một cái, thỏ tôn thật giống như không ở hoạt động tràng. Bất quá bên ngoài hưng phấn chụp hình du khách, nói rõ hiển nhiên là các nàng quan sát chưa tới mức. Nhìn kỹ nửa ngày, phát hiện tôn đại thánh tại quán triển lãm phía sau một khối cạnh đá. Một thân màu xám da lông màu trắng, cùng màu trắng tuyết địa, màu xám thạch đầu hòa làm một thể, liếc mắt thật đúng là dễ dàng không chú ý đi qua. Tôn đại thánh tại hoạt động trong tràng dò xét lên, hiện tại so với mùa hè, trên người da lông dày rất nhiều, giống như là mặc vào một tầng rối bù dày vũ nhung phục, nhìn qua càng mập. Đi lên đường tới, phảng phất là một cái di động mềm mại bánh dày, trên người sóng thịt quay cuồng. Dán thạch đầu cùng bụi cây, mèo ma ma mà di động lấy, bò lổm lổm tiến tới. Đi lên ba bước, thân thể giống như là nhấn tạm ngừng kiện giống nhau định trụ, quan sát xung quanh. Đột nhiên nghiêng đầu qua, trợn mắt nhìn tròn vo ánh mắt, nhìn về bên ngoài du khách. Cẩn thận nhìn một chút, tựa hồ phát hiện gì đó. Vậy mà rình coi ta. Tôn đại thánh phát hiện ẩn nút bị đoán được, thay đổi một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Bước nhanh đi về phía trước hai bước, trốn một khối thạch đầu phía sau. Thò đầu nhìn về bên ngoài, lông sủ cái đuôi ngắn giống như là có nhiều động chứng giống nhau, ở sau lưng nhanh chóng lay động không ngừng. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 708, thỏ tôn tranh thịt. Vũ cung tâm nhìn đến thỏ tôn lắc không ngừng mập cái đuôi, không khỏi cười ra tiếng, cắp cắp cắp cắp, này cái đuôi, vậy. Giấu đi, thế nhưng không hoàn toàn ẩn núp đi. Dù sao cũng là tại trong vườn thú lớn lên, che giấu kỹ xảo không đủ thành thạo. Bất quá bản thân màu xám nhạt da lông thì có thể làm cho che giấu cấp bậc 3. Thỏ tôn da lông có màu xám bạc, màu xám đậm, chủ yếu màu xám sắc, cũng không phải là cố định, hội theo mùa cùng hoàn cảnh biến hóa. Mùa hè nhan sắc càng đậm, dễ dàng cho ngụy trang thảo điện cùng thạch đầu, mùa đông da lông loại trừ dài hơn càng dày, nhan sắc tương đối ít, có thể tại trong tuyết tốt hơn ngụy trang, da lông lên màu đen bổ sung ấm ảnh. Hành ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, bước đi dáng vẻ cũng tốt khả ái. Dán mà đi. Phương diện này thỏ tôn cùng hiệu có chút tương tự. Đi mấy bước dừng một chút, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, không nhúc nhích sợ bị phát hiện. Tôn đại thánh tại thạch đầu phía sau ẩn nút một hồi, đột nhiên lộ ra cái đầu, để phòng ánh mắt nhìn về bên ngoài. Màu da cam tròn vo ánh mắt trợn mắt nhìn, nhìn qua nghiêm túc mà chuyên chú. Hành tẩu ngồi nằm, cả người đều là hí. Cắp cắp ha, nhìn này trí tuệ ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi động. Thỏ tôn loại động vật này, thật là lại hung lại manh. Mèo bên trong ngao bái a đây là. Hai cái tôn đi tới Lâm Hải động vật viên, ngây người thời gian dài như vậy, cũng quen thuộc hoàn cảnh mới. Lá gan lớn thêm không ít, mỗi ngày ở bên ngoài tìm tòi thời gian tăng lên, không giống trước, hoạt động một hồi trở về đến sau xá. Gần đây chàng quán bên trong tạo tuyết, mới mẻ hoàn cảnh khiến chúng nó hiếu kỳ sinh động, tham dò tuyết động bao trùm hoạt động chàng cùng bình thường bất động. Quan sát một hồi bên ngoài du khách, cảm giác không có uy hiếp gì, đầu trái phải vòng vo một chút, trên mặt dày lông cũng đi theo đung đưa. Tiểu bao hai bước, lại từ thạch đầu phía sau hiện ra thân hình, túm to mập cái mông, như một làn khói chạy đến vị trí rồi gần chót một lùm bụi cây bên cạnh. Lần nữa nghiêng đầu nhìn tới, tiếp lấy út sấp trong đống tuyết, giống như là một bãi màu xám bánh nướng, không nhúc nhích giả trang nổi lên thạch đầu. Đầu tròn tròn não, khuôn mặt đại thân thể mập. Hàm hàm dáng vẻ, nhìn cũng làm người ta không nhịn được muốn cười. Tôn Nguyên Tiêu ở tại chỗ cao một khối trên đá, móng nuốt cất tại thân thể phía dưới, đoàn thành một cái cầu, nghỉ một chút một hồi. Lúc này tựa hồ là nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị hoạt động một chút. Nghiêng đầu, nhìn về bên ngoài, nháy hai cái ánh mắt, liếm liếm đầu lưỡi, xua đuổi buồn ngủ chi ý. Tiếp lấy chậm rãi đứng dậy, mập mạp cái mông hướng về phía các du khách mân mê đến, hai cái cánh tay trước tận tình giãn ra, thân thể hạ thấp xuống, liền với trước ngực cũng dán tại trên đá, duỗi cái thật to vươn người, ngáp một cái. Duỗi xong vươn người, êm dịu cái đuôi cuối cùng bị điện giật bình thường gấp rút rung rung. Tựa hồ là đem buồn ngủ dùng run cái đuôi phương thức cùng nhau vây đi. Duỗi xong vươn người, Tôn Nguyên Tiêu theo trên đá nhảy xuống, tại trên mặt tuyết chậm rãi đi đi, quan sát bên ngoài du khách. Ít người thời điểm, hắn tình cờ còn có thể đem khuôn mặt to béo dán tại thủy tinh lên, cẩn thận nhìn một cái. Lúc này chăn nuôi viên tiến vào hoạt động tràng, hai cái tôn nghe được động tĩnh, nhất thời cảnh giác núp vào. Chăn nuôi viên cầm lấy mấy cái hộp giấy nhỏ, tại hoạt động trong tràng bắt đầu ẩn nút. Bên trong chứa thịt tươi, cùng cho cáo đỏ quăng này phương pháp là giống nhau. Có tại trong đống tuyết đào cái hố chôn, có tàng đến trong bụi cây, hoặc là thạch đầu khe hở ở giữa. Thuận tiện đem huyết thủy dính đến đủ loại địa phương, tiến hành mùi lên nói gạt mê muội. khiến chúng nó ăn phí sức một ít, vận dụng chính mình thứ giác, rèn luyện tìm con mồi năng lực. Hai cái tôn dấu ở bất đồng xó xỉnh, thò đầu ra quỷ quỷ túy túy theo dõi. Phát hiện là quen thuộc chăn nuôi viên, Tôn Nguyên Tiêu lại chạy tới, muốn đi cái đường tắt, theo chăn nuôi viên nơi đó trực tiếp chiếm được thức ăn. Chăn nuôi viên sớm có chuẩn bị, xuất ra một khối nhỏ thịt tươi coi như mồi nhử, hướng xa xa ném đi. Hai cái tôn nhất thời không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Tôn Nguyên Tiêu làm lên cơm động tới lực mười phần, mập mạp thân thể nhảy lên một cái, nhảy qua hoạt động giữa trong sân một cây thân cây tê giá. Nhảy đến không trung, thân thể biến hình, phảng phất một bãi bánh nướng. Tôn Đại Thánh theo bên kia chạy tới, theo trên đá bay xuống, tới cái không trung chặn lại, một chảo tử hướng nó cái mông cào đi. Bất quá bị Tôn Nguyên Tiêu nhéo một cái, linh hoạt tránh ra. Dẫn đầu chạy băng băng đến cục thịt trước, tại trên mặt tuyết thắng gấp, miên mật rắn chắc ra lông cuộn cuộn, lại biến thành một cái tròn trịa viên cuộn cuộn quả cầu thịt. Lộ ra sắc bén răng nanh, cái miệng đem cục thịt một tha, tiếp lấy thật nhanh chạy đi, trốn một bên hưởng thụ mỹ thực đi rồi. Toàn bộ quá trình nhắc tới phức tạp, thật ra cũng chính là mấy giây sự tình. Các du khách chờ nhìn thấy Tôn Nguyên Tiêu ngây ngô ở trong góc, cảnh giác ăn uống, mới vừa phát ra đến chậm tiếng kinh hô. Hoa, tốt linh hoạt bản tử, rất lợi hại, ta đều không phản ứng kịp. Mặc dù thọ tôn thân thể nhìn qua sương mù, bất quá bắt đầu chạy cực kỳ mau lẹ, phảng phất một đạo tia chớp màu xám, thật to lật đổ mọi người ấn tượng. Ngậm lên cục thịt động tác cũng rất có ổn chuẩn tàn nhẫn khí thế. Đổi thành một cái chua thỏ, khả năng đã một đòn bị mất mạng. Tôn Đại Thánh cướp đoạt không được, lại chạy đến chăn nuôi viên bên cạnh, ngẩng đầu lên, mặt béo vẻ mặt nghiêm túc. Ta cứ như vậy lặng lặng nhìn ngươi, tựa hồ muốn nói, lúc này giờ đến phiên ta chứ. Chăn nuôi viên hướng khác một cái phương hướng ném miếng thịt, phòng ngừa bọn họ đánh nhau. Thừa dịp hai cái tôn chú ý lực bị hấp dẫn, dấu thức ăn động tác thêm nhanh hơn một chút. Vũ Cung Tâm nhìn về phía bên cạnh một khối trên bài, trên đó viết thỏ tôn săn đuổi nội dung tương quan. Thỏ tôn có 3 loại săn đuổi phương thức. Loại thứ nhất, che giấu tung tích pháp. Thỏ tôn tìm con mồi thời điểm, sẽ đem thân thể nằm xuống, bò lổm lổm tiến tới, chậm chạp đến gần con mồi, đi mấy bước dừng một chút, ngụy trang thành một khối thạch đầu. Khi khoảng cách con mồi gần vừa đủ, sẽ nhanh chóng mà lùi chạy ra ngoài, đánh lùng giết. Loại thứ hai, bước dây động rừng pháp. Tại mùa xuân hạ tiết, cỏ cây tương đối thịnh vượng thời điểm, thỏ tôn sẽ tại trong bụi cỏ chạy đến chạy đi, giật mình nhận nút ở trong đó chốt thỏ, chim nhỏ, châu chấu loại hình tiểu động vật, nhân cơ hội vồ mồi. Loại thứ ba, há miệng chờ sung dụng pháp. Loại phương pháp này bình thường dùng ở mùa đông tuyết rơi thời điểm bắt chuột thỏ, thỏ tôn hội mai phục ở chuột thỏ hoạt động bên ngoài hang, nằm ở tuyết bên trong kiên nhẫn tiến hành chờ đợi. Chờ chuột thỏ đi ra hoạt động thì có cơ hội ăn ngon một hồi. Vũ Cung Tâm thầm nghĩ, không trách thỏ tôn đi lên đường tới tốt như vậy chơi đùa, nguyên lai là bọn họ săn đuổi phương thức. Đáng thương chuột thỏ, luôn là xui xẻo nhất cái kia. Chờ chăn nuôi viên vừa đi, hai cái thỏ tôn tại hoạt động trong tràng hưng phấn chạy tới chạy lui, các nơi lay. Cơm khô rồi, cơm khô rồi. Tôn Nguyên Tiêu rất nhanh tại dưới đống tuyết mặt nhảy ra tới một chứa thịt cái hộp. Bất quá Tôn Đại Thánh ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, phi chạy tới, đem Tôn Nguyên Tiêu đuổi đi, hung thần ác sát đuổi theo hắn cái mông một hồi đuổi đi. Tôn Nguyên Tiêu tức được không nhẹ, bất quá cũng không biện pháp gì, chỉ có thể không cam lòng quay đầu trên mạng hai mắt, tiếp tục tìm đường thức ăn. Tôn Đại Thánh ăn thịt tới cũng rất có thừa dụ rồi, không có mang qua một bên, trực tiếp tại chỗ ăn. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 709, thần giao cách cảm. Trong vườn thú bầy dưỡng động vật cũng sẽ không lúc nào cũng hài hòa hữu hái, tranh đoạt thức ăn, đánh nhau đều là trạng thái bình thường. Ngay cả Tình Thiên cùng Dương Quang, hai anh em còn có thể vì tranh cái chuối tiêu đánh nửa ngày đây, Hồng Đậu suy nghĩ nhiều ăn một khối apple cũng sẽ hung lật tử. Chỉ cần loại này xung đột tại thích hợp trong phạm vi, chăn nuôi viên cũng sẽ không can dự, như vậy cạnh tranh cũng có giúp cho giúp những động vật bảo trì sức sống. Tôn Đại Thánh ăn uống no đủ, tâm tình lười biếng khoái trá, chậm ung dung tại trong tuyết tán khởi bước tới. Đi tới một khối thạch đầu bên cạnh, dán lên gò má cọ sát. Xem bộ dáng là ăn rất thoải mái. Đi tới, nửa người trên càng ngày càng thấp, cằm đều cọ đến trên mặt tuyết. Thuần thế là người, lộ ra lông xù cái bụng, giống như là một đóa xốp miên hoa đường. Bốn cái chảo chảo chỉ thiên, lấy mập phải xem không thấy thắt lưng làm trụ, bên trái xoay một hồi bên phải xoay một hồi, qua lại lăn lộn. Ánh mắt hiếp, phản phất một cái làm nũng mập mèo. Muốn ôm một cái, yêu ôm một cái. Tự sướng, chơi được hài lòng không gì sánh được. Lần này cho các du khách tới cái bạo kích, bị manh được dánh máu đều hết rồi. A vi chết. Mẹ nha, lính quân y đây, nhanh cho ta túi máu. Ta muốn không chống nổi. Cấp cấp ha, quả nhiên thỏ tôn cũng là mèo. Lại hung lại manh, vô cùng đáng yêu. Nếu là vườn thú lại có một cáo cắt là tốt rồi, vẻ mặt bao hai cự đầu liền gặp đủ. Ta càng hy vọng mang đến tuyết báo. Còn không có gặp qua tuyết báo đây. Thỏ tôn thật tốt khở thật là đáng yêu a. Hai cái tôn ăn xong thịt, tiếp lấy liền đi nghỉ, Tôn Đại Thánh dấu ở trong khe đá, Tôn Nguyên Tiêu trực tiếp trở lại sau xá. Vũ Cung Tâm cho đáng yêu thỏ tôn chụp đủ loại tư thái hình ảnh, lưu luyến mà rời khỏi nơi này. Buổi trưa đang động vật phòng ăn bữa cơm, đi dạo lên cự thú khu. Tê giác quán hiện tại cũng xây xong. Dương Quang vẩy vào trên cỏ, bốn con nam tê giác trắng tại hoạt động trong tràng nhàn nhã hoạt động. Nam tê giác trắng đến từ châu Phi, bên này cũng chưa có cấp bọn họ tạo tuyết, hoàn cảnh chủ yếu chính là màu xanh lá cây bãi cỏ, màu vàng đất cát, đục ngầu hố bùn. Hạnh nói, "Oa, ngươi xem bọn họ tại đánh nhau." Hạnh chỉ phương hướng, hai cái tê giác đang ở đấu sức. Thân hình to lớn, toàn thân khoác khôi giáp giống như da dày, phản phất là hai chiếc chiến xa bọc thép. Khổng lồ đầu thấp kèm đến, miệng cơ hồ dán tại trên đất, dùng trên mũi đại góc đỡ lấy đối phương. Bất quá này hai cái tựa hồ là chơi đùa nhiều hơn đánh nhau, cũng không có biểu hiện rất kịch liệt. Giang co một hồi, một cái tê giác vẫy đuôi, bắt đầu đi phía trước đỉnh, một con khác tê giác liên tục lùi về phía sau. Lùi hai ba thước, hai cái tê giác liền đều ngừng lại. Lùi về phía sau tê giác lỗ hai lúc lắc, đầu nghiêng đi, tựa hồ là công nhận hắn thực lực, đi qua một bên. Hô. Vũ Cung Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật là có chút sợ bọn họ đánh nhau. Kia sáng loáng sừng nhọn theo máy khoan điện giống nhau, nhìn cũng rất hung mãnh. Hai cái tê giác góc đỉnh thời điểm, có một con tê giác sang đầy xem náo nhiệt. Thấy bọn nó kết thúc chiến đấu, lại cùng người thắng kết đối với nô lên góc tới. Tựa hồ là những thứ này tê giác thường ngày một loại hoạt động giải trí. Kết thúc chiến đấu tê giác, đi tới ao bùng trước, đi vào trong một đoạn. Tiếp theo tại bên trong lăn lộn, để cho trên người dính lên bùn lầy. Mặc dù tê giác một trận rắn chắc khôi giáp, nhìn qua lực phòng ngự rất cao, bất quá bên ngoài thân nếp nhăn bên trong da thịt rất mềm mại, có huyết quản thần kinh giải giáp, thường thường có trùng đốt cùng ký sinh trùng nảy sinh. Cho nên đi hố bùn bên trong đi một vòng, rửa cái bùn lầy tắm, là những thứ này tê giác mỗi ngày ắt không thể thiếu hoạt động. Vừa có thể để ngựa phơi, cũng có thể bảo vệ da thịt không bị đốt. Nhìn đến có chăn nuôi viên bị người vây quanh đang ở giải thích gì đó, cũng tiến tới nghe náo nhiệt. Thần giao cách cảm cái từ này, mọi người biết rõ ý gì sao? Cái vấn đề này rất đơn giản, lập tức có du khách trả lời, nói đúng là, song phương đối với nhau tâm tư cũng có thể hiểu ý. Chăn nuôi viên mỉm cười nói, không sai, cái này ra từ Lý Thương ẩn giấu không để, thân không thải phượng song phi cánh, thần giao cách cảm một điểm thông. Mới bắt đầu ý tứ nói yêu đương song phương tâm ý tương thông, sau đó thì trở nên rộng rãi rồi. Cái gọi là linh tê, chính là tê giác góc. Tại tấn sách bên trong liền ghi lại qua một câu chuyện như vậy, nói có một cái sâu không lường được đầm nước, ban đêm bình thường có thể truyền ra tiếng nhạc vang. Một vị đại thần cũng là người ta đem ra tê giác góc đốt, phát hiện đầm nước bên dưới có đủ loại kỳ quái sinh vật, có ngồi xe ngựa, mặc lấy nhân loại quần áo. Buổi tối nằm mơ thời điểm, mơ thấy những quái vật này tới tìm hắn, trách cứ hắn theo dõi chính mình, cũng không lâu lắm liền bị hủ chết. Cho nên nói tê giác góc tại cổ nhân trong mắt có một tầng sắc thái thần bí, có thể để người ta phân biệt trung gian, tâm ý tương thông. Có du khách không khỏi nghi ngờ hỏi, Trung Quốc có địa phương tê giác sao? Tại sao ta chưa có nghe nói qua? Chăn nuôi viên nói, chúng ta hiện tại vừa nhắc tới tê giác, khả năng một hồi sẽ nghĩ đến Bát Ngát Châu Phi Đại Thảo Nguyên. Thật ra tê giác dấu chân đã từng trải rộng Adam không phải hai đại châu, thậm chí một lần đã đến Hoàng Hà lưu vực. Chúng ta tổ tiên cùng tê giác, con voi, lão hổ những động vật này bị lân mà ở. Bọn họ không riêng gì tại đủ loại thư tịch trên có ghi lại, còn có liên quan tới tê giác văn vật có thể chứng minh một điểm này. Nói ví dụ như bây giờ cất giấu vật quý giá tại nhà bảo tàng quốc gia, thời kỳ chiến quốc thiếp vàng ngân vân văn đồng theo tê tôn, chính là tả thực su ma cha tê hình tượng, khoác trên người kim ngân chế tạo đám mây, phi thường tình xảo hoa mỹ, mọi người có thể nhìn bên này. Vườn thú mặc dù không có đồng theo tê tôn, bất quá tại triển bài lên thả hắn hình ảnh. Này tê giác pho tượng trên người, chạm trổ phức tạp kim ngân đường vân, giống như tường vân. Trông rất sống động, mắt thần linh động, phảng phất là một cái sống tê giác, xuyên qua lịch sử, hướng mọi người đi tới. Hoa, thật là đẹp a. Đây là thời kỳ chiến quốc đồ vật. Quá trâu bò rồi. Các du khách đều tiến tới vây xem, rối rít sợ hãi than, là tổ tiên tinh xảo kỹ thuật thuyết phục. Chăn nuôi viên nói, trước mắt, trên thế giới tê giác chia làm 5 loại, châu Phi có HT tê giác trắng, Á Châu có Sumatra tê, Dạ Vạ tê, Ấn Độ tê, này mấy loại tại nước ta đã từng đều có giải giác. Mấy ngàn năm trước ngân thương thời kỳ, đồng bằng hoa bắc khí hậu ấm áp ẩm ướt, càng gần gũi ở khí hậu nhiệt đới. Khi đó tê giác, con voi bọn họ phạm vi hoạt động thật là rộng. Sau đó theo nông nghiệp khuyết trương cùng khí hậu trở nên lạnh, tê giác không gian sinh tồn bị áp xúc năm rời, mặt khác chính là nhân loại ảnh hưởng. Quân đội bắt bọn nó ra làm khôi giáp, đại phu dùng tê giác góc làm thuốc. Theo mọi người tê giác nhu cầu càng ngày càng lớn, để cho tê giác gặp phải đại lượng lùng giết, số lượng thật nhanh giảm bớt, ở Trung Quốc trên vùng đất biến mất. Ôi chao. Các du khách nghe đến đó, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, trăm mối cảm xúc nổn ngang thở dài. Thật ra nào chỉ là tê giác đây, rất nhiều động vật cảnh ngộ đều rất tệ hại, thiên hành vượn chỉ còn lại hơn 150 chỉ, lục khổng tức 2-300 chỉ. Vận mệnh cơ hồ là tại bên vách núi, tràn ngập nguy cơ. Nếu như không bảo vệ tốt, tương lai khả năng sẽ bước tê giác góp chân. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 710, trừ con rơi. Vườn thú mùa đông hạn định cảnh tuyết, lấy được các du khách nhất trí khen ngợi. Đặc biệt là chi vàng, tại trong tuyết bay lượn tình cảnh xinh đẹp dị thường, du khách quay video bị rộng rãi truyền đi. Phía dưới còn có bình luận biểu thị, đương thời bọn họ phòng ngủ người cùng đi dạo vườn thú, nhìn đến có du khách hướng về phía chí vàng cầu nguyện, cũng đi theo hứa cái ERG đoạt cút nguyện vọng, buổi tối tranh tài quả nhiên liền thắng. Lại có người hiện thân thuyết pháp, biểu thị chính mình mua quỹ vốn là bị trói chặt rồi, cầu nguyện xong cùng ngày liền tiểu tăng một làn sóng. Vui vẻ chỉnh một chai rượu hai cái chút thức ăn. Còn có người lời thề son sắt mà tỏ vẻ, cầu nguyện thời điểm nhớ kỹ quét mã quyên tiền, phối hợp lại hiệu quả càng tốt. Sau đó một trận, tốt hơn một chút du khách động tới vật viên thời điểm, cũng sẽ chạy thẳng tới Cẩm Kê Lâm trước cầu ước nguyện, đánh tạp chụp cái tấm ảnh. Cẩm Kê Lâm không hiểu thành vườn thú gần đây đứng đầu lửa nóng một cái phong cảnh. Phương Giã biết được tin tức này, cũng là dở khóc dở cười. Vườn thú công chúng hào lên, lại đặc biệt phát một phần văn chương, cho mọi người phổ cập khoa học một làn sóng chí vàng, thuận tiện giới thiệu mấy cái giống vậy mỹ lệ cảnh tuyết trang quán, tỉ như thỏ tôn quán, tuyết khỉ quán. Mỗi ngày học tập đủ loại động vật kiến thức, thiết kế mới quán triển lãm, vén vén động vật, chờ đợi làm một hồi hậu viện cây trồng, cùng Lam Lý thân mật một phen, nhàn nhã tiểu cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cuối tháng 11 một ngày, Phương Dã giống như thường ngày tại trong bầy lặn xuống nước thời điểm, nhưng nhìn đến trong bầy tại lo lắng thảo luận liên quan tới Vũ Hán gần đây xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Ta cùng bên kia bệnh viện bằng hữu hỏi thăm một chút, hắn nói có thể là sát. Khe nằm, không thể nào. Đừng dọa ta à, ta nhát gan. Ta xem phát thông báo nói không có lây tình à, chúng ta vẫn là lấy quan phương thông báo làm chuẩn. Các ngươi đừng mù truyền ha, chỉ nói là có thể, tại trong bầy lặng lẽ thảo luận một chút là được, dù sao mọi người gần đây cẩn thận một chút, làm chút chuẩn bị đi, lo trước khỏi hòa sao. Phương Dã nhìn bầy bạn bè môn thảo luận, trận to hai mắt, kinh ngạc. Thời gian này, địa điểm này, chẳng lẽ là mới quan? Hắn xuyên qua tới thời điểm, mới quan đã trên địa cầu tàn phá mấy năm, cấp mọi người sinh hoạt mang đến biến hóa lớn. Năm thứ nhất năm mới thời điểm, bởi vì mới quan, hết năm đều đề sướng ở nhà hết năm, không nên đi ra ngoài chạy loạn, sau đó Vũ Hán phong thành, Trung Quốc thật vất vả cách ly tương đối an toàn một chút, thế nhưng mới quan không ngừng biến đến dị, toàn cầu mấy trăm triệu người lây. Rất nhiều chuyện, phát sinh trước nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng không biết phần sau sẽ như thế nào. Phương Dã trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng không phải mới quan, mặc dù mới quan, tại Lam Tinh lên quỹ tích sẽ có bất đồng đi. Càng sớm phát hiện mới quan lây tính, kịp thời tiến hành cách ly, phần sau sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Sau đó một tháng, xác nhận loại này xương phổi có lây tính, hơn nữa được gọi là mới quan. Liên quan tới mới quan tin tức bay lời trời, làm lòng người bàng hoàng, mọi người mỗi ngày mở TV mở điện thoại di động lên chính là mới quan tin tức, chú ý lây người lại thêm mấy cái. Đối với mới quan bệnh độc tố nguyên, suy đoán Trung Hoa Hoa Cúc đầu bức là thiên nhiên ký chủ. Bất quá cũng không nhất định nói rõ là con rơi đem mới quan truyền cho nhân loại, càng có thể là con rơi trong cơ thể quan hình dạng bệnh độc, bởi vì nguyên nhân nào đó tiến vào một loại không biết động vật trong cơ thể, tại trong cơ thể nó xảy ra biến đến dị, thu được lây người năng lực. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Trung Đông hô hấp tổng hợp chứng quan hình dạng bệnh độc, đi qua nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu, loại vi khuẩn này khởi nguyên từ con rơi, sau đó truyền bá đến lạc đà trên người, tại lạc đà trong cơ thể biến đến dị. Mà Trung Đông địa khu người rất thích lạc đà, cùng lạc đà có rất nhiều tiếp xúc gần gũi, cuối cùng có thể người truyền người bệnh độc cùng bệnh độc tại thiên nhiên ký chủ trong cơ thể hình thái đã có căn bản phân biệt. Mặc dù Tố Nguyên biểu thị con rơi chỉ là thiên nhiên ký chủ, bất quá có tin đồn là người ăn con rơi đưa đến mới quan, còn chúng đối với con rơi trong lúc nhất thời rất sợ hãi. Tại trên mạng mắng to an biên bức nhân, phát tiết tâm tình. Nhiều như vậy mỹ thực không đi ăn, nhất định phải đi nếm con rơi, đầu có ngâm thật sao? Thật không hiểu nổi tại sao phải đi ăn con rơi, dáng dấp xấu như vậy, lại không có thịt gì. Còn có người nói ăn con rơi rất bổ, hơn nữa còn là đại bổ, ta muốn hỏi ngài bổ đồ chơi gì, bổ tiếng á hệ thống sao? Con rơi biểu thị, chúng ta đều cố gắng tiến hóa được như vậy không giống thức ăn, hơn nữa còn chú phục giả xuất, ẩn nút nhân loại các ngươi còn muốn ăn ta, kia tiểu trách không được ta. Mới quan tình hình bệnh dịch xuất hiện, thúc đẩy động vật hoang dã bảo vệ pháp chỉnh sửa, tại các giới bắt đầu thu thập thảo án. Đồng thời các nơi đều bắt đầu đối với món ăn dân dã tiến hành nghiêm trị, đồng dạng là chuyện tốt. Đương nhiên, trong đó cũng có đủ loại loạn tượng, tỉ như xuất hiện một cái mới tạo tử, nhân tạo nuôi dưỡng động vật hoang dã. Có chút động vật nuôi dưỡng kỹ thuật đã tương đối thành thục, thậm chí trở thành một vài chỗ kinh tế trụ cột, lần này đều áp đặt xuống. Lâm Hải bên này mặc dù cách được xa, tạm thời không có lây người xuất hiện, cũng nhận được không ít ảnh hưởng, mỗi ngày động tới vật viên du khách thiếu rất nhiều, lanh lanh thanh thanh, tới du khách cũng đều mang lên đồ che miệng mũi, cùng những người khác giữ một khoảng cách. Vườn thú mỗi ngày khử độc cường độ cũng thêm lớn hơn rất nhiều. Ở cửa cùng các nơi nghỉ ngơi trạm cung cấp miễn phí rượu cồn khử độc. Một chuyện khác chính là trừ con rơi. Vườn thú lục tục nhận được phương diện này nhờ giúp đỡ điện thoại. Này, nhà ta bay vào một cái con rơi, có thể hay không đem nó giết? Này, ta tại tiểu khu một cái máy điều hòa không khí cơ kia phát hiện một tổ con rơi, có thể hay không cho bọn họ lấy? Vườn thú nhờ giúp đỡ điện thoại cũng không phải làm chuyện này à? Con rơi giải rác quá rộng hiện lên rồi, này đâu để ý qua được tới? Bất quá căn cứ chấn an lòng người ý tưởng. Vườn thú nhân viên làm việc mấy ngày trước vẫn là cùng đủ loại bộ môn người cùng đi làm một ít con rơi xua đuổi làm việc. Đem con rơi bắt trong lưới, mang tới trên đất chống phóng sinh. Không riêng gì vườn thú, cục cảnh sát, cục phòng cháy chữa cháy, lâm nghiệp cục đều nhận được nhờ giúp đỡ điện thoại. Suy nghĩ chuyện này hai ngày nữa sẽ đi qua, kết quả mọi người khủng hoảng so với bệnh độc truyền bá còn nhanh hơn, theo thời gian đưa đẩy, nhờ giúp đỡ điện thoại ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhờ giúp đỡ người đều rất kinh hoàng, thật giống như phát hiện không phải con rơi, mà là từng cái hội di động quả bom. Mọi người hủy đi treo đỉnh, hủy đi du yên cơ, hủy đi máy điều hòa không khí, tìm trong nơi ở con rơi ổ, đem con rơi đều cho đuổi ra ngoài. Ngay cả Lam Lý ba mẹ nàng đều ở nhà điều phối trừ con rơi, Phương Giá còn đặc biệt gọi điện thoại an ủi một hồi, nói cho bọn hắn biết không cần sợ con rơi, sẽ không lây cho người. Nhìn đến trừ con rơi thanh thế càng ngày càng lớn, Phương Giá cảm thấy sự tình phát triển phương hướng có chút không đúng lắm. Thật ra con rơi cũng là hệ thống sinh thái bên trong trọng yếu một vòng, như vậy giống chống khua chiêng trừ con rơi, ngược lại có thể sẽ tạo thành tác dụng phụ. Trong lịch sử đã có rất nhiều kinh nghiệm biểu thị nhân loại thô bạo can thiệp tự nhiên cuối cùng đưa đến tệ hại kết quả. Cùng Vương Ngạn nói chuyện trời đất sau thảo luận chuyện này, cảm giác yêu cầu cho các thị dân phổ cập khoa học một hồi, để cho mọi người hiểu một chút con rơi, giảm bớt không cần thiết sợ hãi. Liên lạc với đài truyền hình, chuẩn bị làm đồng thời chương trình đặc biệt tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 711, TV giảng giải. Lâm Hải đài truyền hình, người chủ trì nói: các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người lên chưa được? Nơi này là Lâm Hải tuyến hồng ngoại, chúng ta tập trung ở mọi người quan tâm nhất xã hội điểm nóng đề tài. Này bên trong dung là tình hình bệnh dịch bên dưới, bệnh độc cùng động vật hoang dã tồn tại cái dạng gì quan hệ? Đến tột cùng hẳn là như thế nào đối đãi bên người động vật hoang dã? Đây là quan hệ đến mỗi người khỏe mạnh an toàn, cùng với xã hội sinh thái vấn đề an toàn. Chúng ta hôm nay cũng là đặc biệt mời được hai vị liên quan lĩnh vực nặng vô cùng lượng cấp khách quý tiến hành giải đáp, một vị là chúng ta Lâm Hải Động vật Viện viện trưởng Phương Dã, một vị khác là Tinh Hà Đại học nghiên cứu viên Vương Ngạn lão sư, hoan nghênh các người. Người chủ trì hướng trên ghế salon Phương Dã, Vương Ngạn duỗi hạ thủ, hai người đều là gật đầu đáp lại. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, đi ra ngoài chơi ít người, mọi người cuối tuần đều ở nhà. Không phải nhìn điện thoại di động vọc máy vi tính, chính là xem TV. Liêu Tuyết tỉnh ra. Doanh Doanh đang ở trên đất chất lấy xếp gỗ chính mình chơi đùa. Doanh Doanh ra ra ngồi ở trên ghế salon xem TV, Liêu Tuyết Tình nhìn điện thoại di động. Đang cùng đồng nghiệp thảo luận mới quan lúc nào có thể đi qua, nghe được nội dung tin tức, nhất thời ngẩng đầu lên. Để điện thoại di động xuống, đem Doanh Doanh ba cũng gọi qua, chuyên chú thoạt nhìn TV. Cái này chính là nàng phi thường quan tâm nội dung. Người chủ trì lại nói, mọi người có thể thông qua điện thoại di động biên tập tin nhắn ngắn, nói lên vấn đề, tới theo chúng ta chuyên gia tiến hành hiện trường chuyển động cùng nhau. Tiếp lấy hướng về Phương Giá cùng Vương Ngạn, đặt câu hỏi nói, gần đây mọi người cũng là bị mới quan làm cho lo lắng a. Liên quan tới động vật hoang dã có rất nhiều nghi vấn, nói thí dụ như cái này tôm hùm đất còn có thể hay không ăn, cái này bờ ra dịu rùa có thể hay không dưỡng, còn có trong tiểu khu xuất hiện con rơi, khả năng có rất nhiều bằng hữu đều bị trong nhà hoặc là tiểu khu phụ cận xuất hiện con rơi hù được, bọn họ có thể hay không giết đây. Phương Dã nhắc lên chuyện này khá là bất đắc dĩ, gần đây chúng ta vườn thú nhân viên làm việc xác thực rất bận, đi mỗi cái tiểu khu giúp mọi người xua đuổi con rơi, có thể cảm thấy mọi người đối với con rơi có một loại cực độ sợ hãi, kêu đánh tiếng kêu giết, nhất định phải bắt bọn nó hại chết, không hại chết không yên tâm. Vương Ngạn tiếp tra nói, không riêng gì Lâm Hải, chúng ta phát hiện rất nhiều thành phố lớn đều có đối với con rơi khủng hoảng. Thật ra con rơi có thể hay không giết không phải đứng đầu vấn đề trọng yếu, cái nào động vật là trung gian ký chủ, có thể ăn được hay không cũng không phải là một chuyện trọng yếu, bọn họ không là vấn đề nòng cốt. Ta cảm giác được phản ánh đi ra vài điểm, cái thứ nhất là mọi người đối với động vật hoang dã thật sự là thật không thể giải thích rồi, cái thứ nhì, chúng ta đối với trong thành phố sẽ xuất hiện động vật hoang dã, hơn nữa tất nhiên sẽ xuất hiện động vật hoang dã chuyện này, có thể là đầu óc mơ hồ. Thứ ba, phần lớn mặc dù rất thích động vật hoang dã người, đối với động vật giải cũng không có cách nào lên cao đến hệ thống sinh thái tầng thứ. Thật ra hệ thống sinh thái là một cái chỉnh thể, rút dây động rừng, có chuyên gia nói ra, cái gọi là sinh thái tiêu diệt khái niệm, cái này trong lịch sử cũng không phải là cái mới mẻ chuyện. Giết con rơi hoặc là tương tự giết con rơi sự tình, tại rất nhiều trên đại lục đều xuất hiện qua. Thì như thảo nguyên khuyển chuột. Nó là Bắc Mỹ châu Phi thường thường gặp một loại thảo nguyên động vật. Mọi người hôm nay đối với thảo nguyên khuyển chuột có rất nhiều hiểu, tỉ như hắn nói chuyện, hội tạo từ, có vô cùng phong phú hệ thống ngôn ngữ. Thậm chí ngươi cho nó một người cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật, tỉ như một cái điện thoại di động, mấy chỉ thảo nguyên khuyển chuột tụ chung một chỗ, một suy nghĩ là có thể làm ra một cái điện thoại di động như vậy từ nhi, còn có thể đem điện thoại di động như vậy từ ngữ tại trong quần thể một bên ổn định chuyển xuống. Thế nhưng tại hơn 100 năm trước, mọi người đối với nó đánh giá là ùn ùn kéo đến, trên thảo nguyên khắp nơi đều là vô dụng sinh vật. Thật ra mọi người thói quen đánh giá một loại động vật hữu dụng hay là vô dụng, ta muốn đây là cắm rễ tại chúng ta sâu trong nội tâm một loại ý tưởng. Mọi người cảm thấy, khả năng đem thảo nguyên khuyển chuột giết chết sau đó không có bọn họ ăn cỏ, khả năng đồng cỏ sẽ trở nên tốt hơn, càng lợi cho phóng mục, có thể để cho súc vật sản lượng đề cao. Tại một kiểu 4 vài năm, đại quy mô đối với thảo nguyên khuyển chuột độc sát bắt đầu, dùng độc giết, dùng bắn chết, cho hang động tưới, dùng chó, đủ loại phương pháp chung nhau dưới tác dụng, rất nhiều nơi thảo nguyên khuyển chuột số lượng hạ xuống là 98%, có nhiều chỗ đều bị giết không có. Kết quả mọi người phi thường giật mình phát hiện, thật ra thảo nguyên khuyển chuột lần thứ nhất gặm ăn cỏ nuôi súc vật sau, cỏ nuôi súc vật sinh trưởng sẽ biến nhanh, mới mọc ra bộ phận, chất lỏng trắng trứng, lượng đường đủ loại dinh dưỡng đều càng thêm toàn diện. Hơn nữa có thảo nguyên khuyển chuột địa phương, có bọn họ không ngừng xới đất, bãi cỏ giống loài tạo thành càng thêm phong phú, ngược lại là một cái càng thêm khỏe mạnh bãi cỏ. Theo Mỹ Châu bỏ rừng đến xin góc linh, tất cả mọi người lệ thuộc vào thảo nguyên khuyển chuột sinh tồn. Cho nên theo khi đó bắt đầu, mọi người dần dần ý thức được hệ thống sinh thái bên trong có liên quan kiện loại, cơ thạch giống loài cái khái niệm này. Bất quá sau đó, như vậy sai lầm còn đang không ngừng kéo dài. Phương Giá gật đầu nói, bình thường tới đi dạo chúng ta vườn thú, đi qua cao nguyên động vật khu triển lãm, hoặc là hòa thì thích cáo cát. Thỏ tôn những động vật này, nhìn phim tài liệu, ngươi liền có thể biết, bọn họ thích nhất thức ăn kêu chuột thỏ. Dáng dấp theo con chuột con giống nhau, bất quá không có cái đuôi. Chuột thỏ thì tương đương với trên cao nguyên xì ao mì cơm giống nhau, mọi người không việc gì đều khi dễ hắn. Chuột thỏ vận mệnh cùng thảo nguyên khuyển chuột không sai biệt lắm, mọi người cảm thấy chuột thỏ chạm vào đồng cỏ hoang mạc hóa, đại quy mô đầu độc tiêu diệt, đưa đến rất nhiều bình thường cuồng, đại cuồng mạnh như vậy chim ăn có độc chuột thỏ thi thể chết. Thông qua thời gian dài theo dõi, mọi người phát hiện, không có chuột thỏ đồng cỏ chẳng những không có thay đổi xong, ngược lại trở nên kém hơn rồi. Bởi vì chuột thỏ đào lỗ có thể gia tăng đất đai thấm thủy tính cùng hóng mát tính, không có chuột thỏ địa phương, thủy thấm không đi xuống, ngược lại sẽ đưa đến đất màu bị trôi. Thảo trường được quá cao, chuột thỏ không nhìn thấy khắc tinh, cho nên bọn họ thích sinh hoạt tại thảo đối lập thấp một ít, lưa thưa một vài chỗ, cũng không phải là bọn họ đưa đến hoang mạc hóa. Vương Ngạn nói, mỗi một lần đối với những sinh vật này đại quy mô tiêu diệt, thường thường đều là thất bại, hơn nữa hội đưa đến ngược lại hậu quả. Mọi người ý nghĩ hao huyền mà thay đổi hệ thống sinh thái, sau đó yêu cầu bỏ ra so với tiêu diệt không biết bao nhiêu bội phần lực lượng, lại đem hắn biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Chỉ có một loại yêu cầu tiêu diệt tình huống, đó chính là xâm phạm giống loài. Phương Gia nói, tự nhiên hệ thống sinh thái bên trong, mỗi loại sinh vật tồn tại đều có ý nghĩa. Người chủ chỉ nói, ôi chao, vừa nói như thế, ta nghĩ ra rồi heo rừng. Trước xông vào trà sữa trong tiệm, bị các ngươi vườn thú bắt được đúng không? Phương Gia cười nói, trà sữa heo rừng đã bị thả về rồi. Xác thực, heo rừng cũng là bình thường bị hiểu lầm một loại động vật. Mấy năm này heo rừng tiến vào thành thị tin tức đặc biệt nhiều, nhìn tin tức làm cho người ta ấn tượng, chính là heo rừng đã phi thường tràn lan, hơn nữa bọn họ là một loại thú có hại, làm nhục hoa màu, có thể sẽ thương tổn đến người, cần chúng ta đi tiêu diệt hắn mới được. Thật ra heo rừng đối với rừng rậm tới nói, tồn tại rất trọng yếu tác dụng. Bọn họ thích vây quanh mà tìm thức ăn, trong quá trình này, cành khô lá rụng, không khí, đất đai hòa chung một chỗ, phân giải thành mùn tốc độ biến nhanh, mầm mống cũng có thể tốt hơn nảy sinh, có trợ giúp rừng rậm diễn thay. Tại mùa đông tuyết rơi thời điểm, cũng có thể đem tuyết động đào lên, để cho loài chim, con sóc loại hình mô hình nhỏ động vật có vú có thể kiếm ăn. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 712, hắn giống như chúng ta. Liêu Tuyết Tình nghe hai người giảng giải tiền lệ, mặc dù còn không có giảng đến con rơi, bất quá biết một chuyện, phát sát xua đuổi con rơi khả năng cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa nếu thật là hành động lực rất mạnh miệng, ngược lại có thể sẽ mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Trong lòng hiếu kỳ, con rơi đối với hệ thống sinh thái có tác dụng gì đây? Phương Giã cũng không có trực tiếp giảng cái vấn đề này. Trước nhân viên làm việc đi xua đuổi con rơi, hắn cũng đi theo mấy lần, hỏi dò thị dân vì sao lại sợ hãi con rơi. Rất trọng yếu một cái nguyên nhân chính là con rơi hình tượng không tốt. Cùng con chuột giống nhau đến mấy phần, hơn nữa diện mạo dữ tợn, răng nhọn, còn có thể phi. Theo bản năng liền đem bọn họ cùng bẩn thỉu, thật bệnh liên hệ với nhau. Dùng bề ngoài tới đánh giá động vật trình độ nguy hiểm, cái này thật ra cũng là nhân chi thường tình. Lông xù mập mạp gấu trúc đỏ, đều sẽ không cảm thấy bọn họ nguy hiểm, chỉ có thể cảm thấy khờ manh khả ái, mà rắn, con rơi, chi chu loại hình không phù hợp đại chúng thẩm mỹ động vật, đã cảm thấy rất đáng sợ, dù là bọn họ cũng không nguy hiểm. Cho nên Phương Giã dự định, trước theo bề ngoài phương diện vào tay rằng giải, để cho người xem có hiểu biết, dùng cái này tiêu trừ sợ hãi. Con rơi đồng dạng là tồn tại rất nhiều hiểu lầm một loại động vật, thật ra cũng không trách mọi người sợ hãi con rơi, trung quy xấu xí, không nhân quyền sao? Phương Giã nho nhỏ mở ra một đùa giỡn, người chủ trì cùng Vương Ngạn đều nở nụ cười. Vương Ngạn nói, ta đối con rơi cho tới bây giờ không có sợ hãi qua, khi còn bé cảm giác bọn họ rất thần bí, mỗi khi hoàng hôn mới ra ngoài hoạt động, buổi tối thiên còn có một chút tà dương thời điểm, từng nhóm không biết từ đâu liền nô ra, bay trên trời tới bay đi. Giống như là chuyện cổ tích giống nhau, cô bé lọ lem bị làm ma pháp, mặc vào thủy tinh dày, mọi người cùng nhau khiêu vũ, sau đó chờ trời vừa sáng, bọn họ liền cũng đều thần kỳ biến mất không thấy. Người chủ trì nói, ta đối con rơi cũng có rất sâu ấn tượng, khi còn bé có một trận nhìn ỷ thiên đồ lòng ký, thanh dực bức vương vi nhất yếu, đem người bắt đi hút máu, làm cho người ta một loại giận cả tóc gáy cảm giác, đưa đến đối với con rơi cũng có chút sợ hãi. Khi trời tối, bọn họ một mảng lớn liền tất cả đi ra, bay vừa nhanh lại thấp, cũng không dám ra ngoài môn, sợ chúng nó hút máu. Bất quá mâu thân cùng ta dạng không cần lo lắng, bọn họ sẽ không cắn người. Sau khi lớn lên thật giống như rất ít có thể nhìn đến con rơi rồi. Phương Gia nói, mọi người đối với con rơi sợ hãi nơi phát ra đều có bất đồng, khả năng có không ít người là từ phim truyền hình, đủ loại tiểu thuyết, truyền hình trong tác phẩm chịu ảnh hưởng, giờ dạ cụ lạ có sắc bén răng nanh, diện mạo âm trầm kinh khủng, thừa dịp dạ hắc phong cao đi ra ngoài hút ăn máu người. Xấu xí đúng là một cái nguyên nhân chủ yếu, chúng ta đang cùng thị dân câu thông giải trong quá trình đây, bình thường bị hỏi một cái vấn đề, chính là chỗ này con rơi tại sao dáng dấp xấu như vậy? Nhìn rất buồn nôn. Trên mặt nhăn nhăn ba ba, một đoàn một tầng, căn bản không thể hiểu được đây là cái gì đồ chơi, không có cách nào tiếp nhận. Thật ra con rơi khuôn mặt lớn lên như vậy, cái này giống như nhân loại chúng ta có linh hoạt ngón tay, gấu trúc có trắng đen nhan sắc da lông, bạch hạc có nhọn thật dài miệng, cũng là vì tốt hơn thích ứng ngoại giới hoàn cảnh mà biến hóa ra, thật là bình thường sự tình. Mọi người tưởng tượng một hồi, nếu chúng ta đứng ở một cái sâu không thấy đáy, hắc ám, chống trải trước sơn động, chúng ta không biết cái sơn động này bao sâu, chúng ta sẽ làm sao đây? Người chủ trì suy tư một chút nói, nhặt một khối thạch đầu hướng phía dưới ném, nghe thạch đầu bao lâu có thể chuyển tới tiếng vang. Phương Gia nói, không sai, chúng ta hội ném một khối thạch đầu, hoặc là đứng ở bên bờ, hướng phía dưới hô to một tiếng, thông qua cái này trong bóng tối chuyển tới tiếng vang, chúng ta liền có thể biết sơn động sâu cạn, thậm chí đoán được sơn động là trống trải vẫn là hẹp hòi. Té xuống có thể bị nguy hiểm hay không, bên trong là phi thường thẳng tắp vẫn có đủ loại khúc chiết. Cái này thật ra liền cùng con rơi năng lực không khác nhau gì cả sao? Người chủ trì nói, nghe âm thanh biết vị trí. Vương Ngạn cười nói, giống như những thứ kia mù đại hiệp vẫn có thể thông qua nghe trưởng phòng cùng địch nhân đánh có tới có lui. Phương Gia nói, nhân loại chúng ta tại không có cách nào thông qua thị giác để phán đoán vị trí thời điểm, dùng thanh âm định vị vẫn khắc sâu tại chúng ta trong gen, là chúng ta một loại bản năng. Lại tỉ như chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, chính là chỗ này loại bình thường thanh âm, nếu như tại đi dạo phố thời điểm, nhìn đến đường xe chạy đối diện có một người bạn, chúng ta sẽ phi thường theo bản năng để cao mình thanh âm, làm cho mình thanh âm hướng hắn kêu tên, nếu như xe tới xe đi rất huyên náo, khả năng còn có thể nắm tay khoác lên bên mép làm một hình kèn, lớn tiếng đi kêu. Như vậy đi kêu người, chúng ta chính là đem âm tần theo tần số thấp biến thành tần số cao, tăng lên xuyên thấu năng lực, chỉ hướng tính cùng phương hướng tính hội mạnh hơn, truyền bá khoảng cách cũng sẽ xa hơn. Mà con rơi trên không trung nhìn đến một cái con muỗi hoặc là con ruồi, hắn cũng sẽ đề cao mình âm tần, như vậy càng tinh xác tiến hành định vị hoàn thành vụ mồi. Cho nên từ góc độ này tới nói, người cùng con rơi đều có giống vậy năng lực. Người cùng con rơi có giống vậy năng lực. Rất nhiều nhìn tiết mục người xem, nghe được câu này đều sửng sốt một chút. Nghe Phương Giá sinh động theo lệ giảng giải, cảm giác bao phủ ở trên thân biến bức xương mù dần dần tan đi, không có thần bí như vậy rồi. Có như vậy một phần kỳ diệu liên lạc, đối với bọn nó sợ hãi cũng bất chi bất giác tiêu tán một ít. Phương Giá tiếp tục nói, con rơi tại quá trình tiến hóa bên trong, yêu cầu giải quyết một cái vấn đề. Chính là trên không trung phi thời điểm, nếu như ta bắt cái này con rồi, cái miệng một ngay, liền không có cách nào tiếp tục dùng giọng kêu lên sóng âm rồi. Vậy mọi người nghĩ một hồi, cái này có phải hay không rất nguy hiểm một chuyện, nếu như đụng vào trên tường, đụng vào trên cây rơi vào trong nước, không có bởi vì bị săn đuổi mà chết, đụng vào tường đập đầu tự tử một cái, này cái chết cũng quá bất ức. Cho nên con rơi liền muốn đi ra một cái rất tốt phương pháp, chính là dùng mũi. Cứ việc con rơi hay là dùng thanh đái phát ra tiếng sóng, thế nhưng bọn họ dùng mũi phát ra ngoài, hơn nữa mũi tạo thành một cái phức tạp kết cấu, như vậy có thể tốt hơn định hướng truyền bá, lỗ thai cũng tương ứng địa bị lớn, như vậy có khả năng phân biệt rõ ràng những thanh âm này, hơn nữa có thể tại rất nhiều đồng loại đồng thời tồn tại dưới tình huống, đem chính mình phát ra tiếng sóng phân biệt ra được. Xem TV Liễu Tuyết Tình một trận bừng tỉnh, ồ nguyên lai con rơi là nguyên nhân này lớn lên như vậy, mũi níu chung một chỗ. Doanh Doanh Ba cũng thở dài nói, cho nên nói không thể nhìn không nhan chị a. Giống như là nhìn đến bên đường lên một người, trên mặt mảng lớn loang lổ, xấu xí vô cùng, theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi sợ hãi. Nhưng là khi hiểu được người này, nhưng thật ra là vì tại trong hỏa hoạn cứu ra một cái bị kẹt bạn nhỏ bị đốt thành như vậy, cũng sẽ không lại sợ hãi rồi, ngược lại sẽ sinh ra tôn trọng kính nể tâm tình. Xem TV các khán giả, lúc này đều đối với con rơi có mới tình nhận biết. Cảm thấy con rơi thật giống như không có xấu như vậy rồi, cảm giác sợ hãi tiêu trừ rất nhiều, thậm chí thán phục ở giống loài diễn hóa thần kỳ. Thông qua mũi tới phát ra sóng siêu âm, đúng là hạng rất thú vị năng lực. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 713, bước đến phúc đến. Nhân loại xa xưa nhất mà mãnh liệt tâm tình chính là sợ hãi, mà xa xưa nhất mãnh liệt sợ hãi chính là đối với không biết sợ hãi. Lời này đặt ở động vật hoang dã trên người cũng giống như vậy. Rất nhiều lúc, mọi người đối với động vật sợ hãi thậm chí cựu thị thật ra đến từ không biết, theo đối với bọn nó hiểu đi sâu vào, không cần thiết sợ hãi hội dần dần biến mất xuống. Giống như là vườn thú hai bò quán, rất nhiều người ngay từ đầu rất sợ rắn, thông qua phổ cập khoa học triển bài cùng chăn nuôi viên giảng giải tuyên truyền, khiến người hiểu được thật ra không trêu chọc rắn, hắn cũng sẽ không chủ động đả kích người, thậm chí rắn còn có thể kết bạn, nặng thân tình. Có mũi heo rắn loại hình hạng mục động vật, có thể tự mình vào tay vớt ve một hồi. Trong quá trình này, từ từ sẽ không sợ như vậy, cũng rõ ràng rắn là hệ thống sinh thái bên trong trọng yếu một thành viên, không thể tùy ý tổn thương bọn họ. Phương Giá cười nói, cho nên nói, con rơi mặc dù xấu xí, mọi người không nên bởi vì cái này liền ghét bỏ bọn họ, thậm chí tổn thương bọn họ. Vương Ngạn nói, Phương viện trưởng nói được rất tốt. Rất nhiều người khả năng loại này ý nghĩ, nếu mới quan ngọn nguồn có thể là con rơi, tại sao không đem bọn họ tiêu diệt hết, như vậy không phải giải quyết vấn đề sao? Thật ra con rơi cũng là vô cùng trọng yếu cơ thạch giống loài, mặc dù bọn họ bình thường đều tại ban đêm xuất hiện, rất không thu hút, bất quá tại hệ thống sinh thái bên trong phát huy tác dụng lớn. Người chủ trì thân thể nghiêng về trước, hiện ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Ồ. Vương Ngạn nói, liền lấy con muỗi tới nói, con muỗi tất cả mọi người rất đáng ghét đúng không? Phương Gia phụ hòa nói, ta liền đặc biệt sợ muỗi đốt. Con muỗi một kenta sẽ xưng thật là lớn cái bao, hơn nữa thuộc về cái loại này chiêu muỗi thể chất, cùng người ở một cái phòng ngủ, con muỗi không cắn người khác liền cắn ta. Trong vườn thú hoàn cảnh tốt, đương nhiên không thiếu được gần con muỗi cắn cơ hội. Tốt tại có hệ thống rút thưởng, rút ra qua một ít khu văn huân hương loại hình tiểu đạo cụ, so với màn còn tác dụng, bày trong phòng cửa sổ mở ra con muỗi cũng sẽ không bay vào, khiến hắn có thể ngủ ăn giấc. Vương Ngạn nói, rất nhiều con rơi lấy trùng làm thức ăn, bọn họ là vô cùng trọng yếu côn trùng người không chế, bao gồm con muỗi, con ruồi, thiêu thân, cùng với rất nhiều nông nghiệp hại trùng. Có nghiên cứu cho thấy, một cái con rơi mỗi một buổi tối có thể ăn tự thân 1/3 tự thân sức nặng côn trùng. Đây là khái niệm gì đây? Một cái 20 khắc con rơi, một đêm có thể vồ mồi 200 khoảng 1000 con mô hình nhỏ côn trùng, một cái con rơi một phút là có thể ăn 15-20 con muỗi lớn nhỏ côn trùng. Một cái trong tiểu khu, bảo thủ nói có mười mấy 20 con rơi, một buổi tối là có thể ăn hàng vạn con côn trùng. Đây chỉ là bọn họ trên mặt nổi ăn, còn không có bao gồm những côn trùng này sinh sôi đời sau. Những thứ này tiểu côn trùng sinh sôi tốc độ là rất nhanh, con muỗi hút xong huyết một lần có thể sản 2-300 cái trứng, theo trứng ấp trứng đến thành trùng, chỉ cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Nếu như không có con rơi tồn tại, cũng chỉ có thể dùng thuốc sát trùng hoặc là những phương thức khác tới khống chế những côn trùng này. Người chủ trì chân tâm thật ý kinh ngạc nói, lợi hại như vậy sao? Này thời tiết mục tiêu nhiệt độ càng ngày càng cao. Không ít người xem đều tại cho bằng hữu gửi tin nhắn, hoặc là gọi nhà trên người tới cùng nhau xem TV. Đường Hiểu Hân đang ở làm bài tập đây, cũng bị gọi tới cho phép nàng cùng nhau xem TV. Vốn là nghe Phương Giã nói còn rất muốn cười, bởi vì nàng cũng là đặc biệt chiều con muỗi thể chất. Nhìn đến Vương Ngạn nói chuyện, trận to hai mắt, một cái con rơi, một đêm có thể tiêu diệt hàng ngàn con muỗi. Đường Mẫu Thân lúc này như có điều suy nghĩ, ta khi còn bé cửa nhà thì có không ít con rơi, xác thực không có như thế bị con muỗi cắn qua. Đường Hiểu Hân kêu dên lên, tại sao chúng ta nơi này không có con rơi a? Nếu là con rơi nhiều điểm tốt biết bao nhiêu, tối ngủ không bao giờ nữa sợ con muỗi. Đường Ba trầm ngâm nói, con rơi hiện tại quả thật rất ít thấy. Nếu không phải lần này tình hình bệnh dịch, ta còn không biết trong tiểu khu có con rơi đây. Đường Hiểu Hân đã tham gia làm ruộng hoạt động, hiểu hóa phì cùng thuốc sắt trùng đối với ruộng lúa hệ thống sinh thái ảnh hưởng, trong lòng có suy đoán, đoán chừng là thuốc sắt trùng nguyên nhân. Con ếch cùng tinh đình hiện tại cũng khó coi đến. Thuốc sắt trùng giết chết trùng thời điểm, đem con rơi cho độc chết. Tiếc nuối thở dài, thật là đáng tiếc a. Vương Ngạn nói, nếu như không có con rơi, những thứ này rồi mỗi tàn phá, chúng ta được bệnh truyền nhiễm mạo hiểm ngược lại khả năng gấp 10 lần, gấp mấy chục lần mà gia tăng. Còn có bọn họ đối với nông nghiệp hại trùng khống chế, căn cứ thống kê, tại nước Mỹ Trung Tây bộ một đám tháng 1 năm năm không con đại tốc bước, hàng năm có thể ăn 15 vê đút chỉ diệp ve, 19 vê đút chỉ mang cá kim quy, 33 vê đút chỉ xuân, 60 vê đút chỉ diệp giáp, nếu như mỗi chỉ giống cái diệp giáp đẻ trứng 110 cái, bọn họ có thể ngăn cản 33 triệu chỉ diệp giáp ấu trùng sinh ra, cứu vãn đại lượng bí ngô, các loại dưa leo cây nông nghiệp. Phương Gia nói, Trung Quốc chúng ta có rất nhiều liên quan tới con rơi truyền thống văn hóa, nói thí dụ như hết năm tiếp phúc chữ, phía trên bình thường hội họa điểm con rơi đúng không? Còn có đủ loại khí vật, kiến trúc lên con rơi văn sức, lúc trước cho lão nhân chúc thọ thời điểm, sẽ đưa có con rơi, lộc trang sức lễ vật, cộng thêm lão nhân thọ tình chính là phúc lộc thọ. Không riêng gì bởi vì con rơi bức cùng phúc khí hài âm, bọn họ là thực sự có thể mang đến may mắn, có con rơi địa phương bị con muỗi đốt bị bệnh tỷ lệ sẽ hạ xuống, cây nông nghiệp thu hoạch cũng sẽ đề cao. Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như con rơi vị trí, sẽ phát sinh đủ loại không tốt sự tình, cổ nhân sẽ dùng hắn làm cắt tường văn sức sao? Nói không chừng con rơi liền đổi tên kêu con rơi ác, con rơi xấu. Hoa. Trước TV các khán giả đều kinh hô lên. Nếu như nói mới vừa tiêu giải đi một tí sợ hãi, bây giờ đối với ở con rơi thái độ chính là thay đổi rất nhiều. Trước đối với con rơi cố ý xua đuổi, thậm chí đem con rơi giết chết, mơ hồ sinh ra hối tiếc tâm tình. Đây là đem phúc khí đuổi đi a. Đúng vậy, con rơi cho tới bây giờ đều là cắt tường tượng trưng, chúng ta và con rơi cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không thấy xảy ra chuyện gì a. Là ăn món ăn dân dã người Hoa, không phải con rơi Hoa. Không nên thương tổn con rơi. Khi còn bé còn có con rơi bay đến trong nhà nghỉ ngơi chứ, ở nhờ rồi một đêm liền bay đi. Để cho bệnh độc truyền bá, không phải con rơi, mà là chúng ta đối với động vật hoang dã tổn thương. Vương Ngạn tiếp tục giảng đạo, chứ ăn ra côn trùng, con rơi cũng là cái khác thịt động vật vồ mồi đối tượng, tỉ như hầu tử, gấu mèo, ác điểu, rắn, trong đó điểu cùng rắn là chủ yếu kẻ săn mồi, là thức ăn trong lưới không thể thiếu bộ phận. Con rơi vẫn là trọng yếu truyền phấn người, có một ít con rơi lấy mật hoa cùng hoa phấn làm thức ăn. Tại rất dài quá trình tiến hóa bên trong, có rất nhiều thực vật hoa độ cao đặc hóa, thậm chí đặc biệt tại ban đêm cởi mở lấy hấp dẫn con rơi tới truyền phấn, tỉ như hổ lâu cây cùng cây sưng rồng. Dựa vào con rơi truyền phấn hoa lớn nhỏ bất đồng, trong đó một ít rất lớn còn có khoan đại hoa nhụy, mặt khác một ít thì khả năng có hướng ra phía ngoài đưa ra cánh hoa, phảng phất là con rơi cung cấp một cái bình đài, tại con rơi đến gần nhụy hoa thì hoa phấn rơi vào trên người bọn họ. Còn có chút ăn apple con rơi, bọn họ số lượng nhiều, bay xa, trong quả thực mầm mống không cách nào tiêu hóa, tại con rơi trong quá trình bay bị truyền bá ra ngoài. Đối với ở trong huyệt động con rơi tới nói, bọn họ phân và nước tiểu chất đống tại đáy động, là trong hang động sinh hoạt côn trùng cùng nấm cung cấp thức ăn. Cho nên nói, nếu như lớn hơn kích thước mà chu diệt con rơi, hệ thống sinh thái sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 714, tốt nhất phương pháp ứng đối. Người chủ trì nói, ta cho tới bây giờ cũng không biết con rơi có trọng yếu như vậy sinh thái tác dụng. Xem ra thật đúng là không thể dĩ mạo lấy động vật, không thể bằng vào tướng mạo phán đoán bọn họ tốt xấu. Bất quá còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, chính là thấy con rơi phải làm gì? Bọn họ sẽ cho người lây mới con sao? Trước TV các khán giả, nhất thời tụ tinh hội thần nghe, thậm chí cầm bút lên cùng quyển sổ chuẩn bị ghi sổ. Nay cũng là đại gia hôm nay quan tâm nhất vấn đề. Vương Ngạn nói, con rơi coi như toàn bộ động vật có vú bên trong đệ nhị khổng lồ con xã, bọn họ tại toàn cầu giải rác có hơn 1400 loại, giống loài đa dạng tính cực cao, bất đồng con rơi ở giữa hình thái, tập tính khác biệt là phi thường đại. Lâm Hải bên này thường gặp con rơi có rơi hoa cúc, rơi chó, đại võ bức, trung hoa chuột hai bức, cây ăn quả võ bức, đánh đầu bức chờ một chút. Không muốn vừa nghe đến hoa cúc đầu bức liền kích động à, hoa cúc đầu bức bình thường sinh hoạt tại vùng núi, hang động là bọn họ chỗ ở, bọn họ sẽ không tiến vào nội thành. Khác con rơi cùng rơi hoa cúc, không phải cùng một cái giống loài, thậm chí không phải cùng một cái khoa, quan hệ rất xa, tỉ như trước có người ở trong công viên nhìn thấy qua rơi chó, bọn họ là ăn trái cây mật hoa, đeo trên người bệnh độc tự nhiên phân biệt cũng đại. Phương Gia nói, giống như nghiến răng loại động vật, có chúng ta thường thấy nhất chuột nhà, có con sóc, có trúc chuột, thậm chí còn có con hải ly, có cả người là đâm con nhím, cái này là khác biệt trời vực. Vương Ngạn nói, không sai, cho nên nói mọi người thấy bọn họ cũng không cần quá kinh hoàng, chúng ta trong thành phố có thể thấy con rơi cũng không phải là mới quan thiên nhiên ký chủ. Hơn nữa coi như mới quan thiên nhiên ký chủ rơi hoa cúc cũng không phải trực tiếp đem bệnh dịch lây cho nhân loại, bởi vì chúng ta nhân loại cùng con rơi gen khác biệt là rất lớn, gen chắc tự tỏ rõ, người lây trong cơ thể bệnh độc cùng rơi hoa cúc mang theo quan hình dạng bệnh độc mặc dù tương tự độ rất cao, vẫn có không ít chênh lệch, thuộc về hai loại bất đồng bệnh độc, càng có thể là thông qua nào đó không biết trung gian ký chủ đi qua trung gian ký chủ lây cho người. Phương Giã cười nói, hơn nữa chúng ta trong thành phố con rơi số lượng thật ra rất ít, nếu như có thể nhìn thấy một cái, vậy nói rõ ngươi vận khí tốt, có phúc, cái này là đáng giá cao hứng một chuyện. Tổng kết lại, hoa cúc đầu bức ở trong sơn động sẽ không đụng phải. Khác con rơi mang theo không phải mới quan, sẽ không trực tiếp lây cho người. Con rơi số lượng rất ít, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe đến đó, các khán giả đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với con rơi lo lắng cùng chán ghét, có thể nói biến mất chín thành. Còn lại kia một điểm đối với con rơi dung mạo ngăn cách, nghĩ đến mới vừa rồi giảng bọn họ sinh thái tác dụng, cũng chậm chậm bắt đầu đón nhận. Người chủ trì hỏi, cho nên nói, thấy con rơi cái gì cũng không cần làm sao. Phương gia nói, không sai, trước chúng ta và bọn họ chung sống thời gian dài như vậy, cũng không có chuyện gì sao. Con rơi bản thân là một loại tự nhiên tồn tại, là hệ thống sinh thái một bộ phận, không có gì hay sợ hãi. Chỉ cần ngươi không tiếp xúc hắn, không ăn hắn, vậy thì không có gì vấn đề, liền cái gì đều không làm tốt nhất. Vương Ngạn nói, trong thành phố như con rơi vậy sinh hoạt tại công trình kiến trúc lỗ thủng cùng trong khe hở, chú phục giả xuất, ban ngày thì sẽ không cùng người đối mặt, buổi tối mới ra ngoài hoạt động. Bây giờ khí trời lạnh, con rơi có ngủ đông tập tính, nhiệt độ thấp hội tiến vào ngủ đông, co lên tới treo ngủ, chờ khí trời ấm áp rồi trở ra hoạt động, tiếp xúc với người khác cơ hội là rất ít, hơn nữa bọn họ cũng sẽ cùng nhân loại chủ động giữ một khoảng cách. Đi quay rồi xua đuổi bọn họ, ngược lại có thể sẽ mang đến khó mà dự liệu mạo hiểm. Người chủ trì nói, cảm tạ Phương viện trưởng cùng Vương Ngạn lão sư cho chúng ta giải đáp. Người xem các bằng hữu còn có cái gì nghi vấn mà nói, có thể gửi tin nhắn nhắc tới hỏi nha. Mới vừa rồi đã có người tại gửi tin nhắn đặt câu hỏi. Phía dưới nhân viên làm việc đem vấn đề viết lên trên tờ giấy, mấy tờ giấy cái đưa tới. Người chủ trì nhìn xuống tờ giấy nói, có người xem bằng hữu đặt câu hỏi, tôm hùm đất còn có thể hay không ăn? Trúc chuột còn có thể hay không ăn? Cái này là đám kẻ tham ăn cùng thương gia quan tâm nhất vấn đề. Mới quan phát sinh sau, nghe nói lúc ban đầu ngọn nguồn tại hải sản thị trường, hải sản tiêu thụ cũng rất xuống ngàn trượng, mọi người tạm thời cũng không dám ăn. Phương Gia trả lời, tôm hùm đất, cá a cái gì đều được yên tâm ăn. Mọi người không cần quá sợ hãi, phải nói có bệnh độc mà nói, cũng chỉ có thể là chuyển vận trong quá trình, người bệnh độc dính lên mặt, vậy không quản là tôm hùm đất vẫn là rau cải, chốt cửa đều giống nhau. Cho tới mọi người mê hồ chúc chuột, cái này có tính hay không món ăn dân dã, dựa theo chúng ta bình thường lý giải, động vật hoang dã chính là sinh hoạt tại dã ngoại những thứ kia động vật đúng không? Kia trên người không biết mang theo gì đó bệnh độc, ký sinh trùng, bắt bọn nó trộm tới ăn, không riêng gì đối với chính mình không chịu trách nhiệm, hơn nữa cũng là đối với xã hội không chịu trách nhiệm, khả năng còn làm thương tổn lâm nguy động vật hoang dã, cái này là phải nghiêm túc khiển trách. Bất quá tại quốc gia chúng ta phương diện pháp luật định nghĩa, loại trừ bình thường heo, ngưu, dê những thứ này gia súc gia cầm, còn có cá tôm cua, cái khác toàn bộ động vật cũng cứ gọi động vật hoang dã. Cho nên lần này mọi người liền nghe được một cái rất khôi hài tử, gọi người công nuôi dưỡng động vật hoang dã. Chúc chuột, mai hoa lộc, con nhím gì đó, bọn họ đều là tại quy định phạm vi có thể hợp pháp buôn bán nuôi dưỡng động vật, thế nhưng cũng cứ gọi động vật hoang dã. Thật ra có một ít nhân tạo nuôi dưỡng kinh tế động vật, đối với hoang dại quần thể là một loại bảo vệ. Tỷ như mai hoa lộc đã từng bị đại lượng lùng giết, vì bọn họ lộc nhung thịt mai, hiện tại hoang dại mai hoa lộc số lượng hay là rất ít, tại nước ta thuộc về lâm nguy cấp bậc, nhân tạo nuôi dưỡng thành thục sau, dã ngoại trộm săn liền giảm bớt. Còn có Thái Lan cá sấu, rất nhiều xa xỉ phẩm túi sách ví tiền dùng bọn họ ra, một lần kế cận đến bị hoài nghi tại dã ngoại đã diệt tuyệt, hiện tại liền đều là nuôi dưỡng cá sấu rồi. Cái này nhưng thật ra là một món có lợi sự tình. Hiện tại bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân áp đặt, tình huống đặc thù, thà giết lầm 1000 không muốn bỏ qua cho một cái, cũng là hành động bất đắc dĩ sao? Những người này công nuôi dưỡng động vật hoang dã, cũng có một cái vấn đề là cái gì? Bọn họ dưỡng là có thể dưỡng, thế nhưng không có liên quan kiểm dịch tiêu chuẩn. Cộng thêm có một ít không hợp pháp thương gia, cầm hoang dại giả mạo nuôi dưỡng, phương diện này cũng là tốt xấu lẫn lộn. Dù sao khối này vẫn là loạn. Cho nên lần này tình hình bệnh dịch bại lộ ra không tốt địa phương, chúng ta sau đó phải làm chính là hấp thụ giáo huấn, quy phạm đặc chủng nuôi dưỡng nghiệp, đối với chúng săn, mua bán động vật hoang dã người ra tăng lực đả kích độ. Ta vẫn tại buồn bực người này công nuôi dưỡng động vật hoang dã rốt cuộc là cái quỷ gì. Trước vì cái này vẫn cùng người ầm ĩ một trận. Bất kể là cái gì động vật, có kiểm dịch tài năng yên tâm ăn a. Đau lòng anh chúc chuột, đau lòng chúc chuột huynh đệ. Đây thật là quá xui xẻo. Có vài người thì có một loại tâm lý, càng là ăn món ăn dân dã, càng hiện ra chính mình có bản lĩnh, thậm chí vẫn lấy làm vinh. Bảo vệ động vật hoang dã, cần nhất thay đổi là loại quan niệm này, lúc nào người người lấy ăn món ăn dân dã lấy làm hổ thẹn, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Các khán giả nghị luận sôi nổi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 715, tôn trọng tự nhiên chính là bảo vệ tự chúng ta. Người chủ trì gật gật đầu nói, ăn món ăn dân dã hại người lại hại mình. Lại tìm tờ giấy, nhảy ra tới một cái vấn đề, nơi này có người hỏi, tại sao con rơi hiện tại càng ngày càng ít, không thấy được. Mới vừa rồi nghe mấy người nói chuyện thiếm, nói tới đối với con rơi ấn tượng, rất nhiều người xem đều nhớ lại tuổi thơ. Đột nhiên kinh ngạc phát hiện, rõ ràng khi còn bé con rơi cảm giác thật nhiều, như thế bất chi bất giác liền biến mất đây. Vương Ngạn nói, nguyên nhân này cũng rất phức tạp. Suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút, đầu tiên là chỗ ở bị phá hư, diện tích giảm bớt, phá toái, cái này cũng là toàn bộ động vật hoang dã đều đối mặt vấn đề. Thật ra con rơi là đối với hoàn cảnh thích ứng tính mạnh nhất động vật có vú một trong, cho nên lúc trước cảm giác rất thường gặp, nhưng là bây giờ nhân loại đối với môi trường tự nhiên ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều hoàn cảnh trở nên không thích hợp bọn họ sinh tồn. Con rơi bọn họ thường nhất dừng lại hoàn cảnh là hang động, phế quặng mỏ cùng hốc cây, còn có một chút bỏ hoang kiến trúc. Hiện tại rất nhiều sơn động du lịch mở mang, để cho con rơi giải rác phạm vi giảm mạnh, cái này là một cái rất nguyên nhân chủ yếu, có chút con rơi ở tại phế quặng mỏ bên trong, phế quặng mỏ đóng kín hoặc là hướng bên trong lấp lại, thành thị xây dựng đem phế tích tháo bỏ, đối với rừng rậm chặt, rừng dọn dẹp, đem con rơi dùng để dừng lại chết cây chém nước, cũng sẽ đưa đến con rơi đại lượng tử vong. Con rơi là ở trung động vật, nếu như chỗ ở diện tích nhỏ đi, hoặc là trở nên mảnh vỡ hóa, đều không thể duy trì quần thể lâu dài sinh tồn. Tuy tiện còn có thể đưa đến bọn họ chỗ ở cùng ngủ đông khu cách ly, không cách nào tiến hành bình thường ngủ đông, đưa đến quần thể hạ xuống. Còn có một chút đối với con rơi nhận thức sai lầm, khiến người số lớn tiêu diệt bọn họ. Tỷ như tại Nam Mỹ Châu, mọi người vì phòng ngừa bệnh chó dại, liền đã từng thử dùng độc dược giết rơi hút máu, thậm chí dùng thuốc nổ đi phá hủy con rơi dừng lại hang động. Không riêng gì giết chết rơi hút máu, cũng giết rất cùng chúng nó cùng chung chỗ ở cái khác chủng loại con rơi. Dùng thuốc sát trùng bắt bọn nó tại ngủ đông thời điểm giật chết, hoặc là tại bọn họ ngủ đông thời điểm xua đuổi, bừng tỉnh ngủ đông con rơi hội đưa đến bọn họ quá sớm hao hết chất béo, đợi không được mùa xuân đến sẽ bởi vì đói bụng chết đi. Sức bền thuốc sát trùng cũng là một đại uy hiếp, con rơi trong cơ thể tính gộp lại độc tố sẽ ảnh hưởng ấu bức hệ thống thần kinh phát dục, ấu bức đại quy mô tử vong, sẽ đối với quần thể số lượng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, khả năng vài chục năm đều không khôi phục được. Một cái khác chính là chỗ ở khí hậu khẽ biến hóa, chỗ ở nhiệt độ biến hóa đối với con rơi tới nói thật là trọng yếu, đặc biệt là bộ vú hậu kỳ giống cái con rơi cùng ấu bức. Nói thí dụ như 1974 niên mùa hè, giá rét khí trời để cho nước Mỹ Indiana châu một đám con rơi ấu thể thời kỳ sinh trưởng kéo dài 2 tuần, hoàn thành di chuyển thời gian chậm trễ 3 vòng, ảnh hưởng mùa đông chất béo dự trữ lượng, từ đó đại lượng tử vong. Hơn nữa chỗ ở hơi hoàn cảnh quyết định côn trùng phong phú lượng, hơi hoàn cảnh không thích hợp côn trùng sinh trưởng thì con rơi hội bởi vì khuyết thiếu thức ăn tử vong. Hiện tại trái đất nóng lên, khí hậu dị thường tăng nhiều, thật ra hội mang đến đủ loại chúng ta không nhìn thấy ảnh hưởng. Các khán giả lắng nghe Vương Ngạn giảng giải, cảm giác không hổ là Tinh Hà Đại học nghiên cứu viên. Kiến thức thật là uyên bác, đủ loại án lệ số liệu hạ bút thành văn, cũng tóe ra đủ loại suy nghĩ, cùng người nhà các bằng hữu náo nhiệt trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới trái đất nóng lên đối với con rơi cũng có ảnh hưởng. Bây giờ khí trời xác thực có cái gì không đúng à? Năm trước vào khoảng tháng 10 liền bắt đầu hạ nhiệt, năm nay đều tháng 11 trung tuần rồi, khí trời mới lạnh xuống. Biến đoán đối với con rơi không phải là chuyện tốt sao? Chúng ta này biến đoán, địa phương khác khả năng tật lãnh. Người không nghe người ta nói, khí hậu còn có thể ảnh hưởng côn trùng sinh trưởng đây. Thiên nhiên phức tạp như vậy tinh vi, lẫn nhau ở giữa đều có tác dụng, trong đó biến hóa khẳng định không phải một lời hai tiếng nói rõ sự tình. Con rơi sinh thái tác dụng trọng yếu như vậy, hiện tại chỗ ở bị phá hư, đối với hoàn cảnh sẽ có hay không có gì đó không tốt ảnh hưởng a? Thật giống như cũng không có cảm giác gì. Lần này tình hình bệnh dịch không phải là hậu quả sao, chẳng lẽ còn không đủ nghiêm trọng? Đột nhiên cảm giác thật là nguy hiểm. Lần này tình hình bệnh dịch, chẳng lẽ là tự nhiên cho chúng ta nhắc nhở sao? Chúng ta hẳn là nghiêm túc nghĩ lại một hồi mấy năm nay đối với Lam Tinh phá hư. Bảo vệ tốt bọn họ chỗ ở, không muốn lại phá hư môi trường tự nhiên rồi. Lần này tình hình bệnh dịch đã quá đủ nghiêm trọng, bất quá còn có thể khống chế được, lần sau không biết đi ra cái gì càng nhân vật lợi hại. Nói lời này sợ rằng không biết, tình hình bệnh dịch tại Lam Tinh lên bùng nổ khoảng thời gian này, trên địa cầu chỉ là vừa mở ra một đầu, phía sau thời gian còn dài mà. Gì đó alpha, nước tháp, đủ loại biến dị bệnh độc tất cả đều nhô ra, sống sót thời gian, ẩn nút tính, phạm vi truyền bá, kháng dược tính, cùng hiện tại giai đoạn này bệnh độc so ra, vậy thì thật là tiểu bạch thỏ cùng lao sói xám phân biệt. Người chủ trì hỏi, con rơi tại sao không sợ mới con đây? Vương Ngạn nói, con rơi thật là thần kỳ một loại động vật. Ở phi hành trong lúc, sự trao đổi chất tài nghệ hội tăng trưởng 15-16 bội phần, giống như là một đài động cơ giống nhau, tần số cao vận động hội mang đến càng nhiều nhiệt lượng, nhiệt độ cơ thể hội cao đạt 40 độ. Bình thường lây động vật có vú bệnh độc thích 36-37 độ hoàn cảnh, cho nên khi người lây bệnh độc, phát sốt chính là một loại miễn dịch tự mình chữa trị quá trình, con rơi này 40 độ, bình thường bệnh độc rất khó sống sót. Có thể còn sống sót bệnh độc, đó cũng là nhân vật hung ác. Cao như vậy thay thế, cũng sẽ tổn thương DNA. Cho nên hắn lại tiến hóa đi ra cường đại DNA tu bổ chức năng. Phương Giã cười nói, cho nên nói con rơi trên người thật ra hàm chứa rất nhiều quý báu bí mật, nếu như chúng ta nhân loại có thể đi sâu vào giải hắn, nói không chừng có thể tìm được chống đỡ bệnh độc chìa khóa. Vương Ngạn gật đầu, tại y học lên xác thực rất có giá trị nghiên cứu, không riêng gì bệnh độc, theo rơi hút máu trong nước bọt lấy ra kháng ngưng huyết chất lỏng trắng trứng, hòa tan tác động mạch tốc độ so với một ít lâm sàng dùng dược vật nhanh hơn gấp đôi. Hai người lại trả lời đủ loại các khán giả đặt câu hỏi. Có thể cảm giác được, nhờ vào lần này tình hình bệnh dịch, mọi người đối với bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ động vật hoang dã thái độ xác thực thay đổi không ít, đặt câu hỏi rất tích cực. Lúc trước khả năng chính là kêu hô khẩu hiệu, thật không có cảm thấy đối với chính mình sinh hoạt có ảnh hưởng gì, quản ngươi bảo vệ vẫn là trộm săn gì đó, ta tại trong thành phố, ta lại bất hòa động vật hoang dã giao thiệp với, cùng ta có quan hệ gì? Thái độ biến chuyển, nguyện ý giải học tập phương diện này nội dung, ý thức cũng là cọ chạy trốn một đoạn. Lúc này nếu là thấy trong thị trường có người bán món ăn dân dã, tuyệt đối không nói hai lời một cú điện thoại báo động. Tiết mục tức thì kết thúc, người chủ trì tổng kết nói, con rơi xác thực xấu xí, đeo trên người bệnh độc, bất quá bọn họ tại hệ thống sinh thái bên trong tồn tại vô cùng trọng yếu tác dụng, đối với bảo vệ sinh thái thăng bằng không thể bỏ qua công lao. Hy vọng mọi người ít một chút đối với con rơi sợ hãi, có thể chính xác khách quan nhận biết bọn họ. Chúng ta đối với con rơi còn có cái khác động vật hoang dã, chính xác cách làm chính là giữ một khoảng cách. Tôn trọng tự nhiên, chính là bảo vệ tự chúng ta. Chương 716, vang dội chim hót. Sự kiện lần này không thể nghi ngờ mang đến rất nhiều biến hóa. Bởi vì xã giao cách ly biện pháp, rất nhiều người ở tại trong nhà, không đi ra hoạt động, xe hơi, xe buýt, đường sắt đủ loại công cụ giao thông sử dụng cũng đại lượng giảm thiểu. Tại 2 tháng bên trong, trong không khí đại khí hột vật rõ ràng thiếu đi, bao gồm cái khác vật ô nhiễm bài phóng. Không khí biến sạch sẽ, đủ loại đường hô hấp tật bệnh cũng ít. Tiếng ồn cũng xuất hiện rõ rệt hạ xuống, chim nắm lấy cơ hội, bắt đầu tận tình ca sướng. Có người phát hiện, bình thường cho tới bây giờ không có chú ý tới trong thành phố còn có rất nhiều điều, cho tới bây giờ không có nghe qua chim ca sướng, hiện tại cả ngày cũng có thể nghe được chim vang dội ca sướng tiếng, còn có bọn họ vỗ cánh bay lượn thanh âm. Rất nhiều người đều tại xã giao truyền thông lên nghị luận, rốt cuộc là chim gần đây tiếng kêu đặc biệt lớn, hay là ở ra buồn bực được hoảng, không có khác chuyện làm sinh ra ảo giác. Thật ra có khoa học gia đặc biệt nghiên cứu chuyện này. Phương Giã trước tại TV phỏng vấn thời điểm, cử nhân cách đường phố kêu bằng hữu tiền lệ, nếu như xe tới xe đi, thanh âm sẽ tự nhiên sau đó đề cao. Cái hiện tượng này có cái tên, kêu rủm bạ đức hiệu ứng. Vốn là người nghiên cứu muốn, nếu như trong thành phố hoàn cảnh tiếng ồn giảm bớt, chim tiếng hát có phải hay không cũng sẽ sau đó giảm nhỏ đây. Kết quả nghiên cứu thật là ngoài ý muốn, chim thanh âm chẳng những biến thấp, hơn nữa giọng trầm trở nên càng thêm trầm thấp, âm vực càng thêm rộng rãi, truyền nhiều tin tức hơn, có giọng trầm thậm chí cho tới bây giờ không có bị ghi chép qua. Dùng nhân cách hóa một ít tu từ tới nói, bọn họ chít chít hu hu tiếng hát trở nên dễ nghe hơn, càng lãng mạn rồi. Nói một cách khác, tại ồn ào tiệc đứng lên dùng kêu phương thức mới có thể làm cho người nghe tự nhiên không có tâm tình đi ca hát, mà ở an tĩnh không người trong vườn hoa mới có thể truyền đạt sâu sắc tham khảo hoặc là huyền chuyển lời tỏ tình. Coi như tiếng hát êm ái, bởi vì hoàn cảnh trở nên an tĩnh, những thứ này tiếng hát có thể truyền bá khoảng cách rộng hơn, đạt tới bình thường gấp đôi. Rất nhiều người cảm thấy tiếng chim hót trở nên càng thêm vang dội, thật ra không phải bọn họ tiếng kêu to vang hơn, mà là bởi vì nghe được tiếng chim hót càng nhiều, có thể nghe được bình thường 4 lần nhiều chim hót. Năm nay có thể là những thứ này chim từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu không cần khản cả giọng liền có thể tiến hành câu thông. Trở nên an tĩnh, loại trừ lục địa còn có đại dương. Đại dương sinh thái học gia biểu thị, chỉ riêng du thuyền rừng chạy sau, toàn cầu đại dương tiếng ồn ngay lập tức sẽ giảm bớt, cái này là đi qua vài thập niên trước chỗ không có. Thuyền bè và cái khác trên biển công cụ giao thông sinh ra tiếng ồn, hội gia tăng sinh vật biển áp lực kích thích tố tài nghệ, tiến tới ảnh hưởng bọn họ sinh sản tỷ lệ thành công, cá voi đồn thậm chí học được tại thuyền hàng đến gần thời điểm tạm ngừng ca hát, chờ thuyền sau khi đi lại tiếp tục. Năm nay đại khái cũng là những thứ này cá voi đồn đời này, di chuyển trong quá trình an tĩnh nhất thích trí thời điểm, không cần lo lắng thuyền bè tiếng ồn quấy rối. Không cần lo lắng bị truy đuổi, tiếng a bị quấy nhiễu bị lạc phương hướng. Dùng người nghiên cứu lại nói, đem chúng ta ngừng thở thì thiên nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thiên nhiên là một quyển vĩnh viễn không có điểm dừng sách, mà phần lớn người chỉ học trong đó mấy tờ liền tự cho là đúng. Loại này đối với tự nhiên kiến thức thiếu sót, cao cao tại thượng thái độ, còn có đủ loại thành kiến, cũng là mọi người không hiểu được đối xử tử tế tự nhiên nguyên nhân. Trải qua như vậy một hồi tai nạn, cũng là mọi người một lần nữa xếp đặt thái độ, hiểu tự nhiên thời cơ tốt nhất. TV phỏng vấn sau khi kết thúc, Phương Giã mơ hồ có một ít ý tưởng. Hắn một mực dự định làm một cái thành thị động vật khu triển lãm, bất quá ý tưởng không phải rất thành thục, từ từ nổi lên bên trong. Hương thổ động vật khu triển lãm, chủ đề là sinh hoạt tại lâm hải trên vùng đất này động vật, chú trọng hơn nắm chặt động vật trong lịch sử đổi rời, bọn họ đã từng tình trạng như thế nào, trải qua như thế nào biến hóa, hiện tại lại vừa là như thế nào, đưa tới mọi người đối với bọn nó tương lai suy nghĩ. Mà thành thị động vật khu triển lãm, chủ đề chính là trong thành phố động vật hoang dã cùng người quan hệ. Trong thành phố thật ra cũng có rất nhiều động vật hoang dã, rời người rất gần, chỉ là bình thường mọi người sẽ không đi chú ý bọn họ. Giống như là lần này con rơi, mọi người đối với con rơi hiểu rất ít, cũng cho tới bây giờ không có chú ý tới trong thành phố có con rơi tồn tại. Không biết bọn họ tại sao lớn lên như vậy, thấy con rơi phải làm gì. Dưới tình huống đặc thù, khả năng sẽ làm ra sai lầm ứng đối. Để cho thị dân có thể khách quan lý trí mà nhận biết bọn họ, tiến hành liên quan phổ cập khoa học hư mị, cái này là coi như vườn thú hẳn là đứng ra, chủ động gánh vác sự tình. Tuyệt đại đa số giống như con rơi loại hình động vật cho tới bây giờ bị qua phải có chú ý, thế nhưng bọn họ đối với hệ thống sinh thái tác dụng thì không cách nào thay thế. Về sau xây thành thành phố động vật khu triển lãm, có thể là một cái con rơi quán. Bất quá phải đợi tình hình bệnh dịch kết thúc, hiện tại cái hoàn cảnh này quá nhạy cảm. Còn có điều đụng, mèo hoang chó lưu lạc, những thứ này cũng là trong thành phố bình thường đối mặt vấn đề. Thành thị động vật khu triển lãm, trước mắt cân nhắc mấy cái này phương diện. Để cho du khách tham quan sau có thể suy tư, cùng những thứ này bên người động vật phải làm thế nào chung sống, thế nào đi xây dựng tốt hơn sinh thái thành thị, để cho chính mình hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp hơn. Vườn thú lanh lanh thanh thanh. Vốn là du khách sẽ không bao nhiêu, lại nhận được thượng cấp thông báo. Tại tháng 1 thời điểm đóng vườn, công chúng hảo, trên blog đồng bộ ban bố thông báo, đã tại trên mạng mua vé du khách có thể lùi khoản. Vườn thú những người hái mộ cũng đều tỏ ra là đã hiểu chống đỡ. Đã mua vé sẽ không lui, chớ đem những động vật đói bụng. Chờ bắt đầu 9 thời điểm, ta lại đi nhìn khả ái lũ thú nhỏ, nhất định sẽ tốt. Cố lên, cùng nhau vượt qua cửa ải khó. Nếu là thiếu tiền nhớ ký gọi chúng ta quyết tiền. Đủ loại nhắn lại vẫn là ấm lòng. Lâm Hải động vật viên tài chính vẫn là sung túc, chống đỡ cái hơn nửa năm cũng không có vấn đề gì. Xa xa không có quấn bách đến yêu cầu quyên tiền chống đỡ trình độ. Bất quá vườn thú những động vật không thấy được du khách, ngược lại tịch mịch cho ra phát hiện vấn đề. Giống như là thường xuyên cùng du khách tiếp xúc hạng mục động vật, tạp tư lan coi như vườn thú đẹp nhất tạ nạ cả, một tiếng khiết bạch bì mau, thật to ánh mắt lông mi dài, rất được du khách yêu thích. Bình thường mỗi ngày đều là tiền hô hậu ủng, một nhóm du khách vây quanh hắn chụp hình, cho nó đút đồ ăn. Tạp Tư Lan làm cho người ta ấn tượng ưu nhã có phu nhân khí chất, rất ít chủ động đòi người khác thức ăn, bởi vì hắn mỗi ngày đều là sớm nhất bị cho ăn no. Bây giờ nhìn đi tới buồn bực không vui, ăn đồ ăn đều không thơm, không có gì khẩu vị, luôn si ngốc nhìn về vườn thú quảng trường phương hướng. Tại sao hiện tại du khách cũng không tới? Bọn họ không phải đều rất yêu thích ta sao? Cái khác cả nạ cả bởi vì ạ nạ cả tản bộ hoạt động, thỉnh thoảng có thể ra ngoài lưu cua, tại ven đường trên cỏ gặm hai cái thảo, nhìn một chút mới mẻ phong cảnh, cùng các động vật gì chào hỏi, hiện tại chỉ có thể buồn bực tại vòng xá bên trong, cũng là cả người khó chịu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ hơi không vui. Đương nhiên cũng có hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Nạo Thiên Ca vẫn là mỗi ngày lạnh lùng tư thái ngắm nhìn phương xa, đối với đồng bạn biểu hiện khá là khinh thường. Chương 717, vật tranh tài. Xảy ra vấn đề không chỉ là ạ nạ cả. Bình thường thói quen bị người vây xem kèn sèn, không thấy được quen thuộc các du khách, lộ ra khá là nghi hoặc. Sẽ ở thạch đầu trên bình đài hết nhìn đông tới nhìn tây, định tìm du khách thân ảnh. Du khách các ngươi đi nơi nào nha? Thật ra kèn sèn cũng không tính được tịch mịch, chỉ là đối với du khách tồn tại thói quen, trong lúc nhất thời nhìn đến du khách biến mất có chút không thích ứng. Cái khác hiệu cao cổ, con voi, sư tử, lão hổ, những động vật này đều có tương tự biểu hiện, luôn không nhúc nhích nhìn thăm quan điểm, muốn nhìn một chút khi nào du khách sẽ xuất hiện. Cũng không phải toàn bộ động vật không thấy được du khách cũng sẽ thất lạc. Vườn thú thủy cầm hồ thủy điểu, nói thí dụ như đề hồ, chơi được dương dương tự đắc, mỗi ngày nên ăn cơm, muốn bay phi một hồi, phi mệt mỏi xuống ngay bơi lội, hoặc là tại tê trên kệ phơi nắng, nhìn cái thứ gì, vẫn hội tò mò đi qua tha một cái, có lúc ngậm lên thiên nga đầu, không thể phòng ngừa chính là một hồi đại chiến. Cùng bình thường có du khách tại thời điểm, không có biểu hiện ra gì đó phân biệt. Có động vật thậm chí trải qua càng vui vẻ hơn tự tại, nói thí dụ như gấu trúc đỏ, gấu trúc, sơn trà đường đỏ hai cái thú con, bình thường đều tại ba mẹ bên người chơi đùa. Nhìn đến du khách nhìn chăm chú hội khẩn trương, bị sợ nhảy một cái. Hiện tại liền hoạt bát rất nhiều, tại trên cỏ chạy ngược chạy xuôi, cầm hồng đậu làm yên ngựa, tại hồng đậu trên người chơi đùa ngựa gỗ. Vân Đoá cùng Tráng Tráng mỗi ngày ăn đủ no, ngủ cho ngon, chơi được hài lòng. Đã từng trên địa cầu, Hồng Kông đại dương vườn hoa hai cái gấu trúc doanh doanh cùng nhạc nhạc, bọn họ đã liên tục thử giao phối rồi 9 niên, theo 5 tuổi có thể giao phối tuổi tác lên vẫn tại thử, thế nhưng hàng năm đều thất bại, kết quả bởi vì tình hình bệnh dịch đóng viên sau, trực tiếp liền tự nhiên giao phối thành công. Từ nơi này cũng có thể thấy được, các du khách bình thường quan sát tiếng huyên náo thanh âm, đối với thích an tĩnh một mình gấu trúc tới nói, thật ra tạo thành không nhỏ quái nhiễu. Còn có cái khác rất nhiều động vật, cũng không muốn ngay trước du khách mặt đi giao phối. Cho nên một ít động vật viên sẽ đem bọn họ thả vào hậu tràng bên trong, hoặc là đặc biệt có cái gây giống căn cứ, động vật gây giống kỳ thời điểm thì không đúng du khách thi triển ra, cho chúng nó sáng tạo một cái có thể an tĩnh nói yêu thương hoàn cảnh. Lần này đóng viên ngược lại cũng là một cơ hội, nói không chừng thừa dịp lần này không có du khách quá nhiều, Vân Đoá cùng Tráng Tráng có thể trận đầu thắng lợi, trực tiếp sinh ra một đôi khả ái gấu trúc thú con. Chân chính thất lạc nghiêm trọng là vẹn. Vẹn bản thân chỉ số thông minh cũng rất cao, cho chúng nó phong dung cũng là đối với chăn nuôi viên một loại khảo nghiệm, được không ngừng muốn nhiều kiểu mới được, nếu không vẹn môn chơi đùa một trận rất nhanh thì chơi chán. Bọn họ cũng là trong vườn thú thích nhất náo nhiệt động vật, lần trước bởi vì lục khổng tức cấp trứng, điều quán tạm thời đóng kín, những thứ này vẹn tiểu xuất hiện qua một lần vấn đề, biểu hiện ra tập thể bất ức, còn để cho chăn nuôi viên sợ đến cho là không phải được bệnh truyền nhiễm rồi. Lần này không thấy được du khách, lại buồn buồn không vui. Cho nên Phương Giã quyết định cho vẹn môn làm lên một lần hoạt động giải trí, phụ bồi bọn họ thật tốt chơi một chút. Cùng chăn nuôi viên môn họp thảo luận, hiện tại không cần cho du khách làm giảng giải, mọi người thoáng cái nhàn nhã rất nhiều. Mỗi ngày loại trừ theo thông lệ chiếu cố động vật, họp, bận rộn thời gian liền đi dạo vườn thú, đánh một chút bài, ngâm suối nước nóng, ăn nồi lẩu gì đó. Nghe được cái này sao có ý tứ chuyện, đều náo nhiệt mà thảo luận. Tiểu Dương cau mày, ngưng thần trầm tư, cho vẹt làm hoạt động. Vậy làm sao làm? Hà Dật Phi sờ cằm một cái, cười ha ha, ta như thế một hồi nghĩ đến trường học khai vận động sẽ. Tiểu Nhiếp mới vừa rồi còn tại nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, nghe ngươi vừa nói như thế, đột nhiên có ý nghĩ, cảm giác có thể đem nhân loại vận động hội lên một ít hoạt động để cho vẹt đi chơi. Tỷ như làm một kéo co tranh tài gì đó, quy tắc này rất đơn giản, còn có đối kháng tính. Tiểu Tân tràn đầy phấn khởi nói, phải nói đối kháng tính mà nói, đá banh cũng không tệ. Có thể tại hai bên làm một cầu khung, vẹt đem cầu mang vào lưới coi như thắng. Tiểu Bao nói, ta cảm giác được cái này độ khó có chút cao. Kéo co chỉ cần trước tiên đem vẹt phân chia hai đôi, bắt đầu không loạn chạy là được, đá cầu bọn họ có thể phân rõ ràng bản thân phải đem cầu hướng cái nào không xăm sao. Phương Giã cười nói, chúng ta vẹn vẫn đủ thông minh, cái này có thể suy tính một chút. Dù sao quy tắc không phải mấu chốt, trọng yếu là vẹn môn có thể chơi được hài lòng, tìm tới thu vui. Này lưỡng hạng mục ta cảm giác được không tệ, còn có cái gì có thể chơi đùa, tất cả mọi người suy nghĩ một chút. Kim Mã bọn họ mấy chỉ uống qua linh thủy vẹn đôi giải, phi thường thông minh, đơn giản quy tắc đại khái khoa tay múa chân một hồi, bọn họ là có thể lý giải cái 8-9 phần 10. Cái khác bọn tiểu đệ khả năng lý giải lên khó khăn một ít, bất quá rất sùng bái các lão đại, đều rất nghe chỉ huy. Nhìn một chút đại ca làm gì, đi theo rất nhanh thì có thể học được. Ừ, phi hành tranh tài thế nào, thiết trí lên một ít chướng ngại, theo một cái địa phương phi một địa phương khác, xem ai bay nhanh. Lại tới cái gậy, thêm một chút trong hợp tác dung. Một đội vẹt theo thứ nhất điểm bay đến cái thứ nhì điểm, đội thứ hai vẹt lấy đi gậy bay đến cái thứ ba điểm. Cảm giác này quá bất hợp lý rồi. chỉ có thể suy nghĩ một chút, vậy làm sao làm rõ ràng tiếp nhận tốt quy tắc, nhận được tốt tài năng phi, hơn nữa mấy cái mục tiêu điểm hướng kia phi, liền bay loạn rồi. Ha ha, bất quá nghe chơi rất khá, thật có thể thực hiện hẳn rất thú vị. Ồ, ta cũng nghĩ đến một cái. Cùng đá cầu tranh tài tương đối tương tự, chính là chúng ta kẹp đậu tranh tài, vẹt tranh tài kẹp đậu, xem ai trong vòng thời gian quy định kẹp chặt càng nhiều. Chúng ta vẹt nhiều như vậy, tốt nhất đều là đoàn thể thi đấu đi, đại gia như vậy đều có thể tham dự vào, cá nhân thi đấu thống kê lên cũng khá là phiền toái. Mọi người nói thoải mái, suy nghĩ đủ loại hoạt động, bất quá cuối cùng cảm thấy vẫn là kéo co cùng đá cầu này lưỡng tương đối đáng tin. Cho tới tranh tài đạo cụ, kéo co đơn giản, một sợi dây thừng là đủ rồi, cái này cũng là vườn thú phong dung bình thường dùng đến. So tài túc cầu yêu cầu thích hợp vẹn tiểu cầu, hạch đào là một thiên nhiên đạo cụ, thế nhưng đem hạch đào cho vẹn, đây không phải là đưa tới cửa thức ăn sao? Chỉ có thể để cho khéo tay chăn nuôi viên đi tức gỗ chế tạo hơn 10 cái. Cho vẹn làm hoạt động, như vậy có ý tứ chuyện đương nhiên phải chuyển trực tiếp một hồi. Chờ tranh tài đạo cụ chuẩn bị xong, Phương Giã kêu lên Lâm Lý, mở ra chuyển trực tiếp. Tới tới. Ô ô ô, mỗi ngày ở nhà thật khó chịu a. Cảm giác mình muốn mốc meo rồi. Ai mà không đây, hiện tại cũng không có cách nào đi ra ngoài chơi. Chỉ có khả ái lũ thú nhỏ, có thể trấn an ta bị thương tâm linh rồi. Viện trưởng khoảng thời gian này nhiều chuyển trực tiếp a, các ngươi không phải đều đóng vườn sao, hẳn là nhàn rỗi thật nhiều đi. Đúng nha đúng nha, một ngày cho chúng ta chuyển trực tiếp 8 giờ không quá phận đi. Phương Giã cười nói, khoảng thời gian này không riêng gì mọi người cảm thấy buồn bực, vườn thú đóng viên, du khách đều biến mất, chúng ta động vật cũng biểu hiện có chút không thích ứng. Đặc biệt là vẹt, buồn buồn không vui. Hôm nay liền định cho chúng nó làm cái tranh tài, khiến chúng nó phát tiết một chút tinh lực, một lần nữa tìm về thú vui. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 718, thất lạc kim mã. Vẹt thật rất thích náo nhiệt, sợ hãi cô đơn. Lần trước ta ly ra nửa tháng, dưỡng hổ bì anh Vũ thấy ta trở lại, thân thiết được không được, ý vị dính ta, sợ ta lần nữa đi giống nhau. Vườn thú điều quán hoàn cảnh không tệ à, vẹt môn còn có nhiều như vậy đồng bạn phục hồi, cũng sẽ cảm giác tịch mịch sao? Có thể là thích hứng có du khách chuyển động cùng nhau sinh hoạt đi. Giống như chúng ta bình thường đều có điện thoại di động chơi đùa, điện thoại di động đột nhiên hết điện, mặc dù còn có thể đọc sách, đi dạo phố, làm khác sự tình, giống nhau hội cảm giác rất nóng nảy. Ha ha, vừa nói như vậy quá có thể hiểu. Đau lòng vẹt. Tranh tài. Lại nói vẹt chơi đùa tranh tài gì? Phương Gia nói, kéo có cùng trận bóng. Này lưỡng tranh tài hạng mục quy tắc đối lập đơn giản một điểm. Tiến vào điều quán, rất nhiều vẹt đều lộ ra rất buồn chán, đứng ngơ ngác tại trên cành cây hoặc là ven đường lan can trên tay vịt, thỉnh thoảng nhìn về hành lang, nóng bỏng mong mỏi nhìn đến một cái du khách tới. Phương Giã đi tới bên thác nước lên thời điểm, nhìn đến Kim Mã chỉ huy mười mấy con vẹt đang ở song ca quốc tế ca. Đây là cuối cùng đấu tranh, đoàn kết lại đến Minh Thiên. Intermission lễ liền nhất định phải thực hiện. Kim Mã bình thường triệu tập vẹt song ca đều là trên trăm con tụ ở một khối, khí thế khoáng đạt. Hôm nay liền còn dư lại như vậy lác đác mười mấy con rồi. Hơn nữa hắn coi như lĩnh sướng, bình thường hát phải là rất có cảm xúc mạnh mẽ. Lôi kéo thô ách giọng, lại vừa là dậm chân lại vừa là vỗ cánh bảng, thanh âm ngẩng cao vang vọng. Hiện tại giống như là mấy ngày chưa ăn cơm, thanh âm không có một chút lên xuống, chỉ là làm ba ba niệm lấy ca tử. Bất quá dù là như thế, chưa thấy qua tràng diện này, đám bạn trên mạng cũng rung động không nhẹ. Khe nằm, những thứ này vẹn đang hát quốc tế ca. Thành tinh nha đây là. Lão người hái mộ thì khá là tự hào nói, mấy chỉ đỏ xanh vẹn đuôi dài đều đặc biệt thông minh. Không ngừng biết ca hát, còn có thể lương thơ, làm tự giới thiệu mình, nói thổ vị lời tỏ tình, ngày lễ chúc phúc, năng lực học tập đặc biệt cường. Hồi trên ta đi vườn thú thời điểm, tự mình nhìn đến bọn họ song ca đây, nghe người nhiệt huyết phí đẳng. Hôm nay nhìn qua xác thực tâm tình không tốt ta. Không ngừng Kim Mã, cái khác vẹn tâm tình cũng không như thế cao, ỉu xỉu bẹp. Thậm chí có vẹn bắt cá lên, miệng há đóng mở lên, làm một dáng vẻ. Không có người xem, hát cho ai nhìn à? Cái khác loài chim lại không có cách nào lý giải bọn họ hát thứ gì, mặc dù bọn họ chính mình cũng không hiểu. Bất quá cho du khách hát một hồi, du khách hội nhìn trợn mắt hốt mồm, làm ra vô cùng phong phú vẻ mặt, hơn nữa đôm nốp dùng sức vỗ tay. Loại phản ứng này có thể để cho bọn họ được đến cực lớn phấn chấn, ca hát càng có tinh thần. Một cái màu xám vẹt đoán chừng là cảm thấy giả vờ giả vịt rất buồn chán, vịt vịt mà chụp vỗ cánh bảng, bay thẳng đi. Cử động này đưa tới phản ứng dây chuyền, lại có mấy chỉ đi theo bay đi. Hiện tại chỉ còn lại 7-8 con trung thành nhất, không biết nói chuyện chỉ có thể hừ hừ điệu khúc tiểu anh Vũ người hái mộ, trông đợi giòm Kim Mã. Kim Mã nhìn một màn này, tựa hồ lại thu được không nhỏ đả kích, buồn bực phất phất cánh. Thanh âm thô ếch kêu lên, đi thôi, đi thôi. Chủ động đem còn lại mấy chỉ tiểu anh Vũ đuổi đi. Đỏ xanh vẹn đuôi dài, Kim Mã. Tâm tình thấp tịch mịch. Phương Gia cười ha hả đi tới, lên tiếng chào, "U, Kim Mã, làm gì vậy?" Kim Mã nhìn đến Phương Gia, trong mắt nhất thời nhấp nhoáng rồi quang. Vô cánh hướng Phương Gia cấp tốc bay tới, la lớn, "Lão đại, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết." Không có trực tiếp dừng lại, mà là ở Phương Gia trên đỉnh đầu, hưng phấn bay hai vòng, khơi thông nội tâm tâm tình. Sau đó rơi vào Phương Gia trên bả vai, dùng mỏ ngậm tóc hắn lui về phía sau túm. Thanh âm ai oán không gì sánh được, "Lão đại người đâu, người đâu?" Giống như là khóc giống lấy đòi kẹo bạn nhỏ giống nhau, ý này không thể nghi ngờ là khiến hắn vội vàng biến mấy cái du khách đi ra. Phương Giã cười nói, hôm nay cho các ngươi chuẩn bị rất có ý tứ trò chơi, cho các ngươi chơi một thống khoái. Đi, đem mọi người đều kêu lên, ta ở bên kia chờ ngươi. Chỉ một hồi điều quán trung ương đại thụ, Kim Mã nghe được Phương Giã phân phó, huỳnh huỳnh vỗ cánh liền bay đi. Thậm chí vui vẻ trên không trung làm một chục lăn cơ động, rất nhanh biến mất ở rậm rạp bụi cây gian. Bốn số một tàng cây phía dưới, một mảnh rộng rãi trên cỏ. Bãi cỏ trung ương bày một ít sợi dây, bên cạnh trong dương bày đặt một nhóm tiểu cầu. Chăn nuôi viên môn không có chuyện gì, nhàn rỗi đều tới xem náo nhiệt. Thừa dịp hoạt động còn chưa bắt đầu, Hà Dật Phi mấy người bọn hắn thậm chí chơi đùa nổi lên bài xì phé. Kim Mã lúc này cũng thông báo đến Kim Chí bọn họ, mấy chỉ vẹt lãnh tụ tại điều trong quán bay tới bay lui, cách thanh âm thu ách đều, phát ra triệu tập hiệu lệnh, sau lưng rất nhanh theo nhất lưu tiểu đệ. Giống như là mấy đạo rực rỡ tươi đẹp băng lụa màu, ở trên trời lên xuống bay lượn. Rất nhanh, trên trăm con vẹt môn từ trên trời hạ xuống, đứng ở phụ cận thân cây trên đá, ríu ra ríu rít lớn tiếng kêu lấy. Nhìn qua đều rất hưng phấn. Từ lúc tình hình bệnh dịch bắt đầu, rất lâu không có náo nhiệt như vậy tràn diện. Lam Lý không nhịn được đưa tay, thì có một cái hút mật vẹt bay đến trên tay nàng. Hoạt bát, giống như là đang chơi đạn giường giống nhau, phi thường hoạt bát đáng yêu. Lam Lý khúc khởi ngón tay, đang hút mật vẹt bên bụng nhẹ nhàng gãi gãi, tiểu tử cũng hướng tay nàng chỉ cọ tới cọ lui. Giống như là một cái bị người vớt ve con chó nhỏ câu giống nhau, còn kém ngoắc đuôi ba rồi. Thời gian quá dài không thấy được du khách rồi, vui vẻ đến không được. Lam Lý nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngọt ngào nụ cười. Trung Quy vẫn còn truyền trực tiếp quay chụp, không có cách nào cùng hắn một mực chơi đùa. Nhẹ nhàng run một cái tay, hút mật vẹt theo trên bàn tay bay lên, lại rơi vào nàng đầu vai. Phương Giã bên này, mấy chỉ đỏ xanh vẹt đuôi dài lấm lấm liệt liệt đứng ở hắn bả vai trên đỉnh đầu. Phương Giã trên người là dành riêng cho bọn họ vị trí. Kim Chí lễ phép nói, viện trưởng được. Muốn làm gì? Tò mò nhìn về phía trên đất sợi dây. Phương Giã cười nói, hôm nay thứ nhất trò chơi kêu kéo co. Phân chia hai cái đội ngũ, đem sợi dây hướng phía bên mình kéo qua bỏ tới tính chiến thắng. Ta cho các ngươi làm mẫu một hồi. Tiêu Tiểu Nhiếp, Tiểu Dương vài tên chăn nuôi viên, cầm lên một cây trung gian treo một đóa hoa hồng sợi dây, mấy người phân biệt đứng ở hai bên. Hà Dật Phi thổi tiếng chạm cánh gác, hai bên nhất thời ngồi xổm xuống, hai tay nắm sợi dây, làm ra cố gắng đem sợi dây hướng phía bên mình túm dáng vẻ. Trung quy chỉ là cho vẹt môn biểu diễn quy tắc, không phải chân chính kéo co. Bên cạnh chăn nuôi viên môn rối rít hô lên, cố lên, cố lên. Vẹt môn bất kể nhìn không hiểu được, đều tại nồng nhiệt mà quan sát tranh tài, giễu ra giễu rít cổ vũ trợ uy. Kim Chí mấy chỉ nghiêm túc nhìn, tựa hồ biết gì đó. Đang ăn khách hoa vượt qua trên cỏ bạch tuyết thì hai bên liền ngừng lại. Phương Giã quay đầu, mỉm cười hướng Kim Mã bọn họ hỏi, thế nào, học được sao, có muốn hay không chính mình thử một chút? Thắng có phần thưởng nha. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 719, hoan nhạc kéo cò tranh tài. Vẹt thật là thông minh, mới vừa rồi nhìn Phương Giã bọn họ kéo cò, mặc dù một ít chi tiết khả năng không có hiểu rõ, không quá phận thành hai đội, đem sợi dây hướng phía bên mình kéo, cái này cách chơi vẫn là xem hiểu. Kim Mã bọn họ mấy chỉ thông minh nhất, chú ý tới đang ăn khách hoa vượt qua bạch tuyết. Một bên đã có người tiếng còi, như thế phán đoán thắng thua cũng hiểu rõ. Lúc này liền không kịp chờ đợi từ trên người hắn bay đi xuống. Kim Chí cùng Kim Mã cặc cặc kêu mấy tiếng, tựa hồ là tại trao đổi ý kiến, sau đó Kim Chí cùng Tình Văn bay đến một bên, Kim Mã cùng Tình Vũ bay đến bên kia. Hướng bên cạnh vây xem vẹn môn cặc cặc quát to lên. Giống như là lại nói, tới ta bên này, tới ta bên này. Rồi rít lắc chính mình tiểu đệ. Cho tới tranh tài hai bên vẹn, mỗi người mới chỉ, cái này cũng không hạn định. Muốn cho vẹn quy tắc tranh tài cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau là không có khả năng. Lão đại triệu hoán, vẹt môn rối rít bay đi. Kim Chí trong đội ngũ một cái đỏ hửng vẹt đuôi dài, mới vừa rồi nhìn kéo co tranh tài tâm tình kích động, trực tiếp ngậm lên sợi dây liền hướng sau túm. Kim Mã giận đến cặc cặc kêu lên. Trọng tài, đây là phạm quy a. Nhìn sợi dây bắt đầu di chuyển, cũng không lo nổi rêu ra rồi, vội vàng đem sợi dây một đầu khác ngậm. Ôi chao u, ta còn không nói bắt đầu đây. Hà Dật Phi vội vàng thổi tiếng chạm canh gác, tranh tài ngay tại một mảnh hỗn loạn bên trong vang dội. Phần lớn vẹt còn đang ngẩn người xem náo nhiệt, hoặc là tại sợi dây bên cạnh chạy tới chạy lui. Kim Chí cùng Kim Mã thỉnh thoảng quay đầu quát một tiếng, tự mình ngậm sợi dây biểu diễn. Có lao đại dẫn đầu làm mẫu, bọn tiểu đệ rất nhanh cũng nhanh rõ ràng muốn làm cái gì, rồi rít ngậm lên sợi dây lui về phía sau túm. Một cái cả người khiết bạch phượng đầu quý hoa anh vũ, trên đầu đốn lượn màu vàng xanh ngây ngô mau, giống như là một đầu nảy mầm tỏi giống nhau. Không biết nên từ đâu ngoạm ăn tha sợi dây, gấp đến độ thét lên. Xích, xích, cho ta nhường một vị trí a. Tại đội ngũ bên cạnh cộp cộp chạy tới chạy lui, rốt cuộc tìm được cái vị trí, một hồi chen vào, dùng mỏ ngậm sợi dây lui về phía sau túm. Nhìn qua còn rất nghiêm túc. Phương Giã ở một bên giải thích, "Được, hiện tại chúng ta đi dây đội và thi nhân đội, tranh tài là phi thường kịch liệt ta. Hiện tại thi nhân đội hơi chút chiếm thượng phong, hoa hồng hướng bọn họ bên kia đệt. Bất quá cũng là bởi vì thi nhân đội đoạt cái tiên cơ ưu thế, còn không có tiếng còi liền bắt đầu túm sợi dây rồi, đi dây đội biểu thị không phục, này rõ ràng cho thấy có màn đen." Kim Mã đột nhiên buông lòng miệng. "Đây là muốn hướng trọng tài khiếu nại sao? Còn là nói phẫn mà bỏ thi đấu?" "Không có, hắn chỉ là quay đầu kêu hai giọng, cho bọn tiểu đệ cố lên kích động." Chăn nuôi viên muôn với tay hưng phấn hô, cố lên, cố lên. Náo nhiệt hoan hô tiếp ứng tiếng, bỏ tại trên người ánh mắt, để cho vẹn môn càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi rồi. Đám bạn trên mạng nhìn vẹn kéo co một màn, cảm thấy phi thường thú vị, lại rất không tưởng tượng nổi. Thật là cách cái đại phổ. Quá thông minh, bọn họ là thế nào rõ ràng kéo co quy tắc à? Ta coi như là thấy rõ rồi, mấy chỉ lão đại làm gì, bọn tiểu đệ liền theo làm. Ha ha ha ha, thật là đáng yêu. Nhìn cái không tìm được địa phương miệng đến, ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu. Mau đưa bọn nhỏ đưa đi đọc sách đi. Đừng chậm trễ bọn họ lên đại học. Vẹt Môn kéo co ngậm sợi dây mệt mỏi, liền nhả nghỉ một lát. Đứng ở một bên chít chít hu hu mà kêu, nhảy nót liên hồi, giống như là tự cấp đồng bạn cố lên. Lại có vẹt nhìn kéo co thú vị, bay đến trên trường đấu, ngậm sợi dây cùng nhau tranh đoạt. Phương Giã cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía mà giải thích, tranh tài đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Thi nhân đội ưu thế đã rất lớn, lập tức phải đột tuyến. Ồ, đột nhiên có ngoại viện vào sân, ba cái trên khán đài vẹt gia nhập tranh tài. Đây coi là vi phạm quy lệ sao? Trọng tài không có tiếng còi, xem ra là có thể. Vẹt quy tắc tranh tài chính là tùy tâm sử dụng, chơi được hài lòng liền xong chuyện. Tình cảnh lâm vào giằng co. Hai bên lực lượng tương đương, khó bỏ khó phân. Thi nhân đội đột nhiên có 5 con vẹt bỏ lại sợi dây, ngươi đuổi theo ta đuổi, chơi đùa lên, đây chính là lại so thi đấu à, các tuyển thủ thật là quá không nghiêm túc rồi. Kim Chí cảm giác có chút không đúng, như thế hình thức một hồi nghịch chuyển. Ôi chao nha, Kim Chí quay đầu nhìn lại, gấp đến độ kêu to lên, thế nhưng chỉ có một cái chạy trở lại. Thừa dịp hắn cái này chủ lực nhà, DJ đội đem sợi dây hướng phía bên mình kéo qua tới rất nhiều. DJ đội thắng. Đô đô. Hà Dật Phi thổi lên còi. Kim Mã bỏ lại sợi dây, đối với thắng tranh tài rất đắc ý, cặc cặc kêu to lên. Quay đầu lại, hướng về phía bọn tiểu đệ khích lệ nói, làm rất tốt, thật không tệ. Hà Dật Phi dở khóc dở cười, bình thường cho chúng nó huấn luyện xong cũng sẽ khen ngợi đôi câu, đây thật là sử dụng linh hoạt. Mà Tinh Văn chính là có chút u buồn dáng vẻ. Ngẩng đầu lên, 45 góc độ nhìn trời. Bầu trời là màu xanh thẳm, ngoài cửa sổ có ngàn hạt giấy. Kim Chí thâm tình thành thực nhìn Tinh Văn, hỏi, thế nào? Tinh Văn quay đầu, nháy nháy con mắt, ta có chút khó chịu. Kim Chí an ủi, khó chịu mà nói, liền đến ta trong ngực đi, như vậy có thể hay không thoải mái một điểm. Tinh Văn đi hai bước, đầu dựa đến Kim Chí ngực, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, nhẹ nhàng nói, ừ, là thoải mái một chút. Sau đó tại hắn ngực ngẩng đầu lên, hai cái vẹt thâm tình ngưng nhìn một cái, tiếp lấy Kim Chí nhẹ nhàng mổ một hồi Tinh Văn mỏ. Hai cái vẹt bên cạnh không có người hôn miệng lên, độc thân vẹt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Nhìn đến bọn họ yêu đương tiểu kịch trường, đám bạn trên mạng đều cười bối rối. Này vẹt giống như một yêu quái. Này lưỡng vẹt cũng quá trêu chọc đi. Đây đều là từ đâu học thổ vị lời tỏ tình. Ha ha, đoán chừng là theo tình nhân nhỏ học. Này lưỡng vẹt đẹp đẽ tình yêu còn lên quá tiết mục tiêu đây. Kim Mã vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, vỗ cánh bay đến Phương Giã bên này, la hét, ăn ngon. Ăn ngon. Phương Giã cười nói, đến, cho ngươi cái hạch đào. Theo trong túi móc ra một khối hạch đào coi như phần thưởng. Cái khác bất kể thắng thua vẹt, đều bay tới. Mắt ba ba mà nhìn Phương Giã. Hà Dật Phi trên mặt đất rơi vãi mở một cái hạt dưa, vẹt môn rối rít mổ ăn lên. Đi qua như vậy một hồi kịch liệt kéo co tranh tài, cảm giác ăn đồ ăn đều càng thơm. Kim Chí bọn họ mặc dù không có thắng, bất quá cũng nhận được quả khô khen thưởng. Vẹt môn rút hai lần hà, ngay từ đầu còn tràn đầy phấn khởi, bất quá lần thứ ba Kim Mã bọn họ sẽ không hứng thú chơi. Tựa hồ là cảm thấy cái này trò chơi quá nhàm chán, khuyết thiếu biến hóa. Chỉ là ngậm sợi dây, đơn thuần so đấu khí lực, nhìn bên kia sức lớn. Không có bọn họ mấy cái này lão đại dẫn đầu dẫn dắt, cái khác vẹn chính là một đoàn rời rạc, càng không chơi nổi rồi. Phương Gia không chút nào hoảng, cười nói, đến, chúng ta chơi nữa cái mới trò chơi. Chăn nuôi viên môn mang ra tới mấy khối cái bàn lớn nhỏ tấm ván, liều mạng chung một chỗ, chính là một cái sân banh. Đối với vẹn tới nói, lớn như vậy tiểu vừa vẫn thích hợp. Hai bên dùng bằng sắt vòng tròn, làm được cầu khung, chung quanh cùng trong sân gian còn họa bạch tuyến, nhìn rất tương đối ra dáng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 720, vẹn trận bóng. Tấm ván liều mạng chung một chỗ, đơn sơ sân banh xây dựng xong. Phương Giã lung lay trong tay giống ruột tiểu một cầu, cho Kim Chí bọn họ bốn con giới thiệu, cái này quy tắc trò chơi, cũng là cùng mới vừa rồi giống nhau phân chia hai đội, đem cầu ném đến đối diện cầu khung bên trong. Ném vào thì phải một phần. Kim Mã, ngươi tới ném một cái. Để bàn tay mở ra, chỉ một hồi cầu khung. Kim Mã nhìn đến tiểu một cầu cùng xứng đôi cầu khung, cũng biết muốn làm cái gì, không kịp chờ đợi ngậm lên Phương Giã trên tay tiểu một cầu, vỗ cánh bay đi, đem tiểu một cầu hướng cầu khung bên trong ném một cái. Ôi chao, nhảy có thể, thế nhưng không hứa phi. Cũng không phải là đánh quỷ đi. Còn mang phi, một khi bay lên, cái khác vẹn chặn lại độ khó liền cao rất nhiều, khả năng căn bản sẽ không cơ hội cầm banh rồi. Phương Giã dùng thủ thế khoa tay múa chân một hồi, liên tục hạ thấp xuống. Kim Mã vừa muốn cất cánh liền ngưng lại xe, dừng lại vỗ vào cánh, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ dáng vẻ, tiếp lấy ngậm tiểu cầu chạy trở lại. Phương Giã cười nổi lên bàn tay, cầm một cái tiểu hoa sinh đút cho hắn, ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái hắn đầu, không sai, chính là như vậy. Kim Mã ăn đậu phộng dương dương đắc ý, này, cái này cũng quá đơn giản, cũng không nhìn một chút chúng ta là cái gì vẹn. Kia chỉ số thông minh tiêu chuẩn nhất định được chứ? Lại cho Kim Chí chỉ một hồi một cái khác cầu khung, Kim Chí, các ngươi đi dây đội đợi một hồi quang bên kia cầu khung, cái này trò chơi là nhìn đợi một hồi thời gian kết thúc thời điểm, cái nào đội ngũ ném bóng nhiều nhất. Mặc dù so với kéo co tới nói phức tạp hơn không ít, bất quá Kim Mã mấy chỉ rất nhanh liền hiểu quy tắc. Các cạc hướng cái khác vẹn thanh âm thô ếch mà hô lên. Các anh em, tập hợp. Có mới trò chơi. Kim Chí cùng Kim Mã phân chia hai đội, sau lưng rất nhanh các tụ tập hơn 20 con vẹn. Còn có vẹn muốn thêm vào, bị cạc cạc kêu nói cái gì lại quên đi. Có thể là khiến chúng nó ván kế tiếp lại thêm vào. Trung quy nơi so tài có hạn, trên sân vẹn quá nhiều mà nói quá hỗn loạn rồi. Hà Dật Phi cầm lấy tiểu cầu, đi tới sân so tài trước, Kim Mã, Kim Chí đều là ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm tay hắn bên trong tiểu cầu. Cái khác vẹn còn có chút ngượng bước đây, không biết lao đại gọi chúng nó tới đây làm gì. Bất quá thấy lao đại ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, cũng đều tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Đô đô. Theo Hà Dật Phi một tiếng tiếng còi, đồng thời đem tiểu cầu theo sân so tài trung ương bầu trời ném xuống, tranh tài chính thức bắt đầu. Kim Mã mới vừa rồi ánh mắt một mực chăm chú nhìn tiểu cầu, thấy tiểu cầu hạ xuống, lập tức giành trước ngậm tiểu mục cầu lên lỗ thủng, đem cầu không ở. Muốn mang hướng phía bên mình cầu không chạy, tiểu cầu nhưng là vẫn không núp đích. Bên kia bị Kim Chí cắn. Hai cái vẹn đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, thân thể dùng sức lui về phía sau nghiêng, móng vuốt tại sân lên cắt tới quạt đi. Ánh mắt đụng nhau, trên không trung cọ sát ra tia lửa, ai cũng không chịu để cho người nào. Đám bạn trên mạng nhìn tranh tài, cũng náo nhiệt mà phát ra đạn mạc. Hoa, vừa lên tới liền kịch liệt như vậy. Đến đến, mạnh mẽ đoán rồi mạnh mẽ đoán rồi, là thi nhân đội vẫn là DJ đội có thể dẫn đầu thắng hạ nhất phân. Ta đánh cược thi nhân đội, một bọc lật điều. Ta đánh cược DJ đội, đánh cược ba cái tóc. DJ đội cố lên, ta xem trọng các ngươi. Cái khác vẹn nhìn lão đại tranh đoạt tiểu một cầu, cái này cùng mới vừa rồi kéo có tranh tài có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhất thời cũng đều biết hẳn là làm gì rồi. Chạy đến bọn họ bên cạnh khe hở nơi, giúp lão đại cùng nhau bắt đầu tranh đoạt. Bất quá một cái tiểu cầu tối đa chỉ có thể dung nạp 3 năm chỉ vẹn tranh đoạt, cái khác không giành được ngay tại một bên ngơ ngác nhìn, hoặc là gấp đến độ chạy tới chạy lui, xích xích réo lên không ngừng. Kim Mã trái phải lắc đầu, đột nhiên kéo một cái, đem cầu cướp được miệng. Muốn mang cầu hướng cầu khung công kích, bất quá chung quanh đều bị bao bọc vây quanh rồi. Lại dừng lại mà nói, cầu lập tức phải bị cướp đi, Kim Chí trong lúc vội vàng liếc một cái, đem cầu chuyển cho chính mình một cái hút mật vẹn tiểu đệ, cặc cặc lớn tiếng thúc giục lên. Mang banh, vội vàng mang banh chạy. Bất quá tiểu đệ ngầm cầu, tựa hồ không để ý tới giải ý tứ, lại hiến bảo vệ đem cầu kín đáo đưa cho Kim Mã. Lão đại, xem ta lấy được banh rồi, cho ngươi. Kim Chí nhân cơ hội đem cầu cướp được miệng, đi ra ngoài ném đi, Tinh Văn đã sớm chờ ở bên ngoài rồi. Ngậm lên cầu bước ra chân, lộc cộc đi thật nhanh hướng cầu không chạy đi. Kim Mã đối với tiểu đệ hiểu lầm chính mình ý tứ cũng bất đắc dĩ. Bất quá lúc này tranh tài kịch liệt, cũng không lo nổi nói gì, một đường chạy như bay đuổi theo, thử chặn lại. Sau lưng một đám thất thải vẹn, cùng theo một lúc hài lòng hưng phấn chạy tới, giống như là màu sắc rực rỡ dòng sông trào lên bãi sông. Này có thể so với mới vừa rồi kéo có ý tứ nhiều hơn. Đừng nói, Tinh Văn ngậm cầu, xuyên qua bao vây chặn đánh, nhất kỵ tuyệt trần dáng vẻ, thật là có loại thi đấu tranh tài cảm giác. Tiếp lấy đem tiểu một cầu mang tới cầu khung bên cạnh, ném vào. Phương Giã ở một bên cười ha hả giải thích, "Hả? Thi nhân đội giành lại cầu, Kim Chí đem cầu chuyển cho Tinh Văn, hai cái vẹn bình thường ân ân ái ái, trình độ ăn ý tự nhiên muốn cao hơn không ít. Thi nhân đội bắt lại đệ nhất phân. Có thể nói là vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim." Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, cả người nhiệt huyết phí đẳng. "Ồ thở thở thở thở thở thở thở thở. Đột phá. Cháy lên tới. Này không so với thu được đốt. Khe nằm, còn có thể truyền banh phối hợp. Ta người đều nhìn choáng váng. Bọn họ làm sao biết muốn quăng bên kia? Liên viện trưởng mới vừa rồi chỉ một hồi liền hiểu sao? Quá thông minh đi. Nhìn một chút những thứ này vẹn, nhìn thêm chút nữa nhà ta mấy chỉ tiểu đần ra hổ, thật là không nói gì ngưng nghẹn. Viện trưởng mới là lợi hại nhất ta. Nhiều như vậy vẹn còn có thể nhận ra là thế nào chỉ?" Tinh Văn tiến cầu sau khi thành công, liền hướng Phương Giã bay tới. "Là tới đòi khen thưởng." Phương Giã lắc đầu một cái cười nói, "Ngươi cũng là đủ gấp, chờ tranh tài xong rồi lại tới phần thưởng sao? Được rồi, cầm xuống đệ nhất phân, tưởng thưởng cho ngươi cái khối lớn hạch đào." Tinh Văn đắc ý ăn hạch đào, rất nhanh lại bay trở về sân so tài. Này một cái tiểu nhạc đệm cũng là để cho đám bạn trên mạng cười lên, tố cáo có vẹn tranh tài vẩy nước. Tranh tài vẫn còn kịch liệt tiến hành. Phương Dạ ngữ tốc thật nhanh giải thích, Kim Mã giành lại cầu. Bị cái khác vẹn chặn lại tốc độ chậm lại, bắt đầu kịch liệt tranh banh. Lúc này xoay người đem cầu ném cho Tinh Vũ, thật là như mộng ảo chuyền banh, bọn họ cũng học được phối hợp. Tinh Vũ muốn ghi bàn rồi, không có. Thời khắc mấu chốt Kim Chí vọt ra, tới cái áp đảo. Kim Chí trở về chạy, cầu vào. Thi nhân đội liền cầm hai phần. Nếu không có quan sát chi nhãn có thể nhìn tên, thật đúng là không tốt tại như vậy hỗn loạn tình cảnh phân rõ ai là ai. Trận bóng đặc sắc xuất hiện, nhìn đến các khán giả không chớp mắt. Bọn họ thật có thể xem hiểu ai là đồng đội sao? Dù sao khác vẹn muốn banh không cho, chuyển cho lão đại là được. Khe nằm, còn có thể áp đảo. Lợi hại. Vẹn môn bình thường không có huấn luyện đặc biệt qua, mặc dù đi theo lão đại đi, cũng náo loạn một ít đá phản lưới nhà, đem tiểu cầu quăng đến tự mình cầu không bên trong. Hoặc là hai bên cái nào lão đại muốn banh liền đem banh cho ai, nếu như hai bên lão đại đều muốn banh, thì nhìn ai tới nhanh hơn. Chương 721, trong tuyết hồ ly củ cải. Trận đầu trận bóng kết thúc, cuối cùng là phối hợp tương đối khá thi nhân đội thắng được tranh tài. Bất luận thắng thua, đều lộ ra tinh thần bộc phát, trao đổi thanh âm cũng vang dội rất nhiều, so với trước không thấy được du khách buồn buồn không vui dáng vẻ, trạng thái có thể nói xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Muốn cho vẹt môn chơi được hài lòng mục tiêu là đã tới. Đám bạn trên mạng cũng bị vẹt môn sức sống 10 phần dáng vẻ lây, tâm tình vung lòng không ít. Lĩnh xong thức ăn khen thưởng, Kim Chí bọn họ không kịp chờ đợi bay trở về sân so tài, chuẩn bị lại đến thêm một ván. Lúc này đem trong đội ngũ thành viên thay một phen. Tới mấy cục trận bóng, hai đội có thắng thua. Kịch liệt vận động đối kháng sau, có vẻ hơi mệt mỏi. Phương Gia đối với Kim Mã bọn họ nói, mệt mỏi liền nghỉ một lát đi, đem sân banh cho các ngươi thả này, muốn chơi rồi tùy thời đều có thể chơi đùa.